Ở Nguyệt Sinh còn muốn nói điều gì thời gian, Hiên Viên Thiên Âm lại là đột nhiên mở miệng gọi hắn lại, Tương Yên Chi tiền đặt ở trên quầy sau, Hiên Viên Thiên Âm một tay kéo qua Mị Nguyệt, lại một tay duệ quá Nguyệt Sinh, mới dùng giáo dục bàn miệng đạo, làm một đại nam nhân, không muốn vì như thế chút ít sự liền bạo thô miệng, lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói một câu nói không? Giọng nói dừng một chút, Hiên Viên Thiên Âm kéo hai người cùng nữ tử gặp thoáng qua, từ đầu tới đuôi nàng cũng không có nhìn nữ tử kia liếc mắt một cái, mà lại ở ba người trải qua nữ tử bên mình lúc, Hiên Viên Thiên Âm mới lạnh lạnh tiếp tục nói, tiện nhân, chính là khác người. Phúc! Hiên Viên Thiên Âm một câu nói luôn luôn có thể không hiểu chọc chung rất nhiều người cười điểm, cho nên đương nàng câu này tiện nhân chính là khác người thốt ra sau, không chỉ là bên mình mấy cái phun cười ra tiếng, liên đối ở cửa tiệm đám người vây xem cũng là phát ra cười vang thành. Mà nhìn trong điếm nữ tử kia một sát thanh trắng bệnh mặt, mọi người ánh mắt cũng là trở nên trêu tức khởi lai. Dòng binh thành nội tối đa liền là lính đánh thuê, mà lính đánh thuê tính khí tuyệt đại đa số đều là ngay thẳng không làm tác, là vì ở Hiên Viên Thiên Âm đoàn người theo Lưu Hương trai đi ra đến hậu, không ít vây quanh ở cửa lính đánh thuê đô chủ động cho bọn hắn để cho lộ, Tịnh Ngân vươn tay ra ngón cái, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm lớn tiếng nói, cô nương, lợi hại, chút giận a. Đối với này đó ngay thẳng người đàn ông, Hiên Viên Thiên Âm cũng là đối bọn họ hưu hảo cười, liền dẫn một đám người ly khai Lưu Hương Trai. Ở Hiên Viên Thiên Âm đi rồi, đoàn người tự nhiên cũng theo tản, chỉ để lại Lưu Hương Trai chung vẻ mặt phẫn hận bộ dáng nữ tử hòa túi đầu không biết đang suy nghĩ gì Lưu Hương Trai thị nữ. Nhưng mà, đại nhân đàn đi rồi, nữ tử kiều mị trên mặt phẫn hận bộ dáng lại là đột nhiên vừa thu lại, thần sắc khôi phục bình thường, chỉ bất qua cặp kia nhìn ra phía ngoài ánh mắt hơi âm u, lóe ra răn cũng không biết suy nghĩ cái gì. Vị này, cô nương, Tiên Chi ngươi còn muốn không? Thị nữ lên tiếng yếu yếu hỏi. Nghe nói, nữ tử thu về ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt một cái nàng, nhuộm đỏ tươi sơn móng tay tay ngọc nhẹ nhàng lòng lòng khuỷu tay gian sa mỏng, ngữ khí rửng rưng mang theo một tia khinh thường nói, loại này mặt hàng ta sẽ muốn. Dứt lời, nếu không nhìn thị nữ liếc mắt một cái, liền trực tiếp nâng chạy bộ. Cửa tiệm ngoại trên đường cái, đoàn người qua lại, nhưng lại kỳ dị không có bất kỳ người nào quan tâm đến nữ tử này, nàng tựa như cả người bị thứ gì cấp che giấu bình thường. Ở trong đám người nhanh chóng thoáng qua, sau đó nháy mắt liền rời đi đường cái, mau được nhượng bất luận kẻ nào cũng không có phát hiện. Vắng vẻ không người hẻm nhỏ chung, nữ tử túi đầu vội vội vàng vàng mà đi, lại ở đi tới ngõ nhỏ phân nửa lúc, đống nhiên dừng lại, ngẩng đầu cảnh giác nhìn về phía trước, nghiêm nghị quát, người nào ở nơi đó? Đi ra cho ta. Vo ve, ở nàng tiếng nói vừa dứt, không có một hai hẻm nhỏ đột nhiên phát ra một trận rất nhỏ không gian chấn động âm thanh. Một đạo thon dài cao ngất bóng dáng tự không gian vòng xoáy nội chậm rãi bước ra. Người tới một thân màu đen cẩm bào thượng dùng chỉ bạc thêu có long văn, không chỗ không ra một thân cường thế bá khí, bên hông mực ngọc đai lưng dưới ánh mặt trời có ám quang chợt lóe, một cái mặt nạ màu bạc che nửa gương mặt, đỏ sẫm hai tròng mắt lộ ra một cỗ lạnh lùng. Mà đương thấy rõ này tự không gian vòng xoáy chung đi ra nam tử hậu, nguyên bản còn vẻ mặt nghiêm nghị nữ tử lập tức thần sắc biến đổi, không hề nghĩ ngợi liền hướng phía nam tử đơn đầu gối quỳ xuống, "Đế tôn." Nam tử hai tay chắp sau lưng, đỏ sẫm hai tròng mắt nhàn nhạt liếc hướng quỳ trên mặt đất nữ tử, mỏng manh khinh mân môi hơi nhếch hai, lạnh lùng trầm thấp tiếng nói lập tức vang lên, "Sa La, ngươi dường như tương bản đế lời coi là gió thoảng bên tai." Ân. Một ân tự dị thường khinh, lại làm cho được quỳ trên mặt đất tên là Sa La nữ tử biến sắc mặt, ngẩng đầu chăm chú nhìn về phía kia một thân lạnh lùng cương quyết nam tử, gấp giọng đạo, "Đế tôn, Sa La chỉ là muốn đi xem." Câm miệng. Sa La giải thích còn chưa có nói xong, lại bị nam tử lãnh trầm cắt ngang lời của nàng, bản đế bên người không cần ngươi theo, hôm nay ngươi trở về đi. Đế tôn, dường như không dám tin chính mình nghe thấy được cái gì, Sa La một đôi mắt đẹp đống nhiên trừng lớn, gấp giọng đạo, đế tôn ngài trên người thương. Nếu như Sa La ly khai, vạn nhất ngài gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Bản đế tự có chừng mực. Nhàn nhạt liếc mắt một cái Sa La, giơ tay lên ở trên hư không nhẹ nhàng nhất hoa. Sau đó không gian lại lần nữa phát sinh một trận chấn động, không gian vòng xoáy cũng xuất hiện lần nữa, đợi đến không gian vòng xoáy ổn định lại hậu, nam tử bất lại nhìn Sa La liếc mắt một cái, quay người bước chân vào không gian vòng xoáy chung. Nhớ bản đế lời, đợi đến Vô Nhai sau khi trở về, ngươi liền lập tức ly khai Trung Châu về. Về cái gì? Bởi vì nam tử bóng dáng đã tan biến, kia cuối cùng mấy chữ cũng làm cho nhân nghe không được, bất quá mặc dù nghe không được, Sa La nhưng trong lòng thập phần rõ ràng, nhưng chính là bởi vì rõ ràng, cho nên nàng mới không cam lòng. Cất giấu trong tay háo tay chậm rãi nắm chặt, sắc nhọn móng tay bởi vì trong lòng phẫn hận mà đâm rách lòng bàn tay, máu tươi theo kẽ tay tích nhỏ xuống hạ. Sa La chậm rãi đứng dậy, lúc này một kiểu mị trên mặt tất cả đều là thâm độc vặn vẹo chi sắc. Một lát, Sa La cười lạnh một tiếng, tựa tự lẩm bẩm bàn nhẹ giọng nói, Vô Nhai không phải còn chưa có trở lại sao, ở hắn về trước, ta cũng không tin ta trừ không xong nàng. Vo ve vo ve. Lại là một trận không gian chấn động sau, vắng vẻ không người trong ngõ hẻm cuối cùng khôi phục yên tĩnh, trừ trên mặt đất kỳ giọt máu tươi ngoại, dường như căn bản là không có người xuất hiện ở đây quá. Ân. Bị Mị Nguyệt kéo khắp nơi đi dạo quầy hàng, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên bước chân một trận, quay người nhìn về phía sau viễn xứ, mi tâm cau lại. Thế nào A Âm? Nhìn đột nhiên dừng lại tới Hiên Viên Thiên Âm, Nguyệt Sinh chờ người lập tức phát hiện. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang khẽ nhúc nhích, không xác định nói, dường như vừa có người dùng hư không xuyên toa thuật. Nghe nói, Lạc Thất Dạ cười, đạo, nơi này là Dung Binh Thành, có kẻ mạnh dùng hư không xuyên toa thuật cũng không kỳ quái a. Không phải. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, thần sắc gian có một mạt nghi hoặc sẽ qua, đạo, ta kỳ quái không phải hư không xuyên toa thuật, mà là người nọ ở sử dụng hư không xuyên toa thuật lúc, ta hình như cảm thấy một cỗ quen thuộc khí tức. Tức giận cái gì tức? Vừa nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm nói quen thuộc khí tức hậu, mấy người lập tức kinh ngạc hỏi. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu nỗ lực nghĩ nghĩ, cuối cùng mới đối mấy người lắc lắc đầu, tiếc nuối nói, kia đạo khí tức tan biến được quá nhanh, kỳ thực ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là ẩn ẩn có luồng cảm giác quen thuộc mà thôi. Nói xong, trực tiếp thân thủ vỗ vỗ trán, tự nhủ đạo, kỳ quái, rốt cuộc là cái gì đâu. Được rồi, quản hắn là cái gì, đã nghĩ không ra sẽ không muốn suy nghĩ. Nguyệt Sinh nhìn rơi vào khổ tư trung Hiên Viên Thiên Âm, lập tức kéo qua nàng liền đi vừa đạo, A Âm không muốn. Chúng ta đi dạo lâu như vậy, đi trước ăn đông tây, có lẽ chờ ngươi ăn no liền nghĩ tới đâu. Mọi người nghe nói đồng thời khỏe miệng nhất chịu, ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Nguyệt Sen, nhị hóa thêm cẩn hóa, ngươi cho là người người đều là ngươi à. Đã mặc kệ mọi người thế nào khinh, Nguyệt Sen lúc này là hạ quyết tâm cũng muốn kéo Hiên Viên Thiên Âm lại ăn đông tây, là vì ở Mị Nguyệt còn nhìn chằm chằm quầy hàng thượng hiếm lạ đồ chơi nhìn không chuyển mắt lúc, Hiên Viên Thiên Âm liền bị Nguyệt Sen cấp trực tiếp đoạt đi rồi. Mị Nguyệt, đi. A. A. Mị Nguyệt nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm tiếng la mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện người bên cạnh mình đô đi xa hậu, lập tức nâng bộ chạy chậm đi theo, Thiên Âm đại nhân đẳng đẳng Mị Nguyệt ta. Chương 28, phóng trường tuyến, câu cá lớn. Lưu Hương trai tiểu nhạc đệm bị Hiên Viên Thiên Âm phao tới sau đầu, bởi vì nàng biết, nữ nhân kia chỉ cần là hướng về phía nàng tới, như thế nhất định liền còn có thể có lần thứ hai, cho nên nàng căn bản là không lo lắng. Chỉ cần nữ nhân kia dám đến, như thế nàng liền hội càng bộc lộ ra của nàng ý đồ rốt cuộc là cái gì. Khách mãn lâu, nghe nói là Dung Binh Thành nội một nhà tốt nhất tử lầu, phàm là đi tới Dung Binh Thành nhân, nếu như không có đã tới khách mãn lâu, ăn quá Dung Binh Thành nói món ngon, kia liền không coi là chân chính đã tới Dung Binh Thành. Bây giờ chính là vào lúc giữa trưa, lúc này khách mãn lâu lý đúng như tên của nó như nhau, quả thật là khách hàng tràn đầy, lầu một đại đường nội ngồi đầy nhân, mỗi đi ra lý. Tất cả đều là tiểu nhị trong điếm bưng khay bước đi như bay bóng dáng, cùng với tiểu nhị trong điếm thét to thanh. Thái đến lạc, phiền phức nhượng nhượng A vừa mới ra hoa thái, cẩn thận bị phòng A. A Âm, này khách mãn lâu thật đúng là nhiều người A, xem ra chúng ta còn thật không có đến nhầm. Nguyệt Sinh nhìn cả sảnh đường đều là tới đây ăn cơm nhân, đôi mắt lập tức sáng, đặc biệt là nghe thấy được tiểu nhị trong điếm trong tay những thứ ấy một mâm bản vừa mới ra hoa thức ăn, lập tức thèm ăn bản nuốt nuốt nước miếng. Kỳ vị khách nhân nhưng là muốn cần dùng cơm. Ở Hiên Viên Thiên Âm đoàn người bước vào khách mãn lâu sau đại môn, trong quầy vùi đầu nhìn sổ sách quản sự lập tức vẻ mặt mang cười vội vàng từ quầy hàng hậu đi ra. Tượng bọn họ loại này quanh năm nhìn quen muôn hình muôn vẻ nhân hai mắt, thế nhưng độc giác được chặt, này trưởng quỹ liếc mắt một cái liền nhìn ra này vừa đến một đám nam nữ thân phận tuyệt đối không đơn giản. Mang theo vẻ mặt cười quyến rũ nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Lấy này trưởng quỹ độc các thị lực đương nhiên là trông thanh đoàn người này chung nói chuyện chủ nhân là này bạch dĩ lãnh diễm cô nương, hai tay trà sát, trưởng quỹ biên túi đầu không lưng, vừa nói, cô nương mấy người nếu như dùng cơm, có thể đi trên lầu xương phòng, chúng ta khách mãn lâu xương phòng vừa vặn còn lại một gian. Hảo, dẫn đường đi. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, nàng vốn liền thích thanh tĩnh, nếu là có xương phòng, đương nhiên là tốt nhất. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm gật đầu. Trưởng quỹ lập tức đối bên cạnh tiểu nhị trong điếm hét quát một tiếng, đến, vội vàng mang kỷ vị khách nhân đến trên lầu thiên hương cấp đi. Bên cạnh tiểu nhị trong điếm nghe nói lập tức nói, hảo liệt, kỷ vị khách nhân bên này thỉnh. Hiên Viên Thiên Âm đoàn người do tiểu nhị trong điếm một đường mang theo thượng lầu 2, lầu 2 vừa mắt liền là một thật dài đi ra hai bên đều là bị treo tên xương phòng, mà Hiên Viên Thiên Âm bọn họ xương phòng thiên hương cấp ở đi ra bên kia đầu cùng, là vì ở đi qua đi ra lúc. Hiên Viên Thiên Âm lại là nhịn không được dương mắt quan sát hai bên xương phòng, nhìn mỗi xương phòng cửa phòng đều là từ trong đóng chặt, liền biết này đó trong xương phòng cũng đều có nhân. Nhưng mà đang ở sắp đến thiên hương các lúc, một gian tên là Áng Mây gian xương phòng cửa phòng lại là mở ra phân nửa. Ở Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái liếc quá khứ thời gian, vừa lúc thấy bên trong gian phòng, một người mặc màu đen cẩm bào thon dài cao ngất bóng lưng. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm hơi vừa nhíu, chẳng biết tại sao, nàng ở cái nhìn kia liếc quá hạ, nhưng trong lòng thì không hiểu nhất nhảy, quen thuộc bóng lưng làm cho Hiên Viên Thiên Âm bước chân bỗng nhiên một trận, đãi nàng muốn lui về nhìn nhìn lại lúc, chỉ nghe gian phòng kia môn két một tiếng, liền là bị người từ bên trong cấp đóng. A Âm, ngươi làm sao vậy? Hiên Viên Thiên Âm dị thường hành vi khiến cho những người khác chú ý, Nguyệt Sinh càng là tò mò nhìn nàng, bởi vì là bản mạng cùng hiệp nguyên nhân, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng tình tự, Nguyệt Sinh là rõ ràng nhất. Hẹp dài trong tròng mắt tình tự kịch liệt dao động, ở Nguyệt Sinh chờ người xem ra lúc, Hiên Viên Thiên Âm hít một hơi thật sâu, sau đó lắc đầu cười cười, đạo, không có gì, hẳn là ta nhìn lầm rồi, đi thôi. Nói như thế, bất quá trong tay háo hai tay lại là hơi bắt đầu buộc chặt. Hẳn là nàng nhìn lầm rồi, sao có thể là hắn đâu, nếu như hắn. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc hơi nhất ảm, lập tức bên môi mang theo một mặt cười khổ, xem ra đích thực là tự mình nghĩ nhiều. Như là của hắn nói, nam nhân kia chỉ sợ sớm đã có thể nhận thấy được chính mình, cũng sớm đã tới tìm chính mình. Thiên Hương Các Trung, Nguyệt Sinh đối tiểu nhị trong điếm báo ra liên tiếp tên món sau, rốt cục hài lòng ngồi ở ghế tựa lý, mà Hiên Viên Thiên Âm lúc này lại là bởi vì vừa kia trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, trái lại trầm mặt lại. Thiên Âm là thế nào? Không phải mới vừa còn hảo hảo không? Lạc Thất Dạ cầm trong tay đảo trà ngon thủy đệ cho Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, có phải hay không đi dạo mệt mỏi? Không có. Chống lại Lạc Thất Dạ quan tâm ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, cười nói, chỉ là đột nhiên nhớ lại một số chuyện mà thôi. Thấy mọi người đô đưa mắt nhìn về phía chính mình, Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên xoa xoa mi tâm, tiếp tục cười nói, các ngươi biệt nhìn ta, còn là suy nghĩ một chút lát nữa ăn xong cơm, lại đi chỗ nào đi dạo đi. Thấy Hiên Viên Thiên Âm lại là cười khai, mọi người lập tức tỉnh tự lại lần nữa hưng phấn lên, Tiếu Nguyệt sờ sờ cằm, nửa hí con ngươi đạo, nghe nói Dung Binh Thành nương tử kia cái gì thương ngô dây núi, lát nữa ăn xong cơm, chúng ta không bằng đi vào nhìn một cái. Đối, đi thương ngô dây núi lý nhìn một cái. Diệu Quang vừa nghe, đôi mắt lập tức phát sáng, đạo, nghe nói này thương ngô dây núi trung bảo bối không ít, không bằng chúng ta cùng đi thử thời vận thế nào. Bảo bối A. Vừa nghe thấy bảo bối hai chữ, đừng nói là Diệu Quang, ngay cả Nguyệt Sinh đôi mắt cũng bắt đầu phiếm ra một chút tinh quang, bảo bối gì gì đó, hắn thích nhất. Thế nhưng ngay mấy cái tâm động không ngất lúc, bên cạnh Mị Nguyệt lại là mi tâm hơi vừa nhíu, tiểu hồ ly này mặc dù lá gan tương đối nhỏ, thế nhưng lại không đốc, bất quá cũng là, hồ ly có đâu sẽ chỉ là ngốc. Thiên Âm đại nhân Mị Nguyệt đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, do dự nói, vừa ở Lưu Hương trai nữ nhân kia, chỉ sợ không phải là ngẫu nhiên xuất hiện. Thấy Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày xem ra, Mị Nguyệt cắn cắn môi, tiếp tục nói, Mị Nguyệt tổng cảm thấy nữ nhân kia là cố ý, vì chính là, tới tìm chúng ta cha nhi. Mị Nguyệt chỉ sợ muốn nói là, nữ nhân kia là cố ý hướng về phía ta tới đi. Hiên Viên Thiên Âm cười tựa chế nhạo nhìn Mị Nguyệt, tương Mị Nguyệt thấy tiếu mặt lập tức nhất hồng, bất quá khuôn mặt tuy đỏ, Mị Nguyệt nhưng cũng cực kỳ thành thật gật gật đầu. Kinh hai người vừa nói như thế, bên trong gian phòng những người khác cũng là ánh mắt nhất mị, hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm mà đến. Bưng lên trong tay chén trà, Hiên Viên Thiên Âm phất phất trà trên mặt vài miếng trồi nhi, ý nghĩa sâu xa nói, không cần lo lắng quá mức, nên tới, còn có thể lại đến. Đang ngồi mấy người đều là đã hiểu rõ Hiên Viên Thiên Âm nhân, khi nghe thấy nàng như vậy vừa nói, trong lòng mọi người liền biết, Hiên Viên Thiên Âm khẳng định đã có tính toán hoặc là có ý nghĩ gì, bình thường Hiên Viên Thiên Âm lộ ra loại này bộ dáng thời gian, quen thuộc người của nàng liền biết, chỉ sợ là có người muốn xui xẻo. Vậy chúng ta lát nữa còn đi thương ngô dãy núi không? Diệu Quang đột nhiên hỏi, muốn biết, này một vị Quang Minh Long Hoàng thế nhưng đã thật lâu liền chưa từng thấy qua bảo bối gì à? Đi à, vì sao không đi? Hiên Viên Thiên Âm cười, lại có thể đi tìm bảo, lại có thể tương con cá dẫn đến, nhất cử lưỡng tiện biện pháp tốt, đồ ngốc mới không đi. Dù sao nàng nhưng là phi thường không thích trong bóng tối trốn một đối với mình ôm kỳ tâm tư của hắn nhân tồn tại à, như vậy sẽ làm nàng cảm thấy thập phần không an toàn, nàng như cảm thấy không an toàn. Như thế liền hội nghị hết biện pháp tương này không an toàn nhân tố cấp triệt để phiên ra để giải quyết dụ. Muốn vào đi thương ngô dây núi, được theo Dung Binh Thành ngoại phía đông thương ngô rừng rậm đi vào, chỗ đó tuy đã ra khỏi thành khu, bất quá ở thương ngô rừng rậm ngoại vì bên cạnh có rất nhiều tự do lính đánh thuê hòa người mạo hiểm các đáp được lâm thời nơi đóng quân, rất nhiều mộ danh mà đến nhân chúng cũng không phải là tất cả mọi người có cái kia tiền nhàn rỗi đi lính đánh thuê công hội tuyên bố nhiệm vụ mời lính đánh thuê đoàn nhân bảo hộ vào núi mạch, thế nhưng không có quen thuộc địa hình các dòng binh dẫn đường, đừng nói là thương ngô dây núi, mặc dù là thương ngô trong rừng rậm đô thốn bộ nan hành, cho nên này đó rừng rậm ngoại vì tự do lính đánh thuê hòa người mạo hiểm các đã thành những thứ ấy ngoại lai nhân tốt nhất thích nhất tuyển trạch, bởi vì này đó tự do lính đánh thuê hòa người mạo hiểm các chào giá so với lính đánh thuê công hội đi tuyên bố nhiệm vụ muốn tiện nghi quá nhiều. Hiên Viên Thiên Âm đoàn người đến, làm cho náo nhiệt trong doanh địa có trong nháy mắt tiến tĩnh, dù sao giống như vậy một đám tuấn nam mỹ nữ tổ hợp còn là rất hiếm thấy. Ở trong nháy mắt tiến tĩnh qua đi, liền là có không ít lính đánh thuê hoặc là người mạo hiểm tiến lên đây kéo sinh ý, thế nhưng đều bị Hiên Viên Thiên Âm cấp nhất nhất cự tuyệt. Cự tuyệt bọn họ giá cả vừa phải chào hàng hậu, Hiên Viên Thiên Âm đoàn người chỉ là ở trong doanh địa mua điểm phải vật phẩm, liền quay người tiến thương ngô rừng rậm, mà đường thân ảnh của bọn họ hoàn toàn không có vào trong rừng rậm lại cũng nhìn không thấy lúc. Trong doanh địa lính đánh thuê hòa người mạo hiểm các mới hầm hực phi một ngụm, mang theo không kéo đến sinh ý toan khí hòa chán nản đạo, đô là một đám không biết trời cao đất rộng nhà giàu con cháu, thật cho rằng thương ngô rừng rậm là hảo đùa địa phương không? Chờ các ngươi gặp được yêu thú lúc, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Ha ha ha, nếu không chúng ta liền ở chỗ này chờ, nhìn nhìn đám người kia ở bên trong có thể kiên trì bao lâu mới có thể thất kinh trốn tới. Một câu nói ở nơi đóng quân trung nhắc lên thiên tầng lãng bản, không ít người đô cười lớn mở miệng. Ta cá là tối đa một ngày, đám kia công tử các tiểu thư liền hội từ bên trong nết nhác lui ra ngoài. Thích. Có người nghe nói rêu cợt một tiếng, đạo, một ngày. Lao tử đổ nửa ngày không đến bọn họ liền hội lui ra ngoài. Ta cá là một canh giờ. Ta cá là hai canh giờ. Đánh cuộc thanh âm hết đợt này đến đợt khác ở nơi đóng quân trung vang lên. Đây là một hán tử khôi ngô đứng lên vô vô rảnh tay. Đạo, không bằng như vậy, chúng ta ở đây đánh cuộc, ai đổ thắng. Đảng đám kia công tử các tiểu thư lui ra ngoài hậu, bọn họ nhất định sẽ chiêu nhân thủ ở đi vào, đến thời gian ai đổ thắng, ai là có thể tiếp này đơn xin ý, những người khác đều không được cướp, thế nào? Hảo! Ta đồng ý! Đi, này đánh cuộc lao tử thích! Cứ làm như thế! Trong doanh địa tự do lính đánh thuê hòa người mạo hiểm các nói được náo nhiệt, nhưng mà một mù một con mắt lao lính đánh thuê ngồi ở trên tảng đá, cầm nhất căn tẩu thuốc, hút một hơi hậu, mới câm cổ họng khẽ nói, một đám đồ ngốc à! Nhìn nhân gia trẻ tuổi liền cảm thấy là người khác không biết tự lượng sức mình, đám người kia đâu là một đơn giản độc nhãn lao các dòng binh phun ra một cái vành mắt, đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đi vào phương hướng, này mấy người trẻ tuổi. Kia trên người, hắn đã nhận ra một loại cảm giác nguy hiểm, loại cảm giác này giống như năm đó hắn ở Thương Ngô dãy núi gặp phải đầu kia cao cấp yêu thú bản, nhượng hắn có tâm kỵ cảm giác, loại này trực giác hắn chưa từng có lỡ. Nhưng mà lúc này nơi đóng quân trung nhân đô ở ồn ào này đánh cuộc. Ai cũng không có chú ý tới trên tảng đá độc nhãn lao lính đánh thuê trên mặt một mặt trào phúng, mặc dù là chú ý tới, đánh giá những người này cũng chỉ sẽ cho rằng lao lính đánh thuê trên mặt vẻ trào phúng là nhằm vào vừa đám người kia người trẻ tuổi mà thôi. Mà Hiên Viên Thiên Âm đoàn người tự nhiên sẽ không biết chính mình thành bên ngoài đám kia nơi đóng quân chúng các dòng binh trong miệng đánh cuộc đối tượng, ở bọn họ đi vào thương nô trong rừng rậm, liền đã nhận ra rừng rậm chỗ sâu có không ít cường hãn khí tức tồn tại. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi mị mị. Ánh mắt nhìn về phía kia mấy ẩn ẩn tản ra cường hãn khí tức phương hướng, cười nói, quả nhiên không hổ là cựu tiêu đại lục đệ nhị dãy núi, mặc dù là này thương ngô trong rừng rậm cũng có không ít đại gia hỏa. Tự bọn họ tiến vào rừng rậm sau, bọn họ liền nhận thấy được bị chỗ tối không ít khí tức cấp khóa ở, những thứ ấy khí tức như tia ít bản, đem mấy người toàn thân đô quét một lần, đánh giá là ở bình xét thực lực của bọn họ. Khoan hay nói, này thương ngô trong rừng rậm yêu thu thật đúng là thành nhân tinh a. Tiếu Nguyệt trong tròng mắt có huyết quang chợt lóe, hai mắt mạnh mẽ chiều quét mắt nhìn bốn phía, lập tức lạnh lùng hừ một tiếng, một bước bước ra, trong cơ thể thuộc về trăng máu yêu sói lang vương khí tức lập tức cùn đùn kéo đến cuốn chiếu ra. Ba ba ba ba. Ở Tiếu Nguyệt độc hữu khí tức bạo phát sau, trong rừng lập tức giật mình một trận chim trời, còn có không ít cấp thấp yêu thú càng là bị hãi được quay người liền chạy, rất xa chạy ra cái phương hướng này. Mà trong bóng tối khóa bọn họ những thứ ấy khí tức cũng là ở nhận thấy được này luồng uy áp sau. Lập tức co rụt lại, sau đó cực nhanh liền tương hơi thở của mình cấp thu trở lại. Mặc dù Tiếu Nguyệt thực lực bây giờ chỉ ở tiên cảnh đại viên mãn, bất quá yêu thú trung tịnh không chỉ là nhìn thực lực, còn phải nhìn huyết mạch lực, trăng máu yêu sói lang vương loại này thân phận, muốn ở thương ngô trong rừng rậm đi ngang, vẫn là không có vấn đề, chỉ cần là bất tiến vào rừng rậm chỗ sâu, cơ bản ở đây không có bất kỳ yêu thú dám đi treo chọc Tiếu Nguyệt. Thấy Tiếu Nguyệt buộc phát ra uy áp trong nháy mắt đuổi đi bốn phía chỗ tối khóa bọn họ yêu thú các. Hiên Viên Thiên Âm lập tức cười. Vô vô Tiếu Nguyệt vai, cười nói, đại sói, làm được không tệ. Tiếu Nguyệt khỏe miệng nhất chịu, vẻ mặt hắc tuyến nhìn Tiếu Ý ngâm ngâm Hiên Viên Thiên Âm. Mỗi lần nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm nói câu này nói lúc, hắn tổng cảm thấy nữ nhân này tiền hai chữ gọi không phải đại sói mà là đại cầu. Nhìn thấy Tiếu Nguyệt kia đen phân nửa khuôn mặt tuấn tú, mọi người đều là đại cười ra tiếng, sau đó học Hiên Viên Thiên Âm bộ dáng, mỗi một người đều đi vô vô Tiếu Nguyệt vai, trêu tức nói một câu làm được không tệ, làm cho Tiếu Nguyệt nguyên bản chỉ đen phân nửa mặt, lập tức triệt để đen xuống. Mấy người một phen đùa giỡn hầu, Hiên Viên Thiên Âm cười mở rộng một chút hai cánh tay, chỉ vào rừng rậm chỗ sâu đạo, đi thôi, vào xem. Nói xong quay người liếc mắt nhìn mọi người phía sau, trong ánh mắt cầm một mạt nghiền ngẫm nhi, ý nghĩa sâu xa nói, chúng ta hiện tại bắt đầu phóng trường tuyến câu cá lớn. Nghe nói, trừ chính trực lạc thất dạng ngoại, Hiên Viên Thiên Âm bên mình kia mấy cái đều là ánh mắt sáng ngời, lập tức đô cười đến như thế không có ý tốt khởi lai. Câu cá lớn A, bọn họ thích nhất. Chương 29, con cá mắc câu, thần bí nam nhân. Chọc trời cổ thụ che trời tế nhật, mặc dù là ánh nắng vừa lúc buổi chiều, trong rừng cũng chỉ có sao một chút ánh nắng có thể xuyên qua này đó rậm rạp cành lá khuynh chiếu vào một ít, toàn bộ trong rừng đô lộ ra một cô mát lạnh ý, nếu không phải Thương Ngô rừng rậm quá mức nguy hiểm, ở đây trái lại một chỗ khó có được tránh nắng thánh địa. Ở tiến vào rừng rậm chỗ sâu sau, Hiên Viên Thiên Âm liền đem phong thần bia lý áo trắng hòa tiểu con nghe cấp cùng nhau phóng ra, người trước trái lại không có gì tình tự biến hóa, sau đó giả cũng không biết là ở phong thần bia trong không gian quá lâu, hay là bởi vì phong thần bia trong không gian đích thực là quá mức hoang vắng một điểm, tiểu con nghe ở vừa ra không gian, phát hiện mình thân ở với một mảnh trong rừng rậm hậu, liền tình tự kích động cùng tắt hoan nhi tựa như tán loạn, nếu không phải Hiên Viên Thiên Âm đúng lúc mau tay nhanh mắt một phen cho nó bắt về, còn không biết này vật nhỏ lúc này chạy đi nơi nào đâu. Có lẽ là bởi vì trước Tiếu Nguyệt kia một phen kinh sợ, Hiên Viên Thiên Âm bọn họ một đường đi tới trái lại liên nhất con yêu thú cũng không có đụng đầu, đoàn người một đường hướng chỗ sâu đi đến, bất quá càng đi chỗ sâu đi, lại là phát hiện không ít hoang dại dược liệu, này khả nhạc hỏng rồi rượu quang, gương mặt thượng tất cả đều là nụ cười sáng lạ, vừa nhìn thấy dược liệu giống như nhìn thấy con ngồi yêu thú tựa như, tốc độ kia quả thực làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Nhìn thấy rượu quang lại tìm được một gốc cây không biết là tên là gì dược liệu, nâng niu trong lòng bàn tay đều nhanh cười đến thấy răng không thấy mắt, cái khác mấy cái lại là vẻ mặt khinh thêm không biết thần sắc của hắn. Rượu quang, ngươi dù gì cũng là quang minh long hoàng, có muốn hay không như vậy mất mặt ta? Nguyệt sinh nhìn không được khinh bị nói, một gốc cây dược liệu mà thôi, phải dùng tới lộ ra loại vẻ mặt này không? Rượu quang phủng trong tay dược liệu, liếc Nguyệt sinh liếc mắt một cái, thử nói, ngươi nhị hóa biết cái gì? Những dược liệu này đều là tiền đâu nói ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí xem xét Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, thấy Hiên Viên Thiên Âm không có phản ứng gì, sau đó cầm trong tay kia gốc dược liệu vội vàng cấp thu vào, mới tiếp tục nói, những dược liệu này mặc dù ngươi trướng mắt, bất quá cầm đi thiên dược phường có thể bán không ít tiền vàng đâu. Chỉ cần vừa nghĩ tới những thứ ấy kim chói mắt tiền vàng, Diệu Quang cảm thấy cả người hắn đô đang bay bàn. Nhưng mà, nhớ đem bán dược liệu tiền vàng muốn phân ra đến, chúng ta nơi này có bao nhiêu người? Liền muốn phân bao nhiêu phần. Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên lên tiếng nói. Ca. Cảm giác muốn bay lên Diệu Quang lập tức bị đánh vào đáy cốc. Diệu Quang vẻ mặt thịt đau biểu tình không thể tin tưởng chừng Hiên Viên Thiên Âm. Hiển nhiên có chút vô pháp tiếp thu sự thật này. Hiên Viên Thiên Âm chân mày nhất trọn. Đạo, thế nào? Lẽ nào ngươi còn muốn ăn một mình? Phốc thử. Phốc. Ha ha ha. Mọi người thấy Diệu Quang vẻ mặt thập phần thịt đau khó xá biểu tình và Hiên Viên Thiên Âm chứng trạc đàng hoàng đùa Diệu Quang bộ dáng lập tức nhịn không được phun cười ra tiếng nhi. Nàng thật đúng là hoại a, biết rõ Diệu Quang sợ nhất nàng nói lời này, mà Hiên Viên Thiên Âm lại là Diệu Quang tối sợ cái gì, nàng liền nói cái gì, đây không phải là cầm dao nhỏ đang từ từ chọc Diệu Quang tâm hoa từ không. Bởi Diệu Quang thân tâm đã bị đả kích khổng lồ, dọc theo con đường này mặc dù còn là đang khắp nơi tìm dược liệu, bất quá trên mặt luôn luôn mang theo một mạt hậm hực thần sắc. Này phờ phạc bộ dáng, làm cho đồng hành mấy cái cũng nhịn không được vì hắn phủng một phen thương tâm lệ. Thương Ngô rừng rậm xem như là tiến vào Thương Ngô dãy núi tiền một đạo thiên nhiên cái chán, hai người giữa kéo dài qua một ngày nhiên thác nước, chỉ cần vượt qua này phương thác nước, liền là tính chân chính tiến vào Thương Ngô dãy núi. Dâm lạp lạp thác nước tiếng nước làm cho Hiên Viên Thiên Âm đoàn người còn ở trong rừng lúc liền nghe thấy, bất quá đương đoàn người đi ra cánh rừng, chân chính thấy này truyền ra thật lớn tiếng vang thác nước hậu, cũng nhịn không được nữa ca ngợi lên tiếng. Ước chừng hai mươi mấy trượng cao thác nước thực sự như tự chân trời khuynh vẩy xuống ngân hà bàn, dọc theo dốc đứng nham bích phi tả xuống, đập tiến phía dưới xanh biếc nước sông trùng, âm thanh như vạn mã buôn đẳng, giọt nước vang khắp nơi, một vòng bảy sắc sặc sỡ cầu vồng ở cấp tốc hạ truy thủy liêm trung như ẩn như hiện. Tranh quá một sông, đối diện chính là Thương Ngô dãy núi. Mọi người đứng ở tràn đầy đá cội bãi sông biên, Lạc Thất Dạ thân thủ chỉ hướng đối diện rậm rạp tùng lâm, đối Hiên Viên Thiên Âm chờ người đạo. Theo Lạc Thất Dạ chỉ phương hướng nhìn lại, đối diện rậm rạp trong rừng rậm một mảnh u ám, lấy nhãn lực của bọn họ đều là trông không rõ ràng lắm tình huống bên trong, bởi vậy cũng càng lộ vẻ Thương Ngô dãy núi thần bí. Nói chung ở đây hẳn là có không ít lính đánh thuê hòa người mạo hiểm, cũng không biết hôm nay có phải hay không chúng ta tới thời gian không đối, cư nhiên ở đây cũng không có gặp phải một người. Lạc Thất Dạ thu về tay, đối Hiên Viên Thiên Âm cười cười, nói tiếp, hẳn là chúng ta đã tới chậm một chút, nhưng lính đánh thuê kia hòa người mạo hiểm các bình thường đô sẽ chọn sáng sớm tiến vào dãy núi. Thiên Âm đại nhân, vậy chúng ta là muốn từ nơi này tiến vào dãy núi không? Mị Nguyệt ôm tiểu con nghe hỏi. Dù sao các nàng ngũ sau này còn muốn tham gia bài vị đại bị trận chung kết, muốn ở trận chung kết bắt đầu tiền trở về đi Dong Binh Thành, chỉ sợ tiến vào Thương Ngô dãy núi thời gian sẽ không đủ rồi. Thành thật mà nói, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu tuyển trạch tiến vào Thương Ngô rừng rậm tới đây Thương Ngô dãy núi nhìn nhìn ý nghĩ, Hiên Viên Thiên Âm cũng không có để ý nhiều, nàng chính yếu tinh lực đều là tập trung ở tương cái kia Lưu Hương trai lý gặp phải nữ nhân cấp câu ra, bất quá đương nàng thực sự đi tới nơi này hậu. Nàng hiện tại trái lại đối Thương Ngô dãy núi sinh ra nồng nặc hứng thú, bởi vì nàng chỉ là đứng ở chỗ này, cũng có thể cảm giác được dãy núi lý có không ít thiên địa linh. Khí dao động, tượng loại này ngưng tụ nhiều ngày như vậy địa linh khí địa phương, bình thường đều là kèm theo thiên địa dị bảo. Thiên địa dị bảo loại vật này, chỉ sợ là không có người hội không có hứng thú. Cho nên ở đối với Mị Nguyệt hỏi nói lúc, Hiên Viên Thiên Âm cũng xuất hiện một chút do dự, bởi vì nàng cũng biết ngũ nhật thời gian. Đúng vậy, xác thực không đủ các nàng tiến vào dãy núi trung tâm bảo, thế nhưng dãy núi đang ở trước mắt, nếu như đi như thế, trong lòng lại là cực kỳ không cam lòng. Đây rốt cuộc là tiến đâu? Còn là bất tiến đâu? Mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm chừng đối diện rậm rạp tùng lâm rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh lúc, một tia rất nhỏ tiếng gió, làm cho Hiên Viên Thiên Âm thai hơi khẽ động, lập tức ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía sau nơi nào đó, khỏe miệng cầm một mạt ý vị không rõ tiêu ý, đột nhiên nói, đã tới, liền ra đi. Có cái gì có thể trốn, lại làm kêu không phải. Theo Hiên Viên Thiên Âm mở miệng, bên mình mấy cái đồng dạng mâu quang đều là trận lóe, sau đó đưa mắt cùng nhìn sang. Vo ve ông. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, kia sử không gian đột nhiên phát sinh chấn động, sau đó bốn phía không gian như nước sóng chung văn bản, như thế nhẹ nhàng rung động, sóng gợn chung một đạo nhỏ nhắn xinh xắn lại xinh đẹp bóng dáng liền là chậm rãi đập ra. Đương nhìn thấy người tới khuôn mặt hậu. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng câu khởi biên độ càng là đại một ít, quả nhiên là nàng. Lúc này Sa La sắc mặt có chút không được tốt, Hiên Viên Thiên Âm một câu lại làm tiêu không phải, làm cho nàng lại lần nữa nhớ lại trước ở Lưu Hương trai trùng câu kia tiện nhân chính là khác người lời. Ngươi đã sớm biết ta sẽ đến. Sa La những lời này là câu khẳng định, mặc dù nàng bởi vì Hiên Viên Thiên Âm câu nói kia mà trong lòng phẫn nộ, bất quá lại cũng không nốc, theo Hiên Viên Thiên Âm lời trùng. Nàng thế nào phát hiện không được nữ nhân này là cố ý ra khỏi thành dẫn chính mình ra tới. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười, thừa nhận đạo, coi như không ngu. Dứt lời, ánh mắt quan sát đối diện nữ nhân, đặc biệt là ở nhìn thấy trong mắt nàng nhìn mình ghen ghét ánh mắt lúc, Hiên Viên Thiên Âm nhưng trong lòng thì càng nổi lên nghi ngờ, nàng nhưng không nhớ chính mình đã đắc tội quá này không hiểu ra sao cả nữ nhân, vì sao lần đầu tiên gặp mặt nữ nhân này liền đối với mình mang theo một cô mãnh liệt ý. Là vì... Hiên Viên Thiên Âm trong lòng nghi hoặc đồng thời cũng hỏi miệng, chúng ta thấy qua. Thấy nữ nhân trầm mặc, Hiên Viên Thiên Âm càng nghi ngờ như mày, hỏi, kia vị này đại tỷ ngươi làm chi dùng một bộ không đội trời chung cựu thị ánh mắt chúng ta. Thiên sinh trưởng một bộ thảo nhân ghét bộ dáng, trách ai. Sa La hừ lạnh một tiếng, một đôi mắt đẹp như thối độc bàn, đặc biệt là nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia trương lánh diễm mang trên mặt rừng rưng thần sắc, nàng càng là ở trong lòng hận độc nàng. Mà đối với Sa La châm chọc lời. Hiên Viên Thiên Âm lại tỉnh không có tức giận, trái lại nhận cùng bàn gật gật đầu, đạo, đích xác, ta đích xác trời sinh dài quá một bộ bánh bao thịt mặt, cho nên đến chỗ nào đều dễ bị cầu đuổi theo. Phúc! Phía sau truyền đến Nguyệt Sinh chờ người phun tiếng cười, mặc dù là áo trắng cái loại đó lành lạnh gương mặt xinh đẹp thượng, cũng nhịn không được hơi vặn vẹo một cái trước mắt. Mọi người ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm Sa La, trong lòng đối với nữ nhân này ôm một điểm đồng tình, cùng Hiên Viên Thiên Âm tranh cãi hạ tràng. Cho tới bây giờ cũng không nhân là một kết cục tốt, nhìn một cái kia trương sắp phẫn nộ được vặn vẹo mặt, chắc hẳn đã bị Hiên Viên Thiên Âm cấp tức giận đến muốn điên rồi sao. Sa La đích thực là sắp giận điên lên, nàng thế nào cũng không nghĩ đến Hiên Viên Thiên Âm miệng hội loại này độc, miệng lưỡi bén nhọn mà thôi, thật không biết người nữ nhân như vậy có cái gì đáng giá làm cho người ta nhớ mãi không quên. Vừa nghĩ tới người nọ đối Hiên Viên Thiên Âm nhớ mãi không quên, Sa La liền hận được cắn răng, trong ánh mắt càng là thống hận được sinh ra độc đến. Bất quá chính là một nhìn có chút tư sắc nữ nhân mà thôi, bỏ kia trương dụ dỗ mặt, nàng còn có cái gì năng lực, chính mình muốn bóp chết nàng, giống như bóp chết một con kiến. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe lên, mặc dù Sa La lời làm cho người ta không biết đâu mà lần, bất quá câu kia nhớ mãi không quên trái lại nhượng Hiên Viên Thiên Âm cấp bắt được, khó đến nữ nhân này là bởi vì yêu cho nên mới đối với mình sinh hận. đan mấu chốt là Hiên Viên Thiên Âm chính mình cũng không biết, chính nàng khi nào làm cho người ta nhớ mãi không quên a. Có thể đem nói rõ chút sao? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn nàng. Sa La cười lạnh một tiếng, ánh mắt thối độc bàn nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, trong lòng quyết tâm, đạo, nghị phải hiểu, chờ ngươi tử hậu hỏi lại ta đi. Ầm. Tiếng nói vừa dứt, Sa La quanh thân đột nhiên bộc phát ra một bó hắc quang, mà nguyên bản trời xanh bao la sắc trời lập tức ám chìm xuống đến. Ào ào ào. Bốn phía rừng cây bị cuồng phong thổi được vang xào xạc, mà trong gió lại là hàm một cỗ tức giận vô cùng âm u lạnh lẽo khí tức. Hiên Viên Thiên Âm nhìn bốn phía đột biến phát sinh, hẹp dài hai tròng mắt lập tức nhất mị, chỉnh trương lánh diễm khuôn mặt nhỏ nhắn cũng âm trầm xuống. Ánh mắt sắc bén nhìn cả người tản ra hắc khí Sa La, lúc này Sa La đâu còn có trước kia kiểu diễm bộ dáng, trắng nõn trên khuôn mặt trở nên càng trắng bệnh một mảnh, đôi mắt bị màu đen hoàn toàn che phủ, không có một tia tròng trắng mắt, mà như vậy quen thuộc tạo hình, Hiên Viên Thiên Âm lại nơi nào sẽ không nhìn được. Ma tộc. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt âm u, nữ nhân này lại là ma tộc. Thảo nào trước nàng liền cảm thấy nữ nhân này trên người khí tức cực kỳ cổ quái, nghĩ đến là trên người của nàng hẳn là có cái gì có thể che giấu ma khí gì đó tồn tại. Ở Cửu Tiêu Đại Lục Thượng, ma tộc mặc dù tồn tại, bất quá lại cực kỳ giấu giếm, cũng không phải là có thể thông thường đến, mà Hiên Viên Thiên Âm lại nhất ngữ nói ra thân phận của mình, Sa La nói không kinh hãi là giả. Đen kịt được không có một tia tròng trắng mắt hai tròng mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, Sa La trong lòng nghi hoặc. Nữ nhân này bất là đến từ Hạo Thiên Đại Lục không? Hạo Thiên Đại Lục cái loại đó thấp vị diện tồn tại, không nên nhận thức ma tộc mới đối, vì sao nữ nhân này có thể liếc mắt một cái liền nói ra thân phận của mình đến? Trong mắt Sa La nghi hoặc chợt lóe lên, lập tức ánh mắt hung ác, mặc dù đã nhận ra lại thế nào, chỉ cần nữ nhân này nhất chết ở chỗ này là được. Ngươi trái lại có chút kiến thức. Sa La thờ ơ liếc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, lập tức nũng nịu cười, đạo, có thể chết ở trong tay của ta, coi như ngươi vận khí tốt. Người bình thường đẳng nhưng là không có này đãi ngộ. Nghe nói, Nguyệt Sinh chờ người lập tức giận dữ, đừng nói là Nguyệt Sinh chờ người, liên áo trắng đều là ánh mắt lạnh lẽo, một vô cảm trên mặt cũng hiện lên một chút sát khí. Hiên Viên Thiên Âm hướng phía sau mấy người khoát khoát tay, là vì bọn họ đừng động, lập tức cười nhạt, đạo, như thế ta ngày gần đây tới nghe quá buồn cười nhất chê cười. Ánh mắt nhìn thẳng Sa La, Hiên Viên Thiên Âm trên mặt tiểu ý vừa thu lại, lạnh lùng nói, lần đầu tiên có ma tộc người trong dám như thế nói với ta nói. Ngươi cũng coi như cái ngoại lệ, ngươi đã chính mình đụng vào trong tay ta tới, nếu ta bất lấy ra điểm giữ nhà bản lĩnh ra, chỉ sợ các ngươi ma tộc còn thực sự hội quên nhất vài thứ, trở nên càng lúc càng cuồng vọng tự đại, không biết phương hướng. Ầm. Kim quang phóng lên cao, kèm theo kim quang xuất hiện, một cỗ thiên địa uy áp lập tức tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể bộc phát ra, nguyên bản bởi vì ma khí nhứ vòng mà trở nên ám trầm bốn phía cũng lập tức sáng sủa rất nhiều. Bá. Một tiếng vang nhỏ, phục ma bổng trống rông ra. Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên, phục ma bổng chỉ vào Sa La, lạnh lùng nói, thấy rõ ràng đây là vật gì, đi tới Cửu Tiêu Đại Lục cũng có một thời gian, muốn nói ta chân chính xuất thủ còn thật chưa từng có, hôm nay liền lấy ngươi luyện tập. Sa La vốn khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lời lúc, trên mặt còn mang theo một mặt trào phúng hòa không thèm, thế nhưng đương phục ma bổng sau khi xuất hiện, trên mặt nàng thần sắc lập tức cứng đờ. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia căn phục ma bổng, đặc biệt là ở cảm nhận được Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên bạo phát khí tức hậu. Lập tức con ngươi co rụt lại. Sao có thể? Sao có thể? Nữ nhân này không phải Thiên Hạo Đại Lục người sao? Vì sao lại là? Sa La thần sắc đại biến, khó có được là chính mình nhầm rồi. Nữ nhân này căn bản cũng không phải là Thiên Hạo Đại Lục trung nhân. Người rốt cuộc là ai? Hiên Viên Thiên Âm hơi nhíu mày, nhìn thần sắc đại biến Sa La, môi đỏ mọng hơi nhếch câu, hỏi ngược lại, ngươi tìm đến ta phiền phức, khó có được còn không biết ta là ai? Bất, không có khả năng. Ngươi chẳng qua là đến từ Hạo Thiên Đại Lục con ong cái kiến mà thôi. Sa La run rẩy môi đạo. Hạo Thiên Đại Lục. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, xem ra nữ nhân này đích thực là bí mật không ít. Nói, ngươi vì sao lại tới tìm ta phiền phức? Không tại sao, nhớ ngươi tử mà thôi. Sa La cắn răng nói. Nghe nói, Hiên Viên trong mắt Thiên Âm ánh sáng lạnh chợt lóe, nếu không muốn nói, đây cũng là không cần phải nói, ta kỳ thực cũng không là rất có hứng thú. Bá. Tay trái khinh dương. Kỷ chương màu vàng sáng lá bùa lập tức hướng phía Sa La ném tới. Thiên đạo vô cực, lôi thần mượn pháp, xét đánh ngang đầu. Ầm ầm ầm ầm. Theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, trên bầu trời đột nhiên truyền đến sấm tiếng, đen đặc lôi vân nhanh hướng phía này phương tụ tập mà đến. Sa La ngẩng đầu nhìn hướng trên bầu trời lôi vân, thần sắc biến đổi, lập tức ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, cắn răng nói, Thiên đạo vô cực, ngươi quả nhiên là khu ma long tộc nhân. Hừ. Một tiếng tức giận hừ. Sa La toàn thân hắc khí tăng vọt, ở ngân màu tím thiên lôi vào đầu đánh xuống lúc, kia tăng vọt hắc khí lập tức hóa thành một đạo bảo hộ kết giới, tương thiên lôi cấp chắn bên ngoài. Khu Ma Long tộc lại thế nào, ta cũng không tin ngươi Khu Ma Long tộc thật có thể nghịch thiên đi. Sa La hét lớn một tiếng, hai tay nhanh kết ấn, theo trong tay nàng giấu tay ngưng tụ, bốn phía bộ dáng lập tức phát sinh biến hóa. Sa La song cây, tử vong chi cảnh. Vo ve ông. Không gian chấn động truyền ra, Nguyệt Sinh chờ người nhìn bốn phía biến hóa, mi tâm hơi vừa nhíu. Thiên Âm đại nhân, đây là ảo cảnh. Mị Nguyệt ôm chặt trong lòng tiểu con nghe đạo. Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía xương trắng mênh mông bốn phía, lúc này Sa La bóng dáng đã tan biến không thấy, hiển nhiên bọn họ mọi người đã rơi vào ảo cảnh chung. Ha ha ha. Tiến vào ta tử vong chi cảnh, chỉ có người chết mới có thể đi ra ngoài, cho nên các ngươi còn là ở bên trong hảo hảo hưởng thụ tử vong quá trình đi. Bốn phương tám hướng truyền đến Sa La tiếng cười to. Nguyệt Sinh lập tức thần sắc trầm xuống, xì một tiếng kinh miệt, đạo, A Âm, nhượng ta đi phá này hảo cảnh. Đừng động. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, uống ở Nguyệt Sinh, lập tức đối với bọn họ cười cười, đạo, hảo cảnh mà thôi, khó được các ngươi cho là ta phá không được. Dứt lời, giơ tay lên tương phục ma bổng nhất ném, chỉ thấy phục ma bổng lập tức như một cây tiêu thương bản, thẳng tắp lập trên mặt đất, lập tức Hiên Viên Thiên Âm hai tay kết bất động mình vương ấn. Trong mắt kim quang lưu chuyển gian, một tiếng quát lạnh thốt ra, thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, bất động minh vương phá ma chú, chu tà. Ẩm. Theo Hiên Viên Thiên Âm chu tà hai chữ vừa rơi xuống, cắm trên mặt đất phục ma bổng lập tức hung hăng run lên, sau đó nhất tốc kim quang tự phục ma bổng thượng phóng lên cao, như một phen gươm bén bản, mang theo một cỗ phá quân chi thế, xông thẳng chân trời, thể muốn phá vỡ này trắng xóa không gian bản. Vo ve ông. Một trận vù vụ thành. Bốn phía trắng xóa không gian lập tức phát sinh run rẩy, sau đó chậm rãi vặn mèo, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, toàn bộ ảo cảnh như một khối yếu đuối thủy tinh bản, bùm vỡ tan. Đương ảo cảnh vỡ tan sau, Hiên Viên Thiên Âm chờ người lại lần nữa về tới xanh biếc bờ sông, hay hoặc là nói, kỳ thực bọn họ vẫn đều ở trong này, chưa từng có gì động quá. Mà thi triển ảo cảnh Sa La, ở ảo cảnh vỡ tan một khắc kia, lập tức cũng bị bức ra ảo cảnh. Lảo đảo mấy bước, Sa La sắc mặt trắng bệch càng là trắng mấy phần. Ngẩng đầu phẫn hận tức giận trừng Hiên Viên Thiên Âm, con ngươi trung lóe không cam lòng hòa không thể tin tưởng. Sinh vì ma tộc, đối Khu Ma Long tộc tên nàng tự nhiên nghe qua không ít, thế nhưng trong lòng ít ít nhiều nhiều cũng có chút không cho là đúng, lại là thiên đạo huyết mạch lại thế nào, các nàng cuối cùng là nhân loại mà thôi. Thế nhưng đương cùng Hiên Viên Thiên Âm chân chính sau khi giao thủ, Sa La mới hiểu được, vì sao ma tộc các đời trước, hội kiêng kỵ như vậy các nàng một tộc người trong, Khu Ma Long tộc thuật pháp, thật là quá mức khó lường cũng quá nguy hiểm. Sa La trong lòng minh bạch, hôm nay chỉ sợ nàng một người là không thể tương nữ nhân này như thế nào, mặc dù trong lòng không cam lòng, thế nhưng nàng lại không nốc, ngày tháng còn dài. Nàng tổng có cơ hội thủ nữ nhân này tính mạng. Lại lần nữa cửu hận trừng Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, Sa La bên mình không gian liền là hung hăng nhất và mẹo, hiển nhiên là chuẩn bị tạm thời rút đi. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm như thế nào hội đơn giản làm cho nàng liền như thế trốn. Ở Sa La bên mình không gian xuất hiện biến hóa lúc, Hiên Viên Thiên Âm liền là biết nàng muốn chạy trốn, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm tay phải khinh nâng, sau đó nhất chỉ, quắc, thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, đại luân kim cương ấn, không gian phong tỏa. Vo ve, theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, này phương trong thiên địa không gian lập tức phát ra một trận vù vụ tiếng, sau đó một mảnh kim quang cấp tốc lan tràn, như một thật lớn lồng giam bản, tương bốn phía không gian cấp vững vàng bao phủ ở, đồng thời cũng phong tỏa bốn phía không gian. Sa La bên mình vừa mới hình thành không gian vòng xoáy lập tức bị triệt để chặt đứt. Nhìn thấy thần sắc đại biến Sa La, Hiên Viên trong mắt Thiên Âm xẹt qua một mạt hàn quang, lạnh lùng nói, hiện tại mới nghĩ muốn đi, có phải hay không chậm chút? Ngươi muốn làm gì? Sa La nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đáy mắt kia mạt hàn quang sau, trong lòng lập tức phát lạnh. Mà đối với Sa La vấn đề, Hiên Viên Thiên Âm lại là từ chối cho ý kiến cười, đạo, ta muốn làm gì? Làm chứ ma sư, ngươi cảm thấy ta muốn làm gì? Dùng liếc si ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục cười cười, chỉ là kia tiêu ý lại là thế nào cũng không đạt đáy mắt, đã tới, ngươi còn là liền đừng đi. Sa La con ngươi co rụt lại, nàng thế nào cũng không nghĩ đến, mình là muốn tới giết Hiên Viên Thiên Âm, kết quả hiện tại song phương lại thân phận thay đổi. Hung hăng cắn răng một cái, ngươi đã không cho ta đi, kia hôm nay mặc dù là hợp lại được thân vẫn, ta cũng sẽ không nhượng nhĩ hảo quá. Ẩm. Ma khí tăng vọt, Sa La thân hình khẽ động. Cấp tốc hướng phía Hiên Viên Thiên Âm lao đi, tay phải lộ ra, ngón tay móng tay cũng tùy theo tăng vọt, ngũ ngón tay móng tay sắc nhọn như lưỡi dao sắc bén, mang theo tiếng xé gió liền là hướng phía Hiên Viên Thiên Âm một trường quất tới. Hiên Viên Thiên Âm quanh thân kim quang chợt lóe, kim cương bất hủ thân lập tức phụ thể, ở Sa La một trưởng huy đến lúc, thân hình chiều hậu dương lên, tránh được nàng sắc bén ngũ chỉ, sau đó đùi phải vừa nhấc, sau đó đông nhiên đá ra. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, hai người đồng thời tách ra mấy trượng xa. Thấy đánh nhau hai người, trừ Nguyệt Sinh và Lạc Thất Giả ánh mắt thoáng dẫn theo điểm lo lắng ngoại, cái khác mấy cái trái lại hai tay ôm ngực, nhìn khởi náo nhiệt đến. Tiếu Nguyệt hai tay ôm ngực, nhìn cách đó không xa đánh cùng một chỗ hai nữ nhân, lập tức nhếch mép cười, nữ nhân đánh nhau tối hăng hái, so với nam nhân đánh nhau, kỳ thực nữ nhân càng hung ác đâu. Nhưng mà Tiếu Nguyệt ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc về bên mình áo trắng lúc, lại là hơi chân mày nhất trọn, hỏi, ngươi làm sao vậy? Áo trắng một xinh đẹp tinh xảo trên khuôn mặt hơi có chút dại ra, đang nghe đến Tiếu Nguyệt hỏi thăm hậu, hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ôm đồm ở Tiếu Nguyệt ống tay áo, hỏi, nàng là khu ma long tộc truyền nhân. Đừng trách áo trắng hội hỏi như vậy, kỳ thực theo áo trắng bị Hiên Viên Thiên Âm theo buổi đấu giá thượng mang sau khi trở về, bên mình bất luận kẻ nào cũng không có nói với hắn khởi quá Hiên Viên Thiên Âm thân phận, còn Hiên Viên Thiên Âm liền càng sẽ không đi nói, cho nên khi nghe thấy Sa La trước nói ra khu ma long tộc bốn chữ hậu, áo trắng liền rơi vào dại ra chung. Áo trắng là Tuyết Vũ chim đại bàng, càng là đến từ chúng thần đỉnh, khu ma long tộc bốn chữ này đại biểu là cái gì, hắn sao có thể không biết. Ánh mắt tiếp tục nhìn về phía cách đó không xa đánh được kịch liệt hai người, áo trắng trái cổ hơi giật giật, nói nhỏ, nguyên lai các nàng một tộc đã đi tới Cửu Tiêu đại lục a, chúng thần đỉnh vị kia nếu như biết, chỉ sợ nên nóng ruột đi. Cái gì là khu ma long tộc? Áo trắng phía sau một câu nói thanh âm xác thực quá nhỏ, chỉ sợ ngoại trừ chính hắn, cho dù là bên cạnh hắn Tiếu Nguyệt Đô không có nghe rõ hắn đang nói cái gì, bất quá khu ma long tộc bốn chữ lại là so sánh rõ ràng, cho nên Lạc Thất Giả nghe nói quay đầu lại, tò mò hỏi. Cửu Tiêu đại lục lịch sử quá mức lâu dài, tự các giới bị phong ấn hậu, này phiến thế giới lại bị hưu tâm nhân tận lực xóa đi nhất vài thứ, bây giờ bỏ thần ma yêu quỷ tứ tộc tộc nhân, Cửu Tiêu đại lục nhân tộc đã không ai biết khu ma long tộc Hiên Viên thị. Nhìn thấy Lạc Thất Giả hiếu kỳ hỏi thăm, cái khác mấy cái lại là không trả lời, áo trắng thu trên mặt vẻ khiếp sợ, đối Lạc Thất Giả nghiêm túc nói, gia tộc Thiên Âm tên, bất quá lại không thể đối ngoại nhân nhắc tới. Lạc Thất Giả mâu quang chợt lóe, nhìn áo trắng nghiêm túc thần sắc, gật gật đầu. Trầm giọng nói, ta biết. Thình thịch. Ngay hai người khi nói chuyện, cách đó không xa chiến đấu quyển lại truyền đến một tiếng kinh thiên cự hưởng, theo hai đạo thân ảnh mỗi người tách ra. Lúc này Sa La thoạt nhìn dị thường nhếch nhác, khóe miệng còn treo một mặt màu tím vết máu, hiển nhiên ở vừa tranh đấu chung, nàng bị thương không nhẹ. Mà trái lại Hiên Viên Thiên Âm, trừ trên y phục hơi có chút mất trật tự, cả người khí sắc thoạt nhìn nhưng lại như là thường ngày như nhau. Thời gian không còn sớm, ta còn là không muốn lại cùng ngươi ngoạn đi xuống. Đánh nhanh thắng nhanh đi. Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, cầm trong tay phục ma bổng thu nhập Hiên Viên Tâm Khóa Trung. Nghe nói, Sa La giơ tay lên hung hăng lau một chút bên môi vết máu, cả giận nói, ngươi không muốn thái đắc ý, muốn mạng của ta, ngươi cũng sẽ không dễ chịu. A. Một tiếng huýt sáo dài, Sa La quanh thân đột nhiên ma khí bạo phát, theo ma khí thả ra, bốn phía không ít hoa cỏ cây cối lập tức cấp tốc mất sức sống, toàn bộ héo rũ. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm vừa nhíu, nhìn Sa La ánh mắt lập tức sát khí tăng không ít, nàng cư nhiên đang hút thủ này đó sinh linh sức sống đến để thăng thực lực của chính mình. Vạn vật đều có linh, mặc dù là một ít hoa hoa cỏ cỏ, chúng cũng là có linh, như vậy bị cưỡng ép rút lấy sức sống, quả thực chính là có vi thiên hỏa. Này bốn phía khắp nơi đều là bừng bừng sức sống, phàm là có một vật còn sống, đều có thể trở thành tẩm bổ ta thuốc bổ, ta coi ủn ủn không ngừng lực lượng dùng bất tận, ta xem ngươi thế nào cùng ta đấu. Sa La ánh mắt lộ ra âm ngoan. Trong lòng đối Hiên Viên Thiên Âm giết ý đã quyết đến đỉnh. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm với nàng sát ý, cũng giống như thế. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang híp lại, một bước đống nhiên bước ra, hai tay cấp tốc kết ấn, theo kia thần bí tối nghĩa giấu tay ngưng tụ, một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp lập tức tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể phóng lên cao. Vẫn bị Hiên Viên Thiên Âm che giấu thiên cương phục ma kinh lại lần nữa lộ ra cao chót vót. Đó là áo trắng hai tròng mắt đống nhiên trừng, thiên cương phục ma kinh khí tức lập tức làm cho hắn cả kinh. Hiển nhiên áo trắng là nhận ra Hiên Viên Thiên Âm sử dụng là công pháp gì. Mà nhận ra Thiên Cương Phục Ma Kinh nhân lại đâu chỉ là áo trắng, đối này luồng hủy thiên diệt địa khí tức sở khóa Sa La càng là phát ra một tiếng kinh sợ gọi thanh, Thiên Cương Phục Ma Kinh. Điều này sao có thể? Cũng mặc kệ nàng thế nào kinh ngạc không tin, Hiên Viên Thiên Âm lại là hai tay ấn quyết nhất ngưng, lập tức hét lớn một tiếng, vô tướng phong ma trợ, chấn áp. Ẩm. Nhất cố cuồng bạo năng lượng lập tức bạo phát. Sa La dưới chân thổ địa lại là cấp tốc hiện ra một cực kỳ thần bí hòa phức tạp cổ xưa trận văn. Phốc thử. Một ngụm máu tươi phun ra, Sa La cả người thân thể nhón lên, lập tức bị trận văn trung trọng lực cấp ép tới quỳ nằm sấp trên mặt đất, mặc cho nàng thế nào sử dụng trong cơ thể ma khí, cũng không cách nào tự trên mặt đất bò dậy. Nhìn lúc này nết nhác Sa La, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt hung ác, trong tay ấn quyết lại lần nữa biến đổi, Thiên Đạo vô cực, Vạn Pháp quy nguyên, Càn Khôn ngũ hành, âm dương đảo ngược, cửu u mở ra, Hồng Liên nghiệp hỏa, đốt người diệt. Rầm rầm ầm. Trong không khí nhiệt độ cấp tốc kéo lên, những đóa huyết sắc hỏa liên tự dưới nền đất toát ra, Hồng Liên nghiệp hỏa mang theo đốt tận tất cả nhiệt độ, cấp tốc hướng phía trận văn trung Sa La lan tràn mà đi. Vo ve ông. Mà cũng đúng lúc này, một trận rất nhỏ không gian vù vù thanh lại là đột nhiên truyền ra. Hiên Viên Thiên Âm trong tay ấn quyết không biến, đột nhiên quay đầu nhìn về phía không có một hai rừng cây biến âm, nghiêm nghị quát, người nào ở nơi đó, lan ra đây cho ta. Là tả. Một cái không gian vòng xoáy cấp tốc xuất hiện, nhìn này đột nhiên xuất hiện không gian vòng xoáy, Nguyệt Sinh chờ người lập tức cảnh giác tịnh lách mình xuất hiện ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình. Áo trắng càng là ở chợt lóe thân đến Hiên Viên Thiên Âm bên mình. Không hề nghĩ ngợi chính là trực tiếp một trưởng vỗ vào Hiên Viên Thiên Âm trên lưng, một cỗ nhu hòa lực lượng lập tức chậm rãi chuyển nhập tiến Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể, làm cho nàng nguyên bản khô kiệt linh lực lập tức lại lần nữa khôi phục khởi lai. Đế! Chủ thượng cứu ta! Đương thấy rõ tự không gian vòng xoáy chung đi ra tới nhân hậu, bị Hồng Liên nghiệp hỏa vây quanh ở Sa La lập tức trên mặt xẹt qua một mạt kinh ngạc vui mừng, lập tức hướng phía người tới hô. Chủ thượng! Hiên Viên Thiên Âm mâu quang khẽ động, nhìn này đột nhiên xuất hiện hai người. Đặc biệt là kia một thân màu đen cẩm bào mang theo mặt nạ màu bạc thần bí nam nhân, đương nhìn thấy nam nhân một đôi đỏ sẫm mắt hậu, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc biến đổi. Ma tộc tộc nhân cơ bản đều là toàn hắc hai mắt, sau đó nam nhân này lại là màu đỏ sẫm, như thế hắn ở ma tộc địa vị tất nhiên không thấp. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng chậm rãi cảnh giác lên, nàng trái lại không nghĩ đến hôm nay lại còn hội trêu chọc ra một đại ma đầu, nếu như lát nữa đánh nhau, chỉ sợ phải đem phong thần bia trung thần lòng cùng côn bằng cùng nhau cấp gọi ra. Nhưng mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm chờ người ở trong lòng cảnh giác lúc, kia đột nhiên xuất hiện lại bị Sa La xưng là chủ thượng nam nhân nhưng chỉ là thản nhiên nhìn liếc mắt một cái bị Hồng Liên nghiệp hỏa vây quanh ở Sa La liền thu hồi ánh mắt, đỏ sẫm hai tròng mắt thẳng tắp nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, con ngươi chung lại là cực kỳ phức tạp. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng hung hăng nhất nhảy, này ánh mắt của nam nhân cái quỷ gì? Chủ thượng, Sa La nàng. Ngay hai người đối diện gian. Nam nhân phía sau tử y nam tử lại là đột nhiên lên tiếng nhắc nhở bà nói, chủ thượng, nếu không cứu ra Sa La, chỉ sợ Sa La sẽ bị đốt thành cho bụi. Kia liền thành cho đi. Hắc bào nam nhân môi mỏng khinh khải, lạnh lùng trầm thấp tiếng nói lộ ra một cỗ thờ ơ không để ý. Hắc bào nam nhân câu này nói, đừng nói là phía sau hắn tử y nam tử, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm chờ người cũng là hơi kinh hãi, đó là một cái gì tình hình. Hắn không phải tới cứu người. Đỏ sấm hai tròng mắt tự Hiên Viên Thiên Âm trên người rơi vào áo trắng trên người, không biết vì sao, cặp kia đáy mắt chung lại dâng lên một cỗ rét thấu xương lạnh ý. Sa La vi phạm mệnh lệnh của ta, một mình xuất thủ, đã tài nghệ không bằng người, cũng là nàng gieo gió gặt bão. Hắc bào nam tử đột nhiên nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi mở miệng. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang nhất mị, nam nhân này là có ý gì? Tựa hồ là mặc kệ thuộc hạ của hắn ý tứ A. Đã như vậy, Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng hơi nhất câu. Đã là các hạ một cái không nghe lời cậu, như thế giết cũng là giết, đúng không? Đỏ sẫm trong tròng mắt hơi chợt lóe, nhìn Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đạo, đối. Rất tốt. Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên cười, nụ cười này làm cho đối diện nam nhân mâu quang hơi sáng ngời, lập tức nụ cười này lại như phủ dung sớm nở tối tàn bàn, lạnh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lại lần nữa liền thành một không biểu tình mặt tê liệt mặt, kết ấn hai tay hung hăng nắm chặt, lạnh lùng nói, chu tà. Ẩm. Theo Hiên Viên Thiên Âm chu tả hai chữ vừa rơi xuống, khắp bầu trời Hồng Liên nghiệp hỏa lập tức bạo phát. A. Trận văn trung Sa La lập tức phát ra một tiếng hét thảm thanh, bị Hồng Liên nghiệp hỏa đốt cháy cảm giác cực kỳ thống khổ, làm cho Sa La một bên kêu thảm thiết, một bên đầy đất lan, chủ thượng, cứu ta. Sa La biết sai rồi, chủ thượng cứu ta. Nhưng mà bị Sa La hô hoán nam nhân lại là liên mắt cũng không chắt một chút, chớ nói chi là ra tay cứu nàng. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Mà bên kia bầu không khí lại là có chút kỳ dị. Bởi vì này đột nhiên xuất hiện nam nhân một đôi đỏ sẫm mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, cho dù là phía sau hắn tử y nam tử đô đã nhận ra nhà mình chủ thượng kỳ quái cử động, chớ nói chi là Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đoàn người. Nguyệt Sinh Tử con ngươi chừng, cũng không quản áo trắng có phải hay không còn đang vì Hiên Viên Thiên Âm khôi phục linh lực, trực tiếp tương Hiên Viên Thiên Âm cấp một phen kéo ở phía sau mình, tương nàng cấp vững vàng ngăn trở. Sau đó một bộ cảnh giác phòng sói bộ dáng trừng này ma tộc nam nhân, rất có ngươi lại nhìn, lao tử liền muốn xuất thủ ý tứ. Đừng nói Nguyệt Sen, cái khác mấy cái đồng dạng là phát hiện nam nhân này nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt có chút không đúng lắm, ở Nguyệt Sen sau, Tiếu Nguyệt mấy cái đều là thân thể giật giật, đồng thời tương Hiên Viên Thiên Âm cấp chắn phía sau, Mị Nguyệt càng là trực tiếp, tương Hiên Viên Thiên Âm kéo đến phía sau sau, nàng còn nhớ đem áo trắng cũng cấp lôi tiến vào, bởi vì còn cần áo trắng cùng Hiên Viên Thiên Âm khôi phục linh lực. Nam nhân đột nhiên khẽ cười một tiếng, lập tức lại lần nữa nhìn bị mọi người ngăn ở phía sau Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, lập tức giơ tay lên hoa khai không gian, đạm thanh đạo, vô nhai, đi. Là, chủ thượng. Tử y nam tử không hiểu nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, lập tức quay người đuổi kịp nam nhân, bước vào không gian vòng xoáy chung. Theo hai người lần nữa biến mất, Nguyệt Sinh mấy cái lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nó, kia nam nhân rốt cuộc là ai à, kia thân khí tức thái dọa người rồi điểm, chỉ sợ chỉ có Thần Long đại nhân cùng Côn Bằng đại nhân mới là đối thủ của hắn. Diệu Quang phun ra một hơi, hoán hận nói. Hiên Viên Thiên Âm búng mấy người theo phía sau bọn họ đi ra, mang trên mặt một mặt như có điều suy nghĩ, lại là không có nói tiếp. Ước, kia nữ bị đốt thành tro. Nhìn thấy Hồng Liên nghiệp hỏa cũng chậm chậm tan biến, Tiếu Nguyệt ánh mắt đảo qua đi nhất trông, lập tức lạc đạo. Lúc này trên mặt đất thần bí trận văn cũng tan biến không thấy, chỉ để lại một đống màu trắng bột phấn ở nơi đó. Lạc Thất Dạ ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, lúc này sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, Thiên Âm, ma tộc đột nhiên xuất hiện ở đây, ta xem chúng ta còn là sớm một chút trở lại vì hảo, nếu là ngươi thực sự muốn đi thương Ngô dãy núi, đảng trận chung kết sau khi kết thúc, chúng ta lại đi vào thế nào? Ân. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, hôm nay chuyện đã xảy ra cũng xác thực không thích hợp lại đi vào thương Ngô dãy núi, hơn nữa Hiên Viên Thiên Âm có dự cảm, cái kia thần bí nam nhân còn lại xuất hiện. Đi thôi, thừa dịp còn chưa có trời tối, chúng ta đi về trước. Hảo. Nhưng mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm bọn họ chuẩn bị ly khai ở đây lúc, sông đối diện lại truyền đến hốt hoảng tiếng bước chân, làm cho Hiên Viên Thiên Âm bọn họ nguyên bản muốn rời khỏi bước chân một trận, đều là quay người nhìn sang. Theo tiếng bước chân truyền đến, trong không khí một cỗ nồng nặc huyết tinh khí vị cũng tùy theo lan tràn ra. Ào ào ào. Quần áo cùng cây cối tiếng va chạm truyền đến, bất quá khoảnh khắc, kỳ đạo thân ảnh lão đảo tự đối diện rậm rạp trong rừng rậm chạy ra, đương nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm đoàn người sau, những người kia lập tức cả kinh. Đón lại là vui vẻ. Cứu mạng A. Tự Tùng Lâm chạy ra tới có bốn người, đều là toàn thân nhếch nhác, trên người đều là mang theo không nhẹ thương. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang nhất ngưng, nhìn những người kia khuôn mặt, lập tức mi tâm vừa nhíu, trầm giọng nói, Lạc đại ca, những người kia hình như là vĩnh dạ lính đánh thuê đoàn nhân. Lạc Thất Dạ nghe nói cả kinh, thân hình như một cái chim diều bản, cấp tốc xẹt qua mặt sông, đi tới sông đối diện, một phen đỡ lấy trong bốn người một người, hỏi, các ngươi là vĩnh dạ lính đánh thuê đoàn nhân? Bị Lạc Thất Dạ đỡ lấy người nọ thân thể run lên, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng Lạc Thất Dạ, vừa cách được khá xa, lại kêu lên bọn họ đô bị trọng thương, hơn nữa lại quá mức kinh hoàng không có trông rõ ràng, bây giờ bị như thế nhìn kỹ, mấy người lập tức nhận ra Lạc Thất Dạ. Lạc thiếu chủ. Lúc này Hiên Viên Thiên Âm mấy người cũng đều là xẹt qua sông, Hiên Viên Thiên Âm nhìn mấy người thương thế trên người, nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì nhi? Lạc thiếu chủ, cứu đoàn trưởng chúng ta bọn họ đi. Chúng ta ở dãy núi chung gặp phải mãnh thú, không chỉ là chúng ta vĩnh dạ, còn có thiên lang cùng xí hỏa hai vị trưởng đoàn cùng thành viên đô ở bên trong không thể đi ra. Vĩnh dạ, thiên lang, xí hỏa. Tây cảnh lính đánh thuê đoàn trung bài danh tiền tam lính đánh thuê đoàn, bọn họ cư nhiên ở thương nô dãy núi chung đã xảy ra chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn, Hiên Viên Thiên Âm cùng Lạc Thất Dạ thần sắc lập tức chìm xuống đến. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30. Không hồi giản, Hiên Viên Thiên Âm nguy cơ. Nghe thấy vĩnh dạ, thiên lang cùng xí hỏa ba lính đánh thuê đoàn gặp chuyện không may, Hiên Viên Thiên Âm và Lạc Thất Dạ lập tức ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng, muốn biết này ba lính đánh thuê đoàn đều là bảng tiến lên tam tồn tại, hơn nữa ba lính đánh thuê đoàn tập trung ở cùng nhau lực lượng cũng không thể khinh thường, rốt cuộc bọn họ gặp được cái gì, làm cho tam đại lính đánh thuê đoàn đều bị vây ở thương Ngô dãy núi chung. Người trước từ từ nói, các ngươi tam đại lính đánh thuê đoàn ở bên trong cứu lại gặp được cái gì? Hiên Viên Thiên Âm ra hiệu áo trắng và Mị Nguyệt hai người cấp bốn người chữa thương, Tịnh cao mày cẩn thận kiểm tra bốn người thương thế trên người, theo bốn người thương thế trên người đến xem, cơ hồ đều là đang lẩn trốn chạy lúc gặp được dãy núi trung yêu thú tập kích mà lưu lại. Ở đến Dung binh thành trước đoàn trưởng chúng ta cùng Thiên Lang còn có xí hỏa hai vị trưởng đoàn liền là thương lượng chờ đến Dung binh thành hậu, ba lính đánh thuê đoàn liền liên kết tiến vào thương Ngô dãy núi đến thử thời vận, nhìn có thể hay không tìm được cái gì thiên địa linh bảo vì mấy ngày hậu trận chung kết làm cuối cùng chuẩn bị. Cho nên hôm nay sáng sớm chúng ta liền cùng nhau tiến vào thương Ngô dãy núi nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm hỏi thăm, một vị thương thế so đỏ khinh nam. Nhân ổn định một chút hoảng loạn tâm thần, lập tức mở miệng kể rõ khởi bọn họ tiến vào thương Ngô dãy núi trải qua. Tiến vào dãy núi sau mặc dù gặp được không ít yêu thú tập kích, bất quá cũng không có xuất hiện chuyện gì khác tình, đều bị chúng ta liên kết nhất chặn trở lại, mãi đến nói ở đây, này danh nam nhân dường như hồi tưởng lại cái gì chuyện kinh khủng bản, cả người thần sắc lập tức trở nên trắng bệnh hòa kinh sợ khởi lai, nuốt nuốt nước miếng, nam nhân mới run âm thanh tiếp tục nói, mãi đến chúng ta một đám người đi tới không hồi giản, chúng ta ở không hồi giản tuyệt bích ngai thượng. Phát hiện có linh bảo sắp xuất thế, thế nhưng không đợi chúng ta theo linh bảo xuất thế kích động chung phục hồi tinh thần lại, liền gặp đầu kia manh thú, chỉ là một đối mặt, chúng ta tam đoàn không ít huynh đệ liền chết ở tên xuất sinh kia trong tay. Có thiên địa linh bảo sắp xuất thế, chẳng lẽ là kia thiên địa linh bảo canh giữ thú không thành? Tiếu Nguyệt vẻ mặt nghiêm trọng nghi ngờ nói, lập tức nhìn về phía nói chuyện nam tử, đột nhiên hỏi, các ngươi phát hiện là cái gì linh bảo xuất thế? Cứ nhắc tới kia sắp xuất thế thiên địa linh bảo, nam nhân ánh mắt lộ ra một mạt lửa nóng, thân lưới liếm liếm môi khô khốc, câm cổ họng đạo, cái gì linh bảo chúng ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá vật kia toàn thân tỏa ra năng lượng không phải thiên địa linh khí có thể so sánh với. Mặc dù là đứng ở tuyệt bích nhái hạ nghe kia luồng thơm ngát khí tức, đều là cảm thấy trong cơ thể thần lực ở cấp tốc vận chuyển. Thiên địa linh khí cũng không thể bằng được. Hiên Viên Thiên Âm chờ người ánh mắt hơi sáng ngời, Nguyệt Sinh càng là nhịn không được hỏi, vật kia nhìn là bộ dáng gì các ngươi tổng nhìn thấy đi. Tượng là một cây hoa hành, trình thanh bích chi sắc, quanh thân ẩn ẩn có màu xám quang mang bao phủ. Nam tử nhíu mày hồi tưởng, dường như đột nhiên a một tiếng, lại nói, đối, giống như là liên hành, thế nhưng mặt trên lại là chùi lủi. Chỉ còn liên hành. Chùi lùi liên hành, trình thanh bích chi sắc, còn quanh thân có màu xám quang mang bao phủ. Hiên Viên Thiên Âm nghe đến đó trong lòng đống nhiên nhất nhảy, lập tức trong mắt đồng thời xẹt qua một mạt tinh quang, không chỉ là Hiên Viên Thiên Âm, chỉ sợ bên người nàng mấy cái đều là trong lòng đống nhiên nhảy lên. Mặc dù bọn họ không rõ ràng lắm kia thiên địa linh bảo rốt cuộc là cái thứ gì, thế nhưng chỉ là nghe thấy màu xám quang mang bốn chữ, bọn họ trong lòng đồng thời muốn đến một loại đông tây. Nguyệt Sinh Tử con ngươi hơi mở to. Thần sắc cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, ở trong lòng dùng truyền âm nói, A Âm, màu xám quang mang. Ngươi nói có phải hay không là? Hiên Viên Thiên Âm khẽ gật đầu một cái, truyền âm nói, hỗn độn khí. Rất có thể là hỗn độn khí. Lạc thiếu chủ, Nguyên cô nương. Mời các ngươi nhất định phải đi cứu đoàn trường chúng ta bọn họ, nếu là bọn họ toàn bộ hao tổn ở Thương Ngô dãy núi, kia mấy ngày hậu trận chung kết nhưng làm sao bây giờ a? Nam tử bởi vì lo lắng nhà mình trưởng đoàn hòa các huynh đệ an nguy, lại là không có chú ý tới Hiên Viên Thiên Âm chờ người lúc này thần sắc cổ quái. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc chợt tắt, đạo, kia ra tay với các ngươi manh thú là cái gì? Một cái tượng khuyển cự thú, lại sinh một đôi cánh. Nam tử đạo, tượng khuyển lại sinh một đôi cánh cự thú. Nguyệt Sinh mấy cái lập tức mi tâm đồng thời vừa nhíu, đây là cái gì quái vật? Nhưng mà lại ở Nguyệt Sinh mấy cái nghi hoặc lúc, Hiên Viên Thiên Âm hòa áo trắng hai người lại là hít một hơi thật sâu, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là phát hiện đối phương trong mắt vẻ khiếp sợ. A Âm, các ngươi là không phải biết cái gì. Nguyệt Sinh nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cùng áo trắng hai người thần sắc, lập tức lên tiếng dò hỏi. Những người khác sửng sốt, đồng thời quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm hòa áo trắng, diệu quang tính khí so sánh cấp, bắt gãi đầu, nhịn không được hỏi, quái vật kia rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Hỗn độn thú. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi phun ra một hơi, trầm giọng nói, hỗn độn thú, kia là cái gì? Lạc Thất Dạ vẻ mặt mờ mịt nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hiển nhiên hắn cùng Nguyệt Sinh mấy cái như nhau, đô là không có nghe nói qua tên này. Hỗn độn thú lại bị gọi vì hỗn độn, là thời kỳ thượng cổ tứ đại hung chi nhất, hỗn độn bề ngoài tượng huyền, tứ túc không chảo, có mục mà không có thể coi, hành tẩu bất tiện, có cánh, tính tình cực độ tàn bạo. T. Nguyệt Sinh mấy người thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng, lại là thời kỳ thượng cổ mãnh thú, Nguyệt Sinh lập tức nhớ lại trước đây kia chỉ tương diêu. Thế nhưng trước đây gặp phải Tương Diêu lại là thực lực còn chưa khôi phục, bây giờ này hỗn độn thú, cũng không phải là thực lực kia còn chưa khôi phục Tương Diêu có thể so với. Mà kia bốn vĩnh dạ lính đánh thuê đoàn nhân khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm miêu tả hậu, lập tức gật đầu nói, đối, quái vật kia đích thực là hành tẩu bất tiện, mắt dường như cũng nhìn không thấy, nó là dựa vào kia một đôi cánh di động, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Không sai. Lại một người ở áo trắng trị liệu hạ khôi phục một ít, cũng là gật đầu phụ hòa nói. Hơn nữa mặc dù quái vật kia nhìn không thấy, thế nhưng nhận biết lại cực kỳ nhạy bén. Lạc thiếu chủ, Nguyên cô nương thỉnh hai người các ngươi nhất định phải cứu đoàn trưởng chúng ta bọn họ, bằng không chúng ta Tây Cảnh lính đánh thuê đoàn lần này thật là tổn thất quá lớn a. Nghe nói, Lạc Thất Dạ vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn Hiên Viên Thiên Âm trầm giọng nói, Thiên Âm, ngươi rốt cuộc có nắm chắc hay không cứu ra bọn họ, nếu để cho tam đoàn nhân toàn bộ hao tổn ở bên trong, chỉ sợ đối với chúng ta Tây Cảnh lính đánh thuê đoàn đến nói, thật là cái không nhỏ đả kích. Hiên Viên Thiên Âm hơi trầm mặc khoảnh khắc, nhân là nhất định phải cứu, mặc dù là không có người bị nhốt ở bên trong, chỉ sợ là vì kia có hỗn độn khí linh bảo, nàng cũng sẽ chọn tiến vào dãy núi. Các ngươi thương thế còn chưa có khôi phục, chỉ sợ nhượng các ngươi đi qua Thương Ngô rừng rậm cũng đều có không nhỏ nguy hiểm, không bằng các ngươi trước ở chỗ này chờ, ta cho các ngươi thiết kế tiếp kết giới, chỉ cần các ngươi bất chính mình ra kết giới, mặc dù là gặp phải yêu thú, chúng cũng tổn thương không đến các ngươi. Hiên Viên Thiên Âm đối bốn người trầm giọng nói, còn có thể hay không cứu ra của các ngươi nhân, ta cũng không dám bảo đảm, chỉ hy vọng chúng ta lúc chạy tới, bọn họ còn sống, nếu là bọn họ còn sống, ta liền hội cứu hắn trước các gia. Nghe nói, tứ sắc mặt người lập tức vui vẻ, lập tức cảm kích đạo, cảm ơn nguyên cô nương, trưởng đoàn bọn họ nhất định còn sống, lúc đó chính là mấy vị trưởng đoàn hòa chiến đội đội trưởng bọn họ liên kết chống lại quái vật kia, mới để cho được chúng ta có cơ hội trốn tới cầu cứu. Kia là được. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, giơ tay lên kết ấn vì bốn người thiết hạ bảo hộ kết giới hậu, lại đạo, các ngươi liền ở chỗ này lý dưỡng thương, cứu người như cứu hỏa, chúng ta bây giờ lập tức chạy đi không hồi giản. Nguyên cô nương, Lạc thiếu chủ còn mời các ngươi cẩn thận, nhất định phải cứu ra trưởng đoàn bọn họ a. Bốn người lại lần nữa đối Hiên Viên Thiên Âm chờ người cảm ơn. Lại không có chút nào làm lỡ, Hiên Viên Thiên Âm đoàn người cấp tốc hướng phía không hồi giản phương hướng mà đi. Giống giống giống. Thương Ngô dãy núi quả nhiên không hổ là Cửu Tiêu đại lục đệ nhị dãy núi, ở Hiên Viên Thiên Âm bọn họ nhất thâm nhập vào núi mạch hậu, liền là gặp không ít thực lực trên mặt đất tiên cảnh yêu thú, mà vì đang vội cứu người, Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp liền đem phong thần bia không gian thần lòng cùng côn bằng cấp cùng nhau tung ra ngoài. Hai người vừa ra tới hậu, kia quanh thân uy áp lập tức làm cho dãy núi lý yêu thú triệt để câm miệng, liên đối dãy núi chỗ sâu một ít cường hãn khí tức cũng là vì chi đột nhiên cấp thu lại khởi lai. Nha đầu đây là thế nào? Sắc mặt loại này khó coi. Côn bằng trong tay còn phủng một chén bốc hơi nóng nước trà, hiển nhiên cũng là bị Hiên Viên Thiên Âm thần sắc cấp hủ được sửng sốt. Thần Long cũng là hơi sững sờ, hắn mới tiến vào phong thần bia không gian không bao nhiêu, nha đầu này thế nào chính là thành này bộ dáng. Thiên Âm thế nào? Ai khi dễ ngươi? Như rượu ngon bàn thuần hậu tiếng nói tự Thần Long trong miệng truyền ra, bàn tay vung lên, trực tiếp sờ lên Hiên Viên Thiên Âm đỉnh đầu, kia tuấn tú không sóng lớn trên khuôn mặt mang theo một mặt như người cha thương con. Người cha thương con. Nãi ba. Nhìn nhà mình khuê nữ sủng nịch thần sắc, làm cho bên cạnh Côn Bằng lập tức khỏe miệng nhất chịu. Này cá trạch, còn thật đem nhân già coi như chính mình khuê nữ a. Vạn năm mắt lao côn một, vợ cũng không có một đầu, đã nghĩ nhảy qua khúc nhạc dạo, trước làm cha. Bị Thần Long sờ soạng đầu Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn rút chịu, bất quá nhưng cũng không có mở ra Thần Long tay, ngước mắt nhìn hai người trầm giọng nói, là gặp phải phiền toái, hơn nữa không chỉ gặp phiền phức, còn gặp bảo bối xuất thế. Nga. Côn Bằng ánh mắt sáng ngời, trực tiếp xem nhẹ Hiên Viên Thiên Âm sở nói phiền phức, lập tức có hứng thú hỏi, bảo bối gì xuất thế? Hiên Viên Thiên Âm nhún nhún vai, không biết. Giọng nói dừng một chút, lại là vừa chuyển, lại đạo, nghe nói là căn thanh liên hành, dường như còn có chứa hỗn độn khí. Côn Bằng nguyên bản khi nghe thấy là thanh liên hành lúc, thần sắc liền có điểm không có hứng thú, thế nhưng lại vừa nghe đến hỗn độn khí bốn chữ hậu, kia trương nho nhã tuấn tú mặt lập tức trở nên có chút ngây dại ra, đừng nói là Côn Bằng. Ngay cả kia Sở Hiên Viên Thiên Âm tức khắc dịu hiền tóc dài thần long chảo, cũng là bỗng nhiên run lên. Nha đầu ngươi nói cái gì? Hỗn độn khí. Côn Bằng cả kinh nói, muốn biết này phiến trong thiên địa, trừ Hiên Viên Thiên Âm phong thần địa, nhưng lại cũng không có cái gì hỗn độn khí tồn tại. Đột nhiên nghe thấy hỗn độn khí xuất hiện, Côn Bằng thế nào bất kinh ngạc. Ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm sau khi gật đầu, Côn Bằng lập tức như đánh máu gà bàn, kích động nói, đi một chút đi, vội vàng đi cướp bảo bối, ngươi muốn biết. Nếu thật là có chứa hỗn độn khí dị bảo xuất thế, kia động tĩnh thế nhưng không nhỏ, chúng ta phải muốn ở những người khác bị động tĩnh dẫn tới trước đoạt bảo bối ly khai ở đây. Côn Bằng lúc này không hề hình tượng đáng nói hai tay trà sát, hi hi cười, đạo, nha đầu vận khí thật không sai a thật không sai, vì này hỗn độn khí, ta cùng này cá trạch nói cái gì cũng phải cho ngươi đem bảo bối cướp được tay. Dứt lời, Côn Bằng tựa nghĩ muốn cái gì bàn, lại hỏi, Nga, đúng rồi, nha đầu ngươi nói phiền phức là cái gì? Nhìn thấy Côn Bằng lúc này, này Phúc có chút hèn mọn lại phấn khởi bộ dáng, cả đám nhân đẳng đều là nhịn không được ở trong lòng khinh một phen, phi. Nha còn Bắc Minh chi chủ đâu, này Đức Hạnh lại còn là Bắc Minh chi chủ. Mà bên cạnh Lạc Thất Dạ cả người cùng với Dại Gia, cái kia cao to mắt vàng nam nhân là ai hắn mặc dù không biết, bất quá ở Ly Hỏa Thành lúc, hắn thế nhưng thấy qua này mắt vàng nam nhân xuất thủ, kia thế nhưng thần cấp kẻ mạnh a, thế nhưng này một vị khác là ai? Bất quá mặc dù Lạc Thất Dạ trong lòng nghi hoặc, lúc này đánh giá cũng không nhân sẽ từ từ giải thích cho hắn nghe. Côn Bằng tiền bối Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên đau đầu xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ đạo, cứu người quan trọng, chúng ta hay là trước đuổi quá đi cứu người đi, chậm trễ nữa xuống chỉ sợ vĩnh dạ, thiên lang cùng xí hỏa lính đánh thuê đoàn nhân sẽ chết sạch sẽ, dù sao hỗn độn thú cũng không phải là ăn chay. Hảo hảo hảo, cứu người, chúng ta cứu người trước, sau đó lại cướp côn bằng, cười híp mắt xoa xoa tay gật đầu nói, nhưng mà còn chưa có nói xong, giọng nói lại là dừng lại, phản ứng qua đây Hiên Viên Thiên Âm vừa câu nói kia chung nhắc tới một cái tên, hỗn độn thú. Kia bảo bối bên người lại có hỗn độn thú thủ. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói tức giận trắng hắn liếc mắt một cái, đạo, nếu không đâu, nếu không phải là có hỗn độn thú ở, ngươi nghĩ rằng ta hội không có chuyện gì đem hai người các ngươi gọi ra à? Không phải là hỗn độn thú ma. Thần Long bàn tay vung lên, lại là sờ lên Hiên Viên Thiên Âm đỉnh đầu, còn thuận tay xoa xoa, bá khí nói, đi, trước đi cứu người, sau đó đoạt bảo bối cho ngươi, nếu là ngươi thích, tiện thể tương hỗn độn thú thu cấp nha đầu ngươi xem cổng. Mọi người, hỗn độn thú nhìn cổng, ngài lao cũng thật dám nói. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhảy nhảy, nhìn bá khí uy vũ Thần Long, này ra hỏa sẽ không thực sự đem mình khi hắn thân khuê nữ đi. Trong hắn bộ dáng này, hoàn toàn là sủng khuê nữ hình thức mở ra a. Không hồi giản ở vào dãy núi dải đất trung tâm, nói chung càng thâm nhập dãy núi chỗ sâu, nguy hiểm lại càng lớn, bất quá lần này có Thần Long cùng Côn Bằng hai người uy áp kinh sợ, trái lại ít đi không ít phiền phức, một đường đi tới, Liên Vân yêu thú cũng không đụng đầu, mặc dù là ngẫu nhiên đụng phải. Những thứ ấy cái yêu thú ở nhìn thấy Thần Long cùng Côn Bằng hậu, cũng là ngao một tiếng, lập tức quay đầu chạy liền, kia chạy trốn tốc độ quả thực làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Lạc Thất Dạ lúc này đã theo kinh ngạc biến thành phiền toái, nhìn nhìn đi ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình Thần Long cùng Côn Bằng, thần sắc tê dại lắc lắc đầu, ám đạo, biến thái a biến thái, hai người này rốt cuộc là tới loại nào thực lực, cư nhiên làm cho dãy núi chung yêu thú các tất cả đều như gặp quỷ bản nhượng bộ lui binh. Kỳ thực Lạc Thất Dạ không biết là cái này cũng không toàn là bởi vì Thần Long cùng Côn Bằng hai người thực lực, này đó yêu thú hội như vậy sợ, chủ yếu vẫn là bởi vì trên người của hai người huyết mạch uy áp tạo thành, hai cái này, một là Long tộc chí tôn, một là Bắc Minh chi chủ, bất luận cái nào đô đã từng là nhượng tam giới sáu đạo đô vì chấn động nhân vật, lại đâu chỉ là này thương ngô dãy núi chung yêu thú các có thể chống lại đâu. Một đường đi nhanh, Hiên Viên Thiên Âm một đám người cuối cùng đi tới không hồi giản ngoại, ở nhất tới gần nơi này lý lúc, liền là nghe thấy được một cỗ nồng nặc đấm máu khí. Hiên Viên Thiên Âm chờ người thần sắc đổi đổi, nặng nghề đấm máu khí, chẳng lẽ tam đoàn người đã kinh toàn bộ gặp độc thủ. Nha! Thiên Âm đại nhân ngươi xem mị nguyệt mắt cực tiêm, một phen liếc nhìn sau, lập tức mâu quang nhất ngưng, kinh hô, Thiên Âm đại nhân, có người thi thể. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc trầm xuống, lập tức mau bước tới tiến lên đi kiểm tra, thế nhưng ở vừa nhìn thanh thi thể trên đất sau, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lập tức càng âm trầm xuống. Hảo tàn bạo thủ đoạn. Những thi thể này đều là không trọn vẹn bất toàn, tứ chi cùng thân thể đã tách ra, mà thi thể dưới thân nhất đại than vết máu, đã hơi khô cạn, theo này đó người bị chết thần sắc đến xem, hiển nhiên là bị cực đại thống khổ, ở trong thống khổ chậm rãi hành hạ chết đi. Nguyệt Sinh Tương Hiên Viên Thiên Âm kéo qua che ở phía sau mình, sau đó chính mình ngồi xổm xuống bắt đầu kiểm tra cái này không trọn vẹn bất toàn thi thể, một lát, trầm giọng nói, những thi thể này đã thành không vỏ, không chỉ trong cơ thể ngũ tạng lục phủ không thấy. Chứa đựng thần lực khí huyệt cũng bị cưỡng ép đập nát, quanh thân thần lực càng là bị cưỡng ép rút lấy ra. Không chỉ như vậy bên cạnh không nói như thế nào nói chuyện huyết ngọc cũng là vẻ mặt nghiêm trọng quả thực thi thể trên đất, trầm giọng nói, những người này toàn thân xương đều bị bóc nát, thật là tàn nhẫn thủ pháp. Mặc dù là đi tới nơi này đã nhìn quen sinh tử Hiên Viên Thiên Âm cũng không khỏi đào hút một hơi khí lạnh, như vậy tàn bạo thủ đoạn, cho dù là gặp phải ma tộc người trong cũng không có làm như thế quá. Hiên Viên Thiên Âm lửa giận trong lòng lập tức mọc lên. Con ngươi trung sát ý cũng là loại ra, đi, đi vào, nhìn nhìn có còn hay không người sống. Mọi người trầm mặt sắc gật đầu, mặc dù ở đây đại thể đều là yêu thú, bất quá ở nhìn thấy như vậy tàn nhẫn một màn hậu, cũng đều là trong lòng dâng lên tức giận, giết người bất quá đầu chỉ xuống đất, kia hỗn độn thú lại là ở hành hạ người nhân loại này, này đẳng cách làm, đừng nói là nhân loại, liền ngay cả bọn họ yêu thú đều là cực độ chán ghét thậm chí là không thèm. Thình thịch. Không hồi giản chỗ sâu đột nhiên truyền ra từng đợt tiếng nổ mạnh, làm cho toàn bộ mặt đất đều là vì chi run rẩy. Có động tĩnh đã nói lên còn có người còn sống. Hiên Viên Thiên Âm chờ người trong lòng căng thẳng, lập tức nhanh hơn bước chân hướng phía âm thanh truyền đến phương hướng mà đi, vòng qua trọng trọng rừng đá, mọi người lập tức trước mắt đột nhiên rộng rãi khởi lai. Chỉ thấy tức khắc tướng mạo tựa khuyển lông dài cự thú chân đạp màu xám chi hỏa, một đôi khổng lồ vây cánh trên không trung triển khai, như che trời tế Nhật Bản, trực tiếp bao trùm này chống trải đất bằng. Ở nó phía dưới, Vĩnh Dạ, Thiên Lang cùng Xí Hỏa Nhân ở ôm đoàn cùng một chỗ, gắng hết sức ở chống lại cự thú công kích, nhưng mà mặc dù đỡ không ít công kích, nhưng vẫn là có người sẽ ở trong lúc lơ đãng, bị cự thú lưỡi dài cấp trực tiếp từ trong đám người quyển ra, sau đó ở giữa không trung phát ra một thân cực kỳ thê lương kêu thảm thiết, đợi đến bị cự thú từ không trung tung hậu, người nọ đã tứ chi cùng thân thể phân ly, thân thể đã bị vét sạch. Nhưng tức chính là như thế, người nằm trên đất lại vẫn như cũ còn có hơi hô hấp, cũng không có trực tiếp tắt thở, ở trải qua một khoảng thời gian thống khổ hành hạ sau, cuối cùng mới thống khổ chết đi. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt phát lạnh, đương tận mắt thấy đến hỗn độn thú này hung tàn thủ đoạn sau, so với vừa nàng nhìn thấy những thứ ấy thi thể lúc càng phẫn nộ, hai tròng mắt hơi nhất mị, lạnh lùng nói, không muốn kéo dài, trực tiếp tương xúc sinh kia giết chết. Loại này thủ đoạn hung tàn tính tình tàn bạo mãnh thú, liền không nên nhượng chúng còn sống trên cõi đời này. Hiên Viên Thiên Âm giọng nói khiến cho hỗn độn thú hỏa phía dưới tam đoàn nhân chú ý, hỗn độn thú thật lớn đầu chiều Hiên Viên Thiên Âm chờ người phương hướng vừa chuyển, sau đó miệng phun tiếng người nói, ân, khẩu khí cũng không nhỏ, lại còn muốn giết chết ta. Mà tam đoàn nhân ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm chờ người sau, tự nhiên cũng đưa bọn họ cấp nhận ra được, đặc biệt là vĩnh dạ chiến đội đội trưởng Đoan Mục, này được xưng là lãnh diện sắt thần nam nhân, ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm chờ người sau, cũng không khỏi lên tiếng nói, Lạc thiếu chủ, Nguyên cô nương, đầu này xúc vật cực kỳ lợi hại, các ngươi nếu như không có nắm chặt, liền vội vàng ly khai ở đây, đến Dòng binh thành hướng lính đánh thuê công hội cầu cứu. Dứt lời, hỗn độn thú lại là đột nhiên đại cười ra tiếng, đạo, ly khai, còn muốn đi cầu cứu. Các ngươi là đang nằm mơ đi. Ngửa mặt lên trời phát ra giống to một tiếng, hỗn độn thú hé miệng rộng, sừng sững nói, các ngươi hôm nay ai cũng cách không mở được ở đây. Hiên Viên Thiên Âm mặt mày lạnh lẽo, cùng bên mình mấy cái liếc mắt nhìn nhau sau, trực tiếp đạp không lực ra, lạnh lùng nói, không có giết ngươi này chỉ xúc vật, chúng ta cũng không nghĩ tới ly khai. Nhìn về phía bên cạnh Nguyệt Sen, đột nhiên ở trong lòng truyền âm nói, Nguyệt Sen, thừa dịp chúng ta cuốn lấy nó lúc, ngươi lập tức tương nhân liền ra. Hảo. Nguyệt Sen gật gật đầu, ở trong lòng trả lời đạo. Động thủ. Hiên Viên Thiên Âm nghiêm nghị vừa quát, thân hình lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng phía hỗn độn thú lao đi, tay phải lộ ra nắm tay, nhất cố cùng bạo năng lượng lập tức tự nàng trong cơ thể bạo phát, Bát Hoang Xé Trời Quyết, Bát Hoang Quyền. Nguyệt Sen cùng Huyết Ngọc còn có Diệu Quang ba người cũng lập tức quanh thân quang mang chợt lóe, hóa thành bản thể, đồng thời gào to một tiếng, Tam Đạo Long tức tự tam chỉ trong miệng xì ra. Tiếu Nguyệt quanh thân dâng lên Lang Vương Diễm, huyết sắc trường thương tự Lang Vương Diễm trung hiện ra, một tay đảo để trường thương, mang theo nhất cố cùng bạo lực lượng, hung hăng vung lên. Mị Nguyệt cũng không cam tỏ ra yếu kém, phía sau Tam Vĩ cấp tốc lộ ra, một đôi hổ ly mắt nhi lập tức biến thành thú thái, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng lanh lảnh gọi thành, lấy mị hoặc chi âm đi quấy nhiều hỗn độn thú tâm thần. Nhìn buộc khởi xuất thủ Hiên Viên Thiên Âm mấy người, Côn Bằng hai tay ôm ngực đứng ở tại chỗ, một đôi sâu thả ấm nhuận như ngọc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mấy người chiến đấu, vừa nhìn vừa gật đầu nói, cũng không tệ lắm, này mấy tiểu gia hỏa thực lực đô để thăng được không tệ. Nói xong quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình cũng muốn tiến lên giúp áo trắng, tay phải tìm tòi, tương áo trắng cấp ngăn lại. Ngươi làm gì? Áo trắng nhíu mày nhìn Côn Bằng, hiển nhiên là không rõ Côn Bằng vì sao phải ngăn cản hắn tiền đi hỗ trợ. Côn Bằng chân mày nhất trọn, hỏi lại, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Bọn họ đánh không lại hỗn độn thú. Áo trắng trầm giọng nói, đánh không lại cũng muốn đánh, một bên ở, bây giờ còn không phải ngươi xuất thủ thời gian. Côn Bằng mặt mày chợt tắt, khuôn mặt tuấn tú thượng khó có được nghiêm túc, hai tròng mắt nhìn về phía giữa không trung chiến đấu Hiên Viên Thiên Âm, trầm giọng nói, không trải qua tôi luyện, thế nào trưởng thành? Nàng sau này muốn đối mặt kẻ địch có thể sánh bằng này hỗn độn thú cường xuất thiên vạn bội, nếu như vẫn dựa vào chúng ta, đừng nói là đánh bại kẻ địch, liên cái mạng nhỏ của mình đâu không bảo đảm. Áo trắng thần sắc trầm xuống, lập tức bất mở miệng nói chuyện nữa. Côn Bằng buông ra chế trụ áo trắng tay, thần sắc lại lần nữa khôi phục thành ấm nhuận bộ dáng, tiếp tục nói, thần long này đường cha cũng không xuất ruột, ngươi cấp cái gì, cũng không phải ngươi khuê nữ. Thần long cha nghe nói quay đầu giận chừng Côn Bằng như nhau, hắn không vội vàng. Mẹ nó. Này ra hỏa nói được nhẹ nhõm, lao tử tâm đều nhanh để cổ họng nhì, còn không vội vàng. Sói chu trăng sáng, hoành thiếu thiên quân. Máu ngục, long hoàng xé trời trảo. Quang minh thánh hỏa, cắn nuốt vạn vật. Theo Tiếu Nguyệt Hòa Huyết Ngọc, Diệu Quang ba người toàn lực một kích, Hiên Viên Thiên Âm lập tức hai tay kết ấn, con ngươi trung kim quang chợt lóe lên, thực trung nhị chỉ nhắm thẳng vào hỗn độn thú, hét lớn một tiếng, đạo, hồng hoàng xé trời chỉ, nhất chỉ phá trời cao. Nhất chỉ ra, Hiên Viên Thiên Âm quanh thân khí thế lại lần nữa biến đổi, thực trung nhị chỉ lại lần nữa tụ lực, hồng hoang xé trời chỉ, nhị chỉ động càn khôn. Rầm rầm rầm rầm. Cuồng bạo năng lượng mang theo xé không gian khí thế, toàn bộ hướng phía hỗn độn thú mà đi, cùng lúc đó, Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng hét lớn một tiếng, Nguyên Sen, động thủ cứu người. Giống. Thật lớn tử long trên không trung phát ra một tiếng rồng hét, đuôi rồng trên không trung nhất bày, sau đó thẳng tắp hướng phía dưới tam đoàn mọi người chỗ địa phương quyền đi. Là tạ là tạ. Đôi rồng buông lỏng, mấy chục đạo thân ảnh lập tức bị ném hướng Côn Bằng ba người phương hướng, đợi đến tất cả mọi người an toàn sau, Nguyệt Sinh lại lần nữa phát ra giống to một tiếng, thân hình bỗng nhiên nhất bay lên không, thẳng tắp hướng phía hỗn độn thú đụng tới. Thình thịch, liên tiếp tiếng nổ mạnh trên không trung vang lên, bốn phía lập tức sinh ra cuồng bạo năng lượng cơn lốc. Ầm, lại là một tiếng nổ vang cự hưởng, trong chiến đấu tâm phát sinh nổ, mấy đạo thân ảnh lập tức bay ngược ra. Lúc này áo trắng lại nhìn thấy kia bay ngược ra kỳ đạo thân ảnh sau, ba chợt lóe, trực tiếp lược thượng trên cao, một phen tương Hiên Viên Thiên Âm tiếp được, mấy lắc mình liền lui về. Đợi Sở Hữu Đô lui sau khi trở về, không trung hỗn độn thú phát sinh gầm lên giận dữ, đáng chết, ta muốn đem bọn ngươi nhất nhất nghiền nát. Ầm ầm long. Theo hỗn độn thú gầm lên giận dữ, nó quanh thân lập tức buộc phát ra nhất tốc màu xám quang mang, trong cơ thể khí tức cũng là nhanh kéo lên, hiển nhiên vừa Hiên Viên Thiên Âm mấy người liên hợp một kích, đã triệt để chọc giận nó muốn động thật. Nhìn thấy không trung đã nổi giận hỗn độn thú, Hiên Viên Thiên Âm bình phục một chút trong cơ thể cấp tốc vận chuyển thần lực, quay đầu nhìn về phía Vĩnh Dạ, Thiên Lang cùng Sĩ Hỏa lính đánh thuê đoàn ba vị trưởng đoàn, trầm giọng nói, các ngươi hiện tại vội vàng ly khai ở đây, xuất sinh này chỉ sợ là đã điên rồi, lát nữa đánh nhau, chúng ta không thể chú ý đến các ngươi, đi nhanh lên. Nhưng là chúng ta đi, các ngươi làm sao bây giờ? Vĩnh Dạ lính đánh thuê đoàn trưởng đoàn nhíu mày hỏi, hiển nhiên loại này vứt bỏ đồng bạn cách làm, hắn phi thường không ủng hộ. Húng chi Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đoàn người là vì cứu đoàn người mình mới bị liên lụy vào. Không chỉ là hắn, Sĩ Hỏa cùng Thiên Lang hai vị trưởng đoàn đồng dạng cũng là vẻ mặt không đồng ý chi sắc, bọn họ là lính đánh thuê cũng đều có ân tất báo, tuyệt đối sẽ không đối với mình có ân nhân vứt bỏ mặc kệ. Chỉ có các ngươi ly khai, chúng ta mới có thể buông tay nhất bác, các ngươi bây giờ đều là bị thương thương, tàn được tàn, ở tại chỗ này chỉ hội tăng của chúng ta gánh nặng. Hiên Viên Thiên Âm trầm giọng nói, còn có 4 ngày chính là trận chung kết, các ngươi tam phương đều là tây cảnh lính đánh thuê đoàn đỉnh thực lực, quyết không thể ở đây phát sinh bất cứ chuyện gì, vội vàng ly khai ở đây. Thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc nghiêm trọng thả nghiêm túc, ba vị lính đánh thuê đoàn trưởng đoàn liếc mắt nhìn nhau sau, mới hung hăng gật đầu, đạo, hảo, vì bất kéo của các ngươi lui về phía sau, chúng ta lập tức ly khai ở đây, bất quá còn mời các ngươi cẩn thận, nếu là ngươi các thực sự ở đây ra sự, mặc dù thực lực chúng ta không được, bất quá dùng hết ta tam đoàn mọi người, chúng ta cũng sẽ vì các ngươi báo thủ. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười cười, gật đầu nói, đi, bất quá yên tâm, có lẽ các ngươi không có vì chúng ta cơ hội báo thủ, vội vàng ly khai đi, vùng núi này bên cạnh, các ngươi có 4 bị thương thành viên cũng ở nơi đó. Ba vị trưởng đoàn hòa bên cạnh bọn họ tất cả các dòng binh đều là đồng thời Hiên Viên Thiên Âm chờ người được rồi một đại lễ, trầm giọng nói, cảm ơn, các ngươi với ta tam đoàn ơn cứu mạng, Vĩnh Dạ, Thiên Lang, Sĩ Hỏa tương vĩnh ký với tâm. Dứt lời, ba người mang theo sở thuộc thành viên lập tức ly khai một chút cũng không có hồi giản. Đợi đến bọn họ nhất đi, Hiên Viên Thiên Âm mới ngước mắt nhìn về phía không trung hỗn độn thú, trong tròng mắt mạnh mẽ chi sắc chợt lóe lên, cuối cùng đi, cũng nên chúng ta triệt để xuất thủ mà đến. Trước có tam đoàn nhân, Hiên Viên Thiên Âm căn bản không có sử dụng nhà Hiên Viên thuật pháp, bởi vì nàng một khi sử dụng, hỗn độn thú tất nhiên sẽ nhận ra đến, mà lúc đó ngoại quá nhiều người, nàng cũng không nghĩ trước mặt người ở bên ngoài bại lộ thân phận. Mặc dù là đại lục này đã không người nào biết khu ma long tộc. Thần long, côn bằng tiền bối. Vừa xem náo nhiệt thấy không tệ lắm. Hiên Viên Thiên Âm phục ma bổng xuất thủ, liếc xéo thần long cùng côn bằng liếc mắt một cái, đặc biệt là ở côn bằng trên người, ánh mắt cực kỳ hữu lực độ rơi xuống rơi. Bị Hiên Viên Thiên Âm vừa nói như thế, thần long hoàn hảo, côn bằng lại là cười khan một tiếng, giơ tay lên sờ chóp mũi, mất tự nhiên nói, này không phải là vì tôi luyện ngươi ma. Thấy Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt nguy hiểm nhất mị, Côn Bằng lập tức nói, yên tâm, lần này chúng ta khẳng định xuất thủ. Nhìn thấy Côn Bằng còn kém không vỗ bộ ngực làm bảo đảm bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, lập tức mới quay đầu trực tiếp đạp không mà lên. Theo Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa đạp không mà lên, Nguyệt Sinh mấy cái cũng là lại lần nữa đi theo, mà lần này áo trắng cũng không lại đã bị Côn Bằng ngăn cản, tiến lên một bước, quanh thân bạch quang chợt lóe, sau đó nâng vung tay lên, mấy đạo nhu hòa lực đạo đều là chui vào Hiên Viên Thiên Âm chờ người trong cơ thể. Gia trì. Tuyết Vũ Chim Đại Bàng đặc hữu bí pháp, có thể tương nhân trong cơ thể tiềm lực toàn bộ kích phát thậm chí là để thăng vài lần. Mấy người cảm nhận được trong cơ thể lại lần nữa rồi rào thần lực sau, trong mắt lập tức lại lần nữa dâng lên mãnh liệt chiến ý. Mà lúc này hỗn độn thú dường như cũng khôi phục lại điều kiện tốt nhất trạng thái chung, một đôi rộng lớn vây cánh trong nháy mắt chấn động, mang ra mãnh liệt cuồng đống nhiên trận gió trên không trung hóa thành vô số phong nhận, theo hỗn độn thú hai cánh một cái, phong nhận mang theo sắc bén tiếng xé gió. Đồng thời hướng phía Hiên Viên Thiên Âm chờ người bay đi. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trung kim quang chợt lóe, giơ tay lên liền là mấy đạo lá bùa ném ra, Thiên Đạo Vô Cực, Càn Khôn Liệt Trận, Âm Dương Đảo Ngược, Đại Nhật Kim Cương Kết Giới, khải, vo ve. Theo Hiên Viên Thiên Âm ra lệnh một tiếng, mấy chục đạo kim quang trên không trung lập tức bệnh thành võng, sau đó vững vàng tương đoàn người mình cấp hộ ở kết giới chung. Bang bang bang bang phanh. Liên tiếp trầm đục tiếng vang khởi, những thứ ấy phong nhận bị che ở kết giới ngoại, đồng thời đánh vào kết giới trên. Mà bên kia hỗn độn thú lại là hai lỗ thai khẽ động, đột nhiên giọng the thế nói, thiên đạo vô cực. Ngươi là khu ma long tộc Hiên Viên thị nhân. Nghe thấy hỗn độn thú này một tiếng thét kinh hãi, Hiên Viên Thiên Âm nhún nhún vai đồng thời trong lòng tình vui mừng. Hoàn hảo tương tam đoàn nhân cấp lộng đi à, chính mình quả nhiên là có nhìn xa. Sau khi kinh hô, hỗn độn thần thú sắc hơi nhất ngưng, khu ma long tộc đại biểu cho cái gì nó sẽ không rõ ràng lắm, nguyên bản nó cho rằng chỉ là một thực lực cũng không tệ lắm nhân loại nữ tử mà thôi, chưa từng nghĩ lại là khu ma long tộc truyền nhân. Thảo nào bên cạnh nàng sẽ có như thế hơn yêu thú, thậm chí ngay cả chuẩn thần thú cũng có, đã nàng là khu ma long tộc truyền nhân, vậy không kỳ quái. Khu ma long tộc truyền nhân lại thế nào? Đã ở đây gặp, tương ngươi ăn liền là, nói không chừng ăn ngươi hậu, dựa vào ngươi thiên đạo huyết mạch lực, ta còn có thể trực tiếp thoát ly thú thái, hóa thành nhân hình. Hỗn độn thú lập tức phát ra một tiếng cười ầm ầm, kia cái gì đôi nhìn không thấy trong ánh mắt lại kỳ dị xẹt qua một mạt lửa nóng. Muốn biết tượng chúng loại này thượng cổ manh thú, sớm đã bị tước đoạt tu luyện thành nhân hình quyền lợi, mặc dù chúng thực lực đã đến thần cấp, kháng qua thiên kiếp, đô là không thể thành công biến hóa. Vậy ngươi trái lại đến ăn ăn nhìn. Hiên Viên Thiên Âm nghe được hỗn độn thú muốn ăn lời của mình, lập tức thần sắc trầm xuống, cười lạnh nói. Hỗn độn thú nghe nói cười quái dị một tiếng, màu đỏ tươi lưỡi dài vương, liếm liếm miệng, sừng sững nói, yên tâm, hội ăn cho ngươi nhìn lời còn chưa dứt, kia lưỡi dài lại như gió mạnh bản, nhanh hướng phía Hiên Viên Thiên Âm quân chiếu mà đi, mà trải qua vừa kia một phen phong nhận sau, Hiên Viên Thiên Âm chờ người bên mình kết giới sớm đã biến mất, hỗn độn thú lưỡi dài vừa lúc có thể chui này chỗ trống. Nhìn thấy kia lưới dài mang theo một cỗ tanh phong đánh tới, Hiên Viên Thiên Âm lập tức vang lên trước nó giết người một màn, trong bụng một trận bốc lên buồn nôn. Quanh thân kim quang lóe ra, kim cương bất hủ thân phụ thể, Hiên Viên Thiên Âm dưới chân giẫm cửu thiên ngự phong bộ, hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt tan biến ở tại chỗ. Mà hôn độn thú một kích hụt, nó cũng không cấp, dựa vào hơn người nhạy bén nhận biết, lưới dài trên không trung vừa chuyển, lại lần nữa nhắm thẳng vào thiểm qua một bên Hiên Viên Thiên Âm mà đi. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang nhất mị, một đạo lá bùa lập tức ném ra, trong tay phục ma bổng rất có lực độ hung hăng vung lên, quát to, thiên đạo vô cực, thủy thần âm, cơ mượn pháp, thiên lý đóng băng. Giang giác giang giác. Lanh lảnh đóng băng tiếng vang lên, bốn phía không khí lập tức phát lạnh. Mà hôn độn thú lươi đang đến gần Hiên Viên Thiên Âm ba trượng chi cách lúc, bị đông lại được không thể lại động đậy. Hôn độn thú cả kinh, trong miệng khẽ động, lập tức chính là muốn thu về lưỡi, nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm như thế nào sẽ làm nó như nguyện. Vài đạo lá bùa lại lần nữa phao đi. Liền theo lá bùa bay là tả tảng ra, Hiên Viên Thiên Âm tay trái kết ấn, lại lần nữa quát to, thiên đạo vô cực, lôi thần mượn pháp, xét đánh ngang đầu. Ầm ầm ầm ầm. Sấm tiếng truyền đến, trên bầu trời mây đen rậm rạp, đông nghịt mây đen lập tức tương trên trời mặt trời chói chang cũng cấp cùng nhau che, rất nặng lôi trong mây, thiên lôi cấp tốc cuồn cuộn, sau đó một tiếng vang thật lớn, năm đạo ngân màu tím thiên lôi, đồng thời hướng phía dưới hỗn độn thú vào đầu bổ xuống. Thình thịch thình thịch thình thịch. Năm đạo trầm đục chung, hỗn độn thú lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, xét giật sấm gầm gian, chỉ thấy một bị hàn băng đóng băng ở lưỡi dài từ giữa bị thiên lôi cấp phách đoạn, mang theo như chú máu tươi, đập rơi xuống trên mặt đất. A! Hỗn độn thú nâng lên nhất trảo, từ từ che chính mình miệng rộng, trong miệng máu tươi lại như sau mưa bàn, ào ào chảy ra. Giống! Giống to một tiếng, hỗn độn thú quanh thân quầng trăng mở bùng lên, nguyên vốn đã chặt đứt lưới lại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ cấp tốc lại lần nữa trường ra. Đáng chết! Cũng dám bị thương ta muốn giết các ngươi một cũng đừng muốn sống ra. Một tiếng nổi giận tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ không hồi giản, liên đối xung quanh một ít yêu thú cũng là bị này nổi giận tiếng gầm gừ cấp sợ đến đồng thời cách xa chỗ này phương vị. Hỗn độn thú giống to một tiếng sau, lại là cũng không có đối Hiên Viên Thiên Âm chờ người xuất thủ, mà là thân hình chợt lóe, hướng phía kia sử tuyệt bích nhai bay đi. Nhìn nó cử động, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhất nhảy, gấp giọng đạo, nguy rồi, kia linh bảo nhất định là muốn xuất thế, mau ngăn cản. Theo Hiên Viên Thiên Âm một câu nói âm còn chưa rơi xuống, tuyệt bích ngai thượng đột nhiên tuôn ra một trận khổng lồ năng lượng dao động, màu xanh hỏa màu xám quang mang lập tức phóng lên cao. Này hai đạo quang mang, mặc dù là ngay cả Dòng binh thành nội nhân đô nhìn thấy rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Dòng binh thành lập tức sôi trào lên. Thiên lạc, mau nhìn. Kia là cái gì? Là Thương Ngô dãy núi trung phát ra, thật mạnh năng lượng dao động, chẳng lẽ là thiên địa dị bảo xuất thế? Thiên địa dị bảo? Con mẹ nó, còn đứng ngây đó làm gì? Vội vàng đi cấp a. Ở thiên địa dị bảo hấp dẫn hạ, Dòng binh thành tất cả mọi người là sôi trào lên, không ít người đều là đồng thời hướng phía đông cổng thành mà đi, càng sâu tới trong thành có không ít cực kỳ không kém khí tức cũng là đột nhiên tự thành thị vùng trời sẽ qua, nhắm thẳng vào năng lượng bạo phát trung tâm. Mà Hiên Viên Thiên Âm bọn họ bên này, ở năng lượng bạo phát hậu, sắc mặt đồng thời biến đổi. Hỗn độn thanh liên. Côn Bằng ở nhận thấy được này xuất thế thiên địa dị bảo khí tức sau, lập tức cả người phát ra một tiếng thét kinh hãi, ngay cả thần long cũng là ở dại ra một cái chớp mắt hậu, bạo câu thô miệng, mẹ nó, lại là hỗn độn thanh liên. Hỗn độn thanh liên là cái gì? Muốn nói những người khác có lẽ sẽ không rõ ràng lắm, thần long cùng Côn Bằng thế nào không biết. Tương truyền hỗn độn sơ khai, sinh linh vạn vật đều không, thiên địa cũng nối thành một mảnh, mà hỗn độn chung lại thai nghén một gốc cây hỗn độn thanh liên, kia thanh liên có lá ngũ phiến, nở hoa 24 cánh hoa, kết thành một viên hạt sen. Đợi đến tỷ tỷ năm kỳ mãn, hạt sen đột nhiên hé, bàn cổ đại thần cầm trong tay khai thiên dịu xuất thế. Côn Bằng hòa thần long liếc mắt nhìn nhau, lúc này hai người bọn họ cũng sẽ không ở bên cạnh xem náo nhiệt, hỗn độn thanh liên là vật gì, cho dù là nhất căn liên hành, cũng muốn bắt được tay. Giống. Một tiếng rồng hét tự thần long trong miệng truyền tống, mang theo mênh mông long uy làm cho toàn bộ Thương Ngô dãy núi trung bởi vì hỗn độn thanh liên khí tức mà dục dịch yêu thú các lập tức giật mình tỉnh giấc, đồng thời cũng kinh sợ chúng, làm cho này đó yêu thú không dám hành động thiếu suy nghĩ. Côn Bằng thân hình trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt liền ngăn ở hỗn độn thú trước mặt, trên cái thế giới này có thể cùng Côn Bằng so với tốc độ nhân, còn chưa có sinh ra đâu, muốn ngăn ở hỗn độn thú, quả thực là dễ như trở bàn tay. Bắc Minh chi chủ Côn Bằng. Hỗn độn thú lập tức cả kinh, lập tức kinh ngạc xuất khẩu, nó thế nào cũng không nghĩ đến Côn Bằng cư nhiên cũng ở nơi đây, mặc dù nó trước có thể nhận thấy được còn có hai người không xuất thủ, thế nhưng nó lại thế nào cũng không nghĩ ra hai người kia chung lại có Côn Bằng, huống hồ trong hai người người còn lại còn có. Không động trên biển long tộc long thần, ngươi cư nhiên sống lại. Thần long chân đạp hư không, một đôi mắt vàng mang theo coi thường tất cả cuồng ngạo hòa ba khí, lạnh lùng liếc hỗn độn thú liếc mắt một cái, đối Hiên Viên Thiên Âm trầm giọng nói, nha đầu. Vội vàng lấy hỗn độn thanh liên hành, có không ít đã hướng phía bên này qua đây. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói gật gật đầu, không nói hai lời trực tiếp phi thân mà lên, nhắm thẳng vào Tuyệt Bích Nhai thượng phương tản ra năng lượng khổng lồ hỗn độn thanh liên hành. Hỗn độn thú vừa nghe, lập tức trong lòng quýnh lên, nó thủ tại chỗ này mấy vạn năm, chính là vì hỗn độn thanh liên hành xuất thế, bây giờ không dễ dàng gì xuất thế, nó như thế nào cam tâm chắp tay làm cho người ta. Cũng ngay, bởi vì sốt ruột hỗn độn thanh liên hành, hỗn độn thú lại cũng không kịp thần long cùng Côn Bằng uy hiếp, cắn răng phát ra gầm lên giận dữ, dùng hết toàn lực hướng phía hai người đánh tới. Thần long mặt mày lạnh lẽo, anh tuấn đến cực điểm trên khuôn mặt xẹt qua một mạt lạnh lùng ý, mắt vàng trung mạnh mẽ chợt lóe, giơ tay lên liền là trực tiếp hướng phía hỗn độn thú chụp đi. Ầm. Thần long một trưởng mang theo mênh mông long uy vào đầu chụp hạ, hỗn độn thú tâm trung hung ác, phát ra một tiếng chợt quát, các ngươi đã muốn ngăn cản ta, như thế ai cũng không muốn nghĩ dễ chịu. A. Một tiếng ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, hỗn độn thú trong cơ thể năng lượng cấp tốc bất thời giờ, không chỉ như vậy, nó trong cơ thể máu cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Nhìn thấy như vậy một màn, thần long cùng Côn Bằng cũng nhịn không được nữa khẽ nguyền rủa một tiếng, mẹ nó, này ra hỏa là điên rồi, cư nhiên thiêu đốt huyết mạch của mình lực. Thượng cổ chi thú cũng có chúng đặc biệt bảo mệnh thủ đoạn, bình thường không phải vạn bất đắc dĩ lúc, là tuyệt đối sẽ không lấy cháy huyết mạch lực làm đại giới. Hỗn độn thú thực lực không kém, mà huyết mạch lực càng là không yếu. Ở nó toàn thịnh chi kỳ mà cháy huyết mạch lực một kích, liên Côn Bằng đô không thể không tránh đi phong mang, chớ nói chi là thần long mới vừa sống lại không bao lâu, thực lực của bản thân còn vì hoàn toàn khôi phục. Long thần, Bắc Minh chi chủ, các ngươi đã muốn ngăn ta, như thế ta không để ý hợp lại cái một sống một chết. Hỗn độn thú quát lên một tiếng lớn, quanh thân màu xám quang mang lập tức hóa thành một cỗ hủy thiên diệt địa cuồng bạo năng lượng, hướng phía thần long cùng Côn Bằng hai người cuốn chiếu mà đi. Thần long cùng Côn Bằng hai người thần sắc hơi nghiêm trọng. Lập tức thân hình chợt lóe, hai người phân biệt hướng phía hai bên tiềm đi, mà kia cuồng bạo năng lượng ở thần long cùng Côn Bằng hai người tránh ra sau, cũng trên không trung chia làm hai luồng, đuổi theo mà đi. Cũng ngay vào lúc này, hỗn độn thú đột nhiên bộc phát ra cười ầm ầm tiếng, sau đó nó quanh thân lại lần nữa tụ tập khởi cuồng bạo năng lượng, hai cánh rung lên, xông thẳng phía trên Hiên Viên Thiên Âm. Nguy rồi. Côn Bằng thần sắc biến đổi, thế nào cũng không nghĩ đến kia hỗn độn thú cư nhiên như vậy giàu hoạt. Nó cư nhiên tương cháy huyết mạch lực phân làm tam đạo, trừ truy kích hắn cùng thần long hai đạo ngoại, nó trong cơ thể cư nhiên còn ẩn tàng một đạo. Nó mục tiêu cuối cùng là Hiên Viên Thiên Âm. Nha đầu cẩn thận. Thần long cũng là lập tức kịp phản ứng, một khuôn mặt tuấn tú lập tức biến sắc, thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng khó coi thả dữ tợn, trực tiếp một trường đánh ra, lại là bất kể đuổi theo chính mình mà đến kia cố cường đại năng lượng, thẳng tắp hướng phía Hiên Viên Thiên Âm lao đi, muốn tương Hiên Viên Thiên Âm cấp cứu đến. Côn Bằng cũng là sắc mặt trở nên khó coi, phát ra một tiếng huýt sáo dài, lập tức hóa thành bản thể, cũng là xoát khai kia đạo đuổi theo chính mình mà đến năng lượng, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm cấp tốc lao đi. A Âm, Thiên Âm, Thiên Âm đại nhân, nữ nhân. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, Nguyệt Sinh chờ người cũng là thẳng tắp phi thân mà lên, muốn ngăn cản hỗn độn thú, bất quá mặc dù bọn họ cách được tương đối gần, thế nhưng không biết làm sao tự thân thực lực căn bản không đủ, ở còn chưa tiếp cận hỗn độn thú bên người lúc, liền là cuồng bạo huyết mạch lực cấp trực tiếp đụng được bay ra ngoài. Áo trắng quanh thân bạch quang chợt lóe, thần quân cảnh đại viên mãn thực lực lập tức buộc phát ra, một cái lắc mình chắn Hiên Viên Thiên Âm trước mặt. Mà Hiên Viên Thiên Âm tay ở sắp bắt được hỗn độn thanh liên hành thời gian, lại là đột nhiên thu về, kinh thanh đạo, áo trắng, tránh ra. Tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm hai tay hung hăng đẩy, tương che ở bên cạnh mình áo trắng cấp đống nhiên đẩy ra. Nhưng mà nàng ở đẩy ra áo trắng sau, hỗn độn thú đã mang theo cường hãn cuồng bạo năng lượng tới của nàng phụ cận. Vừa bãi cười, hỗn độn thú sừng sững nói, chỉ cần giết ngươi, những người này chỉ sợ đô hội thống khổ tuyệt vọng đi. Ẩm. Mang theo cuồng bạo năng lượng nhất trảo hung hăng chụp hạ, Hiên Viên Thiên Âm hai tay kết ấn, trong cơ thể kim cương bất hủ thân lập tức thúc dục đến mức tận cùng, nhưng mà trên thực lực cách xa, lại làm cho được Hiên Viên Thiên Âm chỉ là bị kia cuồng bạo năng lượng trận gió quét đến, cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn nhất bạch, một ngụm nghịch máu lập tức phun ra. Trọng thương. Đây là Hiên Viên Thiên Âm đi tới dị thế lâu như vậy, lần đầu tiên bị thương loại này nặng. Trong cơ thể đau nhức làm cho Hiên Viên Thiên Âm mồ hôi lạnh trên trán tích tích rứt lời. Nhưng mà kia mang theo cuồng bạo năng lượng nhất trảo đã vỗ qua đây. Không muốn. Mọi người can đảm đều nứt ra, thần long cùng côn bằng càng là như phát điên bản, mang theo nổi giận hòa đốt thiên sát khí nhanh đuổi đến. Ầm. Một tiếng vang thật lớn tự không trung chợt nổ tung, nhưng mà bay rất ra ngoài lại là hỗn độn thú, một màn này làm cho nguyên bản khỏe mắt muốn nứt ra mọi người lập tức nhất ốc. Sau đó liền nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm phía sau đột nhiên xuất hiện một cái không gian vòng xoáy, hai đạo thân ảnh tự vòng xoáy trung chậm rãi bước ra. Lại là hắn. Nguyệt Sinh kinh hô một tiếng, nhìn hôm nay lần thứ hai xuất hiện thần bí hắc bào nam nhân, bất quá lần này Nguyệt Sinh nhưng không có gì phòng sói bàn địch ý, chỉ cần là cứu A Âm nhân, hắn cũng sẽ không sản sinh bất luận cái gì địch ý. Thần bí nam nhân vừa ra không gian, tay trái duỗi ra trực tiếp lãm ở Hiên Viên Thiên Âm thắt lưng, hướng ngực mình lôi kéo, lúc này Hiên Viên Thiên Âm đã ở vào bán hôn mê trạng thái, ở nàng hôn mê trước, chỉ nhìn một đôi đỏ sấm hai tròng mắt hòa con ngươi trùng kịch liệt quần quần cảm xúc. Lạnh lùng nổi giận hòa đau lòng, còn sảng tạp một mặt vô tận dịu dàng. Hiên Viên Thiên Âm miệng trương trương, muốn là cái gì, thế nhưng trước mắt nhất hắc, liền triệt để ngất đi. Ôm lấy Hiên Viên Thiên Âm thần bí nam nhân tại Hiên Viên Thiên Âm hôn quá khứ một khắc kia, khí tức hơi đổi, bất quá lại nhận thấy được nàng chỉ là trọng thương sau khi hôn mê, tiêu kịch biến khí tức mới chậm rãi lắng lại một điểm. Đỏ sấm hai tròng mắt nhẹ nhàng, nhìn phía dưới hôn độn thú, môi mỏng mân thành một đường, phía sau hắn tử y nam tử lập tức thân thể run lên. Xong, đế tôn bạo nộ rồi. Chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái phía dưới hỗn độn thú, ánh mắt của nam nhân mới nhìn hướng bên mình tuyệt bích nhai thượng hỗn độn thanh liên hành, nâng vung tay lên, một đạo thất luyện lập tức quyển quá hỗn độn thanh liên hành, sau đó ngay trước mọi người nhìn chăm chú chung, tương hỗn độn thanh liên hành chậm rãi bỏ vào Hiên Viên Thiên Âm và táo nội. Thần Long nhìn nam nhân này tương tay với vào Hiên Viên Thiên Âm và táo nội lúc, mỹ mắt đột nhiên nhảy nhảy, một ngụm cương răng lập tức cắn được cả băng đạn vang. Vương Bất Đạn, con mẹ nó ngươi tay hướng bên trong thân đầu. Nhận thấy được thần long sắp nổi giận cảm xúc, bên cạnh côn bằng lập tức mau tay nhanh mắt kéo hắn lại, tịnh nhỏ giọng nhi đạo, ổn định à, cá trạch ổn định, cách nội xăm đâu, hắn sợ không tới gì gì đó, mấu chốt là nam nhân này tương hỗn độn thanh liên hành cho nha đầu là được. Thần long hít một hơi thật sâu, một đôi mắt vàng hung hăng chuyển hướng phía dưới hỗn độn thú, nhất khang lửa giận lập tức hướng phía nó phát quá khứ. Con mẹ nó Vương Bất Đạn, lão tử khuê nữ con mẹ nó ngươi cũng dám động. Được. Thần Long quả thật là giận điên lên, Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp biến hắn khuê nữ. Thân hình khẽ động, trực tiếp đối phía dưới đã trọng thương hỗn độn thú nâng lên quả đấm giống như hạ mưa to bản rơi xuống. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, quả thật là từng quyền đến thì ta, nghe được Nguyệt Sinh mấy cái lập tức ra đầu ngứa ngáy. Thần Long muốn đáng sợ, nổi giận Thần Long đáng sợ hơn. Mà suýt nữa bị thương Hiên Viên Thiên Âm nhạ được Thần Long nổi giận liền càng đáng sợ hơn. Một trận manh đánh sau, nguyên bản liền trọng thương hỗn độn thú, lập tức tắt thở tức. Này thượng cổ tứ đại manh thú chi nhất tồn tại, lại là cuối cùng bị thần long trực tiếp dùng thuần lực lượng cấp đánh chết, nhắc tới cũng là thái thê thảm một điểm. Tương hỗn độn thú đánh được tắt thở sau, thần long mắt vàng đảo qua, trực tiếp đạp không hướng phía kia không trung ôm Hiên Viên Thiên Âm thần bí nam nhân mà đi, bản một khuôn mặt tuấn tú, hai mắt như phòng sói bản nhìn chằm chằm hắn, hai tay nhất than, đạo, nhân cho ta. Thần bí nam nhân đỏ sấm hai tròng mắt hơi nhất mị, không có động cũng không có mở miệng, chỉ là ở giữa không trung cùng thần long lạnh lùng đối diện, trong khoảng thời gian ngắn, không ít người đều là nuốt nuốt nước miếng. Một lát, nam nhân lại lần nữa cúi đầu nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, mới chậm rãi tương trong lòng ôm nhân đưa ra ngoài, lạnh lùng trầm thấp tiếng nói cũng đồng thời vang lên, mang theo nàng đi, đã có không ít người qua đây. Thần long mắt vàng nhất mị, ôm quá Hiên Viên Thiên Âm kiểm tra một phen, phát hiện đây là trọng thương, nhưng không có thương đến căn cơ, mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Bá. Một đạo tiếng xe gió vang lên, Côn Bằng cũng lược đi lên, nha đầu thế nào? Không có việc gì, chỉ là nội thương, nghỉ ngơi mấy ngày là được. Thần Long đạo. Lập tức mắt vàng vừa nhấc, ánh mắt nhìn thẳng thần bí nam nhân, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ma tộc người lúc nào cũng bắt đầu đổi tính, cư nhiên cứu lên khu ma long tộc truyền nhân. Nam nhân nghe nói đỏ sấm hai tròng mắt chợt lóe, không nhìn Thần Long, lại thẳng tắp nhìn Hiên Viên Thiên Âm, một lát mới nói, ta chỉ cứu nàng. Ý là trừ Hiên Viên Thiên Âm, cái khác khu ma long tộc nhân cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Thần Long mắt vàng khẽ nhúc nhích, con ngươi trung thoáng qua một mặt như có điều suy nghĩ, lập tức thật sâu nhìn hắn một cái, ôm Hiên Viên Thiên Âm liền lược hạ trên cao. Nhìn theo Hiên Viên Thiên Âm bị Thần Long ôm đi, nam nhân mới nhàn nhạt thu về ánh mắt, Côn Bằng đột nhiên cười cười, tha có hứng thú nhìn hắn, hỏi, ngươi bất đi. Đã có người tới, hỗn độn thanh liên khí tức bị không ít người phát hiện, nếu là ta đi, bọn họ hoài nghi mục tiêu chính là các ngươi nam nhân Đạm Thanh Đạo. Côn Bằng hai mắt mị mị, cười, tốt lắm, sẽ để lại cho ngươi giải quyết tốt hậu quả. Nói xong, ở quay người một khắc kia, chỉ dùng hai người có thể nghe thấy thanh âm, khe nói, chơi đã trở về đến, nha đầu kia cũng không phải là cái quan tâm thân phận nhân. Nam nhân đỏ sấm hai tròng mắt hơi khẽ động, nhìn Côn Bằng liếc mắt một cái, liền rời đi ánh mắt, đợi đến bọn họ đoàn người triệt để sau khi rời khỏi, ánh mắt của hắn mới dần dần chuyển qua phía dưới hỗn độn thú thi thể trên. Vô Nhai, rút lấy nó thần hồn. Vĩnh Trấn Ma Huyên. Chương 31, Hỗn Độn Thanh Liên Hành. Thương Ngô dãy núi không hồi giản lý truyền ra thiên địa dị bảo xuất thế tin tức, toàn bộ Dung binh thành lý không ít thế lực đều là đuổi quá khứ, sau khi thiên chạy tới không hồi giản những thư ấy nhân, lại là vô dụng bao lâu liền xám xịt ra Thương Ngô dãy núi, trên mặt mọi người đô mang theo một mặt không hiểu tối nghĩa ý, lại không người nào biết bởi vì sao. Tới với kia náo ra lớn như vậy động tĩnh thiên địa dị bảo, cũng không biết tung tích. Ngay chú ý của mọi người lực đô đặt ở Thương Ngô dãy núi hòa không biết tung tích thiên địa dị bảo thượng thời gian, lại không người phát hiện có đoàn người đã lén lút ra Thương Ngô rừng rậm, tiến dòng binh thành, tỉnh nhanh chóng lược hồi Tây Nguyệt Lâu. Lạ tả lạ tả. Rất nhỏ tiếng xe gió ở Tây Nguyệt Lâu sân trước vang lên, do Nguyệt Sinh ôm Hiên Viên Thiên Âm, đoàn người nhanh chóng tự đứng ngoài mặt lược tiến trong viện. Là ai? Mà đang ở bọn họ cho rằng không người phát hiện lúc, bên trong phòng nhưng trong nháy mắt lóe ra kỳ đạo thân ảnh đến. Lúc này màn đêm đã tới. Nương trên trời ánh trăng hòa bên trong phòng lộ ra ánh nến, đương thấy rõ người đến là ai lúc, mấy người này mới buông đề phòng. Tự bên trong phòng ra tới nhân, chính là vẫn ở Tây Nguyệt Lâu trung tiêu cấp chờ đợi Lạc Triển Thiên, Tô Nam Hòa Tam bao quanh trường chờ người. Nguyên bản buổi chiều lúc, ở Thương Ngô dãy núi trung truyền ra có thiên địa dị bảo xuất thế động tĩnh hậu, Lạc Triển Thiên cùng Tô Nam chờ người là chuẩn bị cũng đi nhìn một cái náo nhiệt, nhưng là bọn hắn chân trước còn chưa có bước ra viện môn, vinh dạng. Thiên Lang cùng Sĩ Hỏa Tam đoàn nhân liền là một thân mang thương chật vật về. Khi thấy bọn họ bộ dáng hậu, Tô Nam đâu còn có tâm tư đi trông cái gì náo nhiệt, lập tức lo lắng tìm người tương Tam đoàn nhân cấp đỡ tiến Tây Nguyệt Lâu, mà trải qua Tam bao quanh trường đứt quãng kể rõ, bọn họ cũng biết rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, mặc dù đang trong lòng vui mừng Tam đoàn chủ lực còn đang, nhưng lại nóng lòng Hiên Viên Thiên Âm đoàn người an nguy, vừa có cái gì gió thổi cỏ lay liền lập tức tỉnh giác. Nay bất, cuối cùng tương Hiên Viên Thiên Âm bọn họ cấp trông về. Thiên Âm nha đầu đây là thế nào? Nhìn thấy ở Nguyệt Sinh trong lòng im hơi lặng tiếng Hiên Viên Thiên Âm, Lạc Triển Thiên cái mặt già này biến đổi, Tô Nam càng là cấp bước lên phía trước đi kiểm tra. Cẩn thận lộ ra một phen hậu, Tô Nam sắc mặt đổi, trầm giọng nói, trong cơ thể thần lực khô kiệt, tâm mạch bị chấn thương, nếu không phải nha đầu này là tu luyện thối thể công pháp, chỉ sợ còn có thể bị thương quá nặng. T. Nghe nói, Lạc Triển Thiên đào hút một hơi khí lạnh, phía sau Tam bao quanh trường càng là mặt mang tự trách. Nếu chúng ta lúc trước lưu lại, có lẽ nguyên cô nương cũng sẽ không bị thương, chúng ta không nên đi à. Vĩnh Dạ trưởng đoàn tự trách đạo. Các ngươi nếu không đi, A Âm chỉ sẽ làm bị thương được càng nghiêm trọng. Nhìn thấy Tam bao quanh trường tự trách, Nguyệt Sinh ngựa khí khô cứng nói, bởi vì Hiên Viên Thiên Âm bị thương, cho nên Nguyệt Sinh sắc mặt tự nhiên cũng không thế nào coi được. Tương trong lòng nhân khẩn chặt, Nguyệt Sinh lắc lắc đầu, lại nói, chúng ta trước mang A Âm hạ đi nghỉ ngơi, còn thỉnh Lạc trưởng đoàn hòa Tô hội trưởng an bài một chút. Đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy đến chúng ta. Đi, các ngươi cùng lão phu đến, Tây Nguyệt Lâu hậu viện có một sử đơn độc sân, lão phu lát nữa sẽ thông báo cho mọi người, ai cũng không được tới gần chỗ đó. Là cũng biết Hiên Viên Thiên Âm hiện tại nhu cầu cấp bách chữa thương, Tô Nam cũng không chậm trễ nữa, vội vàng dẫn theo Nguyệt Sinh bọn họ hướng phía hậu viện mà đi. Nhìn thấy đoàn người vội vã ly khai bóng lưng, Lạc Thất Dạ lại là giữ lại, bởi vì không hồi giản sự tình, còn cần có người giải quyết tốt hậu quả. Nghĩ đến Nguyệt Sinh kia mấy cái bây giờ là tuyệt đối không có tâm tình cùng Lạc Triển Thiên đoàn người lại nhiều giao nói chuyện gì. Tới đế cái gì phải nói, cái gì không nên nói, này cũng cần một ít kỹ xảo. Lạc Thất Dạ mặc dù chỉ là ly hỏa lính đánh thuê đoàn thiếu chủ, lại là hơn Nguyệt Sinh bọn họ mấy cái càng hiểu được một ít. Lúc này bên trong phòng đã không có người ngoài, trước dấu ở Hiên Viên Thiên Âm trên cổ tay thần long, hòa hóa thành một cái chim sẻ bàn đại tiểu, bị Mị Nguyệt cùng tiểu con nghe cùng nhau cấp ôm vào trong ngực Côn Bằng cũng khôi phục nhân hình. Một đám người thần sắc nghiêm trọng đứng ở bên giường, nhìn vì Hiên Viên Thiên Âm cẩn thận kiểm tra Côn Bằng, liên tiếng hít thở đều là bị tận lực cấp chế trụ, rất sợ liên một chút đô âm thanh, đô hội quay dày đến Côn Bằng bàn. Một lát, Côn Bằng chậm rãi thu về điểm ở Hiên Viên Thiên Âm mi tâm ngón tay, nhìn mọi người mong đợi ánh mắt, gật gật đầu, nhẹ một hơi bàn nói, hoàn hảo, kỳ thực không có chúng ta trong tưởng tượng nghiêm trọng. Nha đầu này tu luyện Bát Nhã Kim Cương Thể, tuyệt đại bộ phân công kích đều bị kháng xuống, mà bị hao tổn tâm mạch, đã ở nàng trong cơ thể hỗn độn châu hạ, đang dùng hỗn độn khí vì nàng sửa chữa phục hồi. Có Côn Bằng câu này nói, mọi người đều là thần sắc buông lỏng, trong lòng tảng đá lớn mới tính chân chính rơi xuống. Kia A Âm lúc nào sẽ tỉnh lại? Nguyệt Sinh thở phào nhẹ nhõm hậu, lại hỏi. Côn Bằng liếc mắt một cái hắn, quay người tìm một cái ghế sau khi ngồi xuống, mới nói, gấp cái gì? Nàng tương trong cơ thể mình thần lực đô hao hết, dù sao cũng phải tương sở có thần lực bổ sung sau khi trở về lại tỉnh đi. Giọng nói dừng một chút, dương mắt nhìn về phía áo trắng, lại chiều nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Hiên Viên Thiên Âm chép miệng đạo, dùng các ngươi một tộc năng lực, nàng tỉnh được sẽ nhanh hơn. Tiếng nói vừa dứt, áo trắng hai lời cũng không nói một câu, trực tiếp ngồi vào bên giường liền bắt đầu vì Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể chuyển vận chưa khỏi ánh sáng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bên trong phòng trừ áo trắng trong cơ thể truyền ra năng lượng dao động, đảo là không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện, cũng không biết như vậy trầm mặc qua bao lâu, luôn luôn không nhịn được nói rượu quang trái lại lấy mắt xem xét nhìn mọi người, sau đó gãi đầu, đột nhiên hỏi, các ngươi nói, chúng ta ở Thương Nô dãy núi chung gặp phải cái kia ma tộc nam nhân rốt cuộc là ai? Ta thế nào có chút xem không hiểu hắn là có ý gì à, đầu tiên là ở xử lý cái kia chuyện của nữ nhân thượng, hắn bất cứu người một nhà, nhìn chúng ta giết thì thôi. Đến phía sau lại còn ra tay cứu nữ nhân này không nói, lại còn thay chúng ta lãm hạ phía sau phiền phức, hắn là có ý gì à? Diệu Quang vừa nói như thế, Tiếu Nguyệt cũng lập tức gật đầu phụ hòa nói, đích thực là thái kỳ quái, chẳng lẽ người nọ nhận thức nữ nhân này, bằng không ta cũng nghĩ không ra hắn làm như vậy nguyên nhân là vì cái gì? Các ngươi có hay không cảm thấy hắn nhìn Thiên Âm đại nhân ánh mắt rất kỳ quái à? Mị Nguyệt cũng phụ hòa nói, nhưng nàng dù sao cũng là nữ tử, tâm tư cũng hơn Diệu Quang bọn họ muốn tinh tế nhiều lắm. Nhìn nhân phương thức cũng hơn Diệu Quang bọn họ bất đồng, thật giống như hắn đối Thiên Âm đại nhân. Ân tiểu hồ ly ân nửa ngày cũng không ân ra cái nguyên cớ đến, kết quả đảo đem mình một khuôn mặt nhỏ nhắn cấp ân được đỏ bên. Quản hắn có ý gì, chỉ cần đối Á Âm không uy hiếp liền hảo. Nguyệt Sinh quay đầu liếc bọn họ liếc mắt một cái, bất quá ngữ khí vẫn như cũ có chút khó chịu, còn cái khác, hừ. Hắn nghi cũng không muốn nghĩ. Hiển nhiên Nguyệt Sinh đồng dạng phát giác cái kia thần bí ma tộc nam nhân đối Hiên Viên thái độ của Thiên Âm có chút ái muội, cho nên trước hắn cũng sẽ không như phòng sói bản, như thế cảnh giác tên kia. Đối. Mị Nguyệt gật gật đầu, ngữ khí kiên quyết nói, hắn đừng hòng, Thiên Âm đại nhân là hữu tướng đại nhân. Khu khu. Khu. Nghe này một lời, đang uống trà Côn Bằng lại không biết vì sao đột nhiên bị nước trà cấp sặc, ở mấy cái không hiểu ra sao cả trong ánh mắt, Côn Bằng khó khăn ho mấy tiếng. Sau đó dương mắt ánh mắt cổ quái nhìn bọn họ liếc mắt một cái nhìn này Tương Nguyệt Sinh mấy cái càng là thấy không hiểu ra sao cả. Côn Bằng đại nhân ngươi không có chuyện gì đi. Còn là Mị Nguyệt tiểu hồ ly này có lương tâm điểm, thấy Côn Bằng bị nước trà sặc được một khuôn mặt tuấn tú lúc xanh lúc đỏ, đi nhanh lên quá khứ một bên vô hắn lưng vì hắn thuận khí nhi, vừa nói. Côn Bằng vẻ mặt thống khổ khoát khoát tay, nguyên bản muốn nói gì, nhưng mà miệng trường trường, nói còn chưa có xuất khẩu. Mọi người liền nghe thấy trên giường nguyên bản trong hôn mê Hiên Viên Thiên Âm ư một tiếng, mọi người lập tức vây tới bên giường, Tương Côn Bằng cấp không nhìn. Côn Bằng, A Âm ngươi đã tỉnh. Thế nhưng cảm thấy có chỗ nào không thoải mái. Hiên Viên Thiên Âm u tỉnh lại, ánh mắt có trong nháy mắt mờ mịt, nhìn Nguyệt Sinh mặt mang kinh ngạc vui mừng nhìn mình, hòa vây quanh ở bên cạnh mình mấy cái, nháy nháy mắt, mới câm cổ họng đạo, chúng ta. Về. Nguyệt Sinh vừa định gật đầu, liền bị nhân từ phía sau cấp ra sức đẩy ra. Ai trên ta? Thế nhưng nhìn lại, đương nhìn thấy đẩy ra chính mình chính là Thần Long Hậu, Nguyệt Sinh lập tức khỏe miệng nhất chịu, sau đó ở Thần Long cặp kia không giận tự uy mắt vàng hạ, hậm hực ngậm miệng lại, sau đó tựa ở góc giường biên, vẻ mặt tội nghiệp như tiểu tức phụ nhi bị khi dễ, giận mà không dám nói gì bộ dáng nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Thần Long nhìn thấy Nguyệt Sinh bộ dáng, theo trong lỗ mũi hừ hừ, lúc này mới quay đầu trở lại nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, một anh tuấn đến cực điểm lại cường thế bá đạo mặt, lập tức thay đổi một khắc phúc bộ dáng, cười híp mắt đối Hiên Viên Thiên Âm, đạo: "Nha đầu không có việc gì, nhưng còn có đâu không thoải mái." Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng tỉnh bơ nhất chịu, lại chống không lại Thần Long cặp kia mắt vàng trung sắc bạo bằng tương tự với tình thương của cha quan mang, chịu khí nhi, thành khẩn nói, trừ toàn thân vô cùng đau đớn ngoại, hẳn là không có gì vấn đề lớn. Ngọ ngậy suy nghĩ muốn đứng dậy, Thần Long vội vàng tương nàng cấp đỡ lên, biên đỡ còn vừa nói, đau liền nằm nghỉ ngơi điều dưỡng, khởi tới làm gì. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, nàng hiện tại tỉnh nhưng liền nằm không được, huống chi trong lòng còn lo lắng những chuyện khác nhi đâu, đúng rồi, kia hỗn độn thanh liên hành đâu, lấy được không? Sờ sờ chính ngươi và táo nội, ngươi cảm thấy chúng ta lấy được không? Lúc này Côn Bằng cũng đi tới. Và táo nội. Hiên Viên Thiên Âm mở mịt nháy nháy mắt, theo lời đưa tay sờ sờ lồng ngực của mình vị trí, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ. Em gái ngươi, ai đặc sao tương đông tây nhét vào ta và táo nội, còn đặc sao tắc được vị trí vừa vặn ở trước ngực. Đương nhiên, câu này nói Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên sẽ không giống ra, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn thay đổi kỳ biến. Cuối cùng mới hít một hơi thật sâu, cứng ngắc hỏi, ai làm? Lao nương bảo đảm đánh không chết hắn. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia trương thanh lại từ khuôn mặt nhỏ nhắn, Côn Bằng già mà không kính hỉ hỉ cười thanh, đạo, ai cứu ngươi, chính là ai làm bái. Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, lập tức ánh mắt lóe lóe, nàng nhớ chính mình đã hôn mê trước, dường như nhìn thấy một đôi đỏ sẫm hai tròng mắt. Cái kia mang mặt nạ ma tộc nam nhân. Mỹ mắt nhẹ nhàng rũ xuống, che trong mắt mâu quang, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Hiên Viên Thiên Âm trầm mặc một lát sau, đột nhiên cười nói, kia xem ra vận khí ta cũng không tệ lắm, không chỉ đã cứu ta, còn tương này trí bảo cũng cho ta. Cầm trong tay cầm hỗn độn thanh liên hành chuyển chuyển, ngước mắt nhìn về phía Côn Bằng Hòa Thần Long, tiếp tục nói, nói một chút đi, này hỗn độn thanh liên hành có tác dụng gì? Trước ở không hồi giản lúc, nàng chỉ nghe thấy Thần Long cùng Côn Bằng kinh hô chung gọi ra hỗn độn thanh liên hành tên, thế nhưng lại không biết thứ này rốt cuộc có tác dụng gì đâu, liều mạng hợp lại sống một phen. Thiếu chút nữa chết ở kia hỗn độn thú một chừng dưới, mới bắt được này hỗn độn thanh liên hành, nói như thế nào cũng bất có thể làm cho mình thiệt vốn gốc mới là a. Mà vốn cho là Hiên Viên Thiên Âm hội truy vấn kia ma tộc nam nhân Côn Bằng đang nghe đến Hiên Viên Thiên Âm lại là trực tiếp xem nhẹ quá khứ, ngược lại chỉ hỏi thăm hỗn độn thanh liên hành, trái lại hơi kinh ngạc một chút, bất quá này kinh ngạc cũng chỉ là một cái chớp mắt, liền nhún vai, vì nàng giải thích nghi hoặc đạo, sáng thế truyền thuyết có từng nghe chưa? Sáng thế truyền thuyết? Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt không hiểu nhìn Côn Bằng, dường như có chút theo không kịp hắn tiết tấu, mặc dù có điểm không rõ Côn Bằng ý tứ, lại vẫn như cũ gật đầu, đạo, nghe qua một ít, bất quá đô là bất đồng phiên bản A. Côn Bằng liếc nàng liếc mắt một cái, đạo, vậy nghe ta đây phiên bản. Tương truyền hỗn độn sơ khai, sinh linh vạn vật đều không, thiên địa nối thành một mảnh, chỉ ở trong đó thai ngén một gốc cây hỗn độn thanh liên. Kia thanh liên có lá ngũ phiến, nở hoa 24 cánh hoa, kết thành một viên hạt sen. Đợi đến tỷ tỷ năm kỳ mãn, hạt sen hẽ, bàn cổ đại thần cầm trong tay khai thiên diệu xuất thế. Vì bàn cổ đại thần bất mãn hỗn độn chung vô cùng vô tận kiềm chế, tuy dùng khai thiên diệu tương thiên địa cấp bổ ra, một phân thành hai. Nhìn thấy Côn Bằng nói được thanh sắc tịnh mậu, Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên xoa xoa mi tâm, sen lời hắn, truyền thuyết này ta nghe qua, kỳ thực ngươi có thể không cần nói. Nhìn trong tay kia căn tản ra hỗn độn khí liên hành, trong lòng xẹt qua một mạt lửa nóng, đạo: Ý của ngươi là nói này hỗn độn thanh liên hành liền là thai nghén ra bản cổ đại thần kia đóa hỗn độn thanh liên sở lưu lại. Đột nhiên bị Hiên Viên Thiên Âm cắt ngang, Côn Bằng lập tức bất mãn chừng nàng liếc mắt một cái, ngươi nha đầu này chính là tính khí cấp, lại muốn đánh gây ta, lại muốn tới hỏi ta, nghe ta nói hết. Hiên Viên Thiên Âm trên trán gân xanh nhảy nhảy, đi, ngươi nói. Ngươi nói, bất quá nói trọng điểm A. Côn Bằng ho nhẹ một tiếng, nói tiếp, đã này đó ngươi đều biết, kia liền trực tiếp nói hỗn độn thanh liên. Này hỗn độn thanh liên bởi vì thiên địa hẽ mà tổn hại, 24 cánh hoa hoa sen hóa thành 24 phiến tạo hóa ngọc đĩa, mặt trên ghi chép đại đạo 3000. Hỗn độn thanh liên ngũ phiến lá sen hóa thành thập đại tiên thiên linh bảo, chỉ có này liên hành không biết tung tích. Giọng nói rơi xuống rơi, đó lại than thở, ta trái lại không nghĩ đến, nguyên lai này thanh liên hành cư nhiên di rơi đến nơi này. Kia này thanh liên hành có ích lợi gì? Bên cạnh nghe được nghiêm túc Nguyệt Sinh chờ người đều là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, Côn Bằng sở nói sự tình. Bọn họ quả thực đều là mới nghe lần đầu. Đã kêu đóa hỗn độn thanh liên lá sen hòa hoa sen đô hóa thành bảo bối, vì sao này liên hành nhưng vẫn là này bộ dáng. Diệu Quang hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm trong tay thanh liên hành, dường như cũng muốn nhìn một chút nó có thể hay không hóa làm cái gì nghịch thiên linh bảo bản. Côn Bằng nghe nói liếc xéo hắn liếc mắt một cái, trực tiếp phá vỡ Diệu Quang ý đồ, nó sẽ không thay đổi thành cái gì linh bảo. Nhìn thấy mọi người đều là khỏe miệng nhất phiết, giọng nói vừa chuyển, lại nói, mặc dù nó không thể hóa làm cái gì linh bảo, bất quá này thanh liên hành lại có chính nó công dụng. Nhìn thấy Côn Bằng một bộ treo mọi người khẩu vị bộ dáng, Nguyệt Sinh gấp gáp hỏi, ơ kìa, Côn Bằng tiền bối ngươi có thể hay không một lần đem nói rõ a? Việt út mở, này thanh liên hành tác dụng rốt cuộc là cái gì a? Bàn cổ đại thần là dựa vào hỗn độn thanh liên chung hỗn độn khí cấp thai ngén ra tới, này liên hành dĩ nhiên là cả hỗn độn thanh liên thân người, cũng có thể nói là bảo tồn hỗn độn khí quan trọng chỗ, nó có thể thai ngén ra một bản cổ đại thần, ngươi nói nếu là ai dùng nó, có thể hay không trở thành thứ hai bản cổ. T. Nghe nói, mọi người đều là đảo hút một hơi khí lạnh, thứ hai bản cổ. Đừng nói là Nguyệt Sinh bọn họ, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm cũng là trong lòng mãnh liệt nhảy nhảy. Hiên Viên Thiên Âm nuốt nuốt nước miếng, nhìn Côn Bằng hỏi, ý của ngươi là, ăn này thanh liên hành, là có thể trở thành bản cổ đại thần cái loại đó cấp bậc tồn tại. Nha đầu ngươi đang nằm mơ đâu? Côn Bằng nghe nói rêu cợt một tiếng, trở thành bản cổ như thế tồn tại, nha đầu này cũng thật dám nghĩ, này thanh liên hành chỉ là làm hỗn độn thanh liên bảo tồn hòa chuyển vận hỗn độn khí tồn tại, cũng không phải sản sinh hỗn độn khí gì đó, chỉ bất qua ăn nó, sẽ làm thực lực của ngươi liên nhảy cấp mấy mà thôi. Thực lực liên nhảy cấp mấy? Hiên Viên Thiên Âm thần sắc vui vẻ, này cũng không sai rồi à, muốn biết thực lực này thăng cấp, càng về sau lại càng khó khăn, muốn liên nhảy cấp mấy loại chuyện này, còn thật là rất khó khăn. Vui tươi hớn hở phủng trong tay thanh liên hành, Hiên Viên Thiên Âm cười đến một đôi mắt nhì cong cong, hiển nhiên nàng đối với kết quả này đã phi thường hài lòng. Mà Côn Bằng ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm này một bộ lạc ga bộ dáng, cùng Thần Long nhìn nhau liếc mắt một cái hậu, mâu quang lại là lóe lóe, hắn không có nói cho Hiên Viên Thiên Âm, hỗn độn thanh liên hành trừ có thể làm cho nhân thực lực tăng vọt mấy cấp bậc ngoại, phàm là dùng quá hỗn độn thanh liên hành nhân, ở sau này tu luyện một đường chung, kia tốc độ tu luyện có thể nói là một đường bao táp tiết ấu. Nàng tu luyện một ngày, thắng với người khác tu luyện một năm. Phùng thanh liên hành lạc ga một trận sau, Hiên Viên Thiên Âm tương thanh liên hành đưa cho Thần Long, đạo, Thần Long, tương này thanh liên hành phân sau đó cho ta cấp tất cả mọi người dùng tới, còn có lạc đại ca kia một phần cũng nhớ phân ra đến. Phân. Thần Long sửng sốt, đạo, nha đầu, này thanh liên hành phân hậu, nhưng liền không bao nhiêu a. Không bao nhiêu cũng không phải còn có chút ma. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, đạo, huống hồ mặc kệ ăn đông tây. Này hiệu quả đô là giống nhau, như thế vì sao không lớn ra cùng nhau phân đâu? Dứt lời, Nguyệt Sinh đẳng mấy cái đều là thần sắc chợt lóe, Hiên Viên Thiên Âm làm như vậy ý tứ, bọn họ trong lòng đều hiểu, mà chính là bởi vì minh bạch, cho nên bọn họ mới nói không nên lời đến. Thanh liên hành phân hậu, đích thực là có tác dụng, thế nhưng cùng chỉnh căn so với, này tác dụng liền muốn giảm ít hơn nhiều a. A Âm, ngươi mới là cần nhất này thanh liên hành nhân. Tương lai ngươi muốn đối mặt kẻ địch cũng không phải là cái gì phổ thông giá hỏa. Nguyệt Sinh nhíu mày không đồng ý nói. Không chỉ là Nguyệt Sinh, cái khác mấy cái đều là gật gật đầu, ai trên mặt đều là mang theo một mặt không đồng ý, không đồng ý Hiên Viên Thiên Âm tương thanh liên hành cấp phân. Hiên Viên Thiên Âm cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đạo, nhưng là các ngươi đô hội cùng ta cùng nhau à, nếu như một mình ta trên thực lực đi, vạn nhất các ngươi bị rơi xuống, như vậy đi ra ngoài, ta nhiều mất mặt ta. Hiên Viên Thiên Âm nói giống như tựa ở ghét bỏ bọn họ sau này biệt cản trở, nhưng là tất cả mọi người biết, Hiên Viên Thiên Âm thật ra là ở tận nàng có khả năng giúp đỡ bọn họ mọi người cùng nhau để thăng thực lực, nếu nói là bất cảm động, nhất định là giả. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cùng này mấy cái bộ dáng, Thần Long đột nhiên cười, đạo, hảo, nghe lời ngươi, ta giúp ngươi đem này thanh liên hành cấp phân, bất quá ta cùng Côn Bằng nhưng không dùng được thứ này, cho nên hai ta kia phân, liền cho ngươi hết. Côn Bằng hòa Thần Long đích thực là không dùng được này thanh liên hành, hai người bọn họ vốn là sinh ra hồng hoang, lại là bị thiên địa chi linh sở thai nghén ra, bản thân chính là trong thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại, hỗn độn thanh liên hành mặc dù đối với hai người bọn họ có chút tác dụng, bất quá này tác dụng lại là cực kỳ bé nhỏ. Hiên Viên Thiên Âm tựa cũng biết hai người bọn họ tình huống, liền cũng không lại kiên trì, đợi đến Thần Long tương thanh liên hành lấy thần lực cưỡng ép sau khi tách ra, mọi người liền bị nàng lại lần nữa thu về phong thần bia bên trong không gian. Tiện thể cũng chưa quên cấp còn ở lại phong thần bia bên trong không gian mà không thể ra Túc Ly cũng dẫn theo một phần đi vào. Đợi đến mọi người đều hồi không gian nội hậu, Hiên Viên Thiên Âm chống yếu thân thể, đi sân trước tìm được Lạc Thất Dạ, tương lưu cho Lạc Thất Dạ kia phân thanh liên hành giao cho Lạc Thất Dạ, tịnh dặn một phen sau, mới lại trở về hậu viện chuẩn bị dùng thanh liên hành bế quan. Đã mọi người không biết là, Hiên Viên Thiên Âm còn ngoài ra lại thu hồi một phần thanh liên hành, còn này nhất phân là cho ai, trừ vị kia mất tích người nào đó, liền không người nào khác. Mà Hiên Viên Thiên Âm tỉnh lại tin tức cũng làm cho được Tô Nam chờ người một trận kinh ngạc vui mừng, bất quá ở biết được Hiên Viên Thiên Âm bế quan hậu, Tô Nam lập tức hạ lệnh không được bất luận kẻ nào đi quấy rầy nàng, thậm chí vì nàng có thể thuận lợi bế quan dưỡng thương, còn tự mình mang theo Phó hội trưởng Liêu Giảng Hòa Vạn trưởng lao đi vì nàng hộ pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, này Tây Nguyệt Lâu hậu viện hoàn toàn như giới nghiêm bản, liên nhất con rồi đều là phi bất đi vào, thấy Tây Nguyệt Lâu chúng cái khác lính đánh thuê đoàn thành viên đều là nhịn không được đập lưỡi, tình cảm thán này Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn quả nhiên là không giống nhau à, cư nhiên như vậy đã bị hội trưởng bọn họ coi trọng vân vân. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Đầu tiên đâu, ta muốn nói là chúc mọi người đêm thất tịch vui vẻ. Thứ nhì đâu? Nghe nói các ngươi muốn canh hai a? Muốn không? Muốn không? Thực sự muốn không? Nghe nói còn muốn xem hữu tướng a, muốn xem hữu tướng cùng Thiên Âm quá đêm thất tịch a. Thật vậy chăng? Nếu là thật sự muốn xem lời, ân hử. Các ngươi hiểu. Gặp các ngươi có thể hay không nhượng ta có hy sinh rơi ra đi qua đêm thất tịch xúc động a. Cái gì phiếu phiếu a? Hoa hoa a, chui chui a. Vội vàng cho ta ném đến, ta liền đi lập tức đi viết canh hai, ha ha ha ha. Chương 32, đột biến, hỗn độn chi hỏa, canh hai. Hiên Viên Thiên Âm sau khi trở về phòng, dùng trong cơ thể vừa tu hồi một điểm còn sót lại thần lực tương toàn bộ gian phòng bốn phía cấp bố thượng kết giới hậu, chân bóng trên trán cũng đã bố thượng một tầng tinh mịn mỏng hãn. Giơ tay lên lau giọt mồ hôi, Hiên Viên Thiên Âm cười khổ một tiếng, lẩm bẩm, thật đúng là yếu được ngon a. Này còn là ta đi tới dị thế lâu như vậy, lần đầu tiên thụ nặng như vậy thương đâu. Khinh thở hổn hển một hơi, mang theo trái tim một trận muộn đau, Hiên Viên Thiên Âm bị đau khẽ nguyền rủa một tiếng, đáng chết hôn độn thú, cái này tay cũng quá nặng một chút. Vừa mắng vừa ăn lực phiên tới giường lớn trên, Hiên Viên Thiên Âm khoanh chân ngồi hảo hậu, tự Hiên Viên tâm khóa nội tương hỗn độn thanh liên hành lấy ra, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm trong tay tản ra trận trận năng lượng dao động thanh liên hành, vươn cái lưỡi liếm liếm cánh môi, lạc đạo, vậy nhìn nhìn phục hạ ngươi hậu. Thực lực của ta có thể chướng đến mức nào, cũng không thể nhượng ta. Nhận không thương a không phải. Hỗn độn thanh liên hành trình ngọc bích sắc, quanh thân có màu xanh hòa màu xám quang mang sở từ vòng, kỳ xúc cảm sở như ngọc bàn bóng loáng, lại cũng có cùng ngọc như nhau tính chất, cho nên ở Hiên Viên Thiên Âm chuẩn bị nuốt vào nó thời gian, vẫn có không nhỏ trở ngại tâm lý. Hiên Viên Thiên Âm cầm khô cứng thanh liên hành, tương hạ quyết tâm, còn là tuyển trạch tin côn bằng nuốt sống thanh liên hành lời, đem mắt bỗng nhiên vừa đóng, liền đem thanh liên hành cấp nhét vào trong miệng. Thế nhưng đương thanh liên hành nhập khẩu sau, Hiên Viên Thiên Âm liền là kinh ngạc mở mắt. Ơ, khoan hay nói, này hỗn độn thanh liên hành nhìn như cùng ngọc thạch bản có một hợp lại, kết quả lại là nhập khẩu tức hóa, đương thanh liên hành bị Hiên Viên Thiên Âm ngoan hạ khó chịu vào bến trung sau, kia nguyên bản cứng rắn liên hành lập tức hóa thành một cô ôn mát chất lỏng, theo của nàng cổ họng liền trượt tiến trong bụng. Bây giờ Hiên Viên Thiên Âm đập đi một chút cái miệng nhỏ nhắn, còn có thể cảm giác được một cỗ thấm mát ngọt vị, thậm chí rất có một cỗ thơm ngát khí. Tràn ngập mãn của nàng miệng mũi. Nếu như lúc này có người hỏi cảm thụ của nàng thế nào, chỉ sợ Hiên Viên Thiên Âm hội liếm khỏe môi nói cho hắn biết, vị cũng không tệ lắm. Đương kia luồng mang theo ôn mát cảm giác chất lỏng tiến vào trong cơ thể sau, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc chợt tắt, hai tay ở không trung kết ấn, sau đó chậm rãi đặt ở nơi bụng, hai tròng mắt vừa đóng, liền là hoàn toàn phong bế ngũ quan, tiến vào nội coi chung. Ầm. Chất lỏng vừa vào trong cơ thể, một cỗ khổng lồ năng lượng liền bộc phát ra đến. Hiên Viên Thiên Âm nhìn kia luồng than trì sắc chất lỏng hóa thành một cỗ thật lớn năng lượng, ở trong cơ thể mình dọc theo sở hữu kinh mạch hòa khung xương một đường lan tràn, mà vùng đan điền nguyên vốn đã thần lực khô kiệt khí huyệt cũng tại lúc này hung hăng run lên sau, bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại, không bao lâu kia khí huyệt trung thì có ẩn ẩn kim quang bắt đầu ở lóe ra. Nhưng mà nhượng Hiên Viên Thiên Âm càng chú ý lại là khí huyệt trên treo trên bầu trời hỗn độn châu. Tựa hồ là bởi vì hỗn độn thanh liên hành trung hỗn độn khí nguyên nhân, nguyên bản vẫn trong cơ thể thông thả vận chuyển hỗn độn châu lại vào lúc này run lên bần bật, hạt châu lập tức buộc phát ra màu xám ánh sáng, mà ở chính mình kinh mạch hòa khung xương gian chạy than trì sắc năng lượng tựa đã bị cái gì chỉ dẫn bản, ở săn sóc gần cần mọi người kinh mạch hòa khung xương sau, cư nhiên toàn bộ hướng phía hỗn độn châu gào thét mà đến. Vo ve, hỗn độn châu run rẩy được càng lợi hại, kia một cỗ luồng gào thét mà đến năng lượng, đang đến gần hỗn độn châu sau, liền là trực tiếp bị hỗn độn châu cấp hấp thu đi vào. Hiên Viên Thiên Âm thấy một màn như vậy lập tức cả kinh. Dựa vào, hỗn độn thanh liên hành sở hữu năng lượng đều bị hỗn độn châu cấp hấp thu, nàng kia còn hấp thu cái len sợi à, này hỗn độn châu cư nhiên ở của nàng trong miệng đoạt thực. Hai trong mắt trừng, Hiên Viên Thiên Âm lập tức cấp áo, nàng thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình liều mạng hợp lại sống đoạt tới hỗn độn thanh liên hành, đến cuối cùng lại là tiện nghi hỗn độn châu. Khốn nạn a, ngươi hấp thu những năng lượng này, kia lão nương không phải làm không công không? Hiên Viên Thiên Âm khẽ nguyền rủa một tiếng, cũng nhịn không được nữa, hướng phía hỗn độn châu đi lược quá khứ. Nhưng mà, vo ve ông, ở Hiên Viên Thiên Âm còn chưa tiếp cận đến hỗn độn châu lúc, tên kia liền là lại lần nữa phát ra một trận vù vù tiếng, quầng trăng mở lóe ra gian, trực tiếp tương Hiên Viên Thiên Âm cấp ngăn ở ba thước chi cách. Mẹ đàn. Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy trong cơ thể hỗn độn thanh liên hành năng lượng toàn bộ bị hỗn độn châu cấp hấp thu, lập tức tức giận đối hỗn độn châu bạo thô miệng. Thế nhưng năng lượng đã một chút cũng không còn, Hiên Viên Thiên Âm cũng chỉ có thể mang mấy câu hậu, liền chuẩn bị rời khỏi trong cơ thể. Cũng ngay vào lúc này, dị biến phát sinh. Ầm. Chỉ thấy kia hấp thu hỗn độn thanh liên hành sở hữu năng lượng hỗn độn châu đột nhiên bộc phát ra cường đại hơn thả quang mang chói mắt sau, nhất tảng lớn hỗn độn khí tự hạt châu nội thích phóng ra. Đương này nhất tảng lớn hỗn độn khí ra hậu, Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể thần lực bắt đầu cấp tốc kéo lên, vùng đan điền khí huyệt cũng là cấp tốc chuyển động khởi lai. Đây là Hiên Viên Thiên Âm ngẩn người nhìn này biến hóa, có chút không kịp phản ứng, mà chờ nàng kịp phản ứng hậu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc lập tức biến thành mừng như điên. Này hỗn độn châu hấp thu hỗn độn thanh liên hành sở hữu năng lượng hậu, cư nhiên ở hạt châu nội trực tiếp chuyển hóa thành nhất tinh thuần hỗn độn khí phản hồi cho nàng. Nhìn bây giờ trong cơ thể mình tất cả đều là màu xám hỗn độn khí, Hiên Viên Thiên Âm giống như cùng bị trên trời rớt một thật lớn bánh cấp đập vượng hồ cảm giác bàn, một đường chóng mặt thối lui ra khỏi nội coi trạng thái. Như thế khổng lồ lại tinh thuần hỗn độn khí, nếu là ta vẫn không thể tiến đến giai, cũng chỉ có nấu lại nặng tạo. Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn dại ra, lẩm bẩm. Hai tay nhanh kết ấn, Hiên Viên Thiên Âm quanh thân nổi lên nhàn nhạt kim quang, trong tròng mắt càng là có kim quang ở lưu chuyển, trường mà mật lông mi khẽ run lên sau, liền là lại lần nữa chậm rãi nhắm hai mắt lại, còn lần này, Hiên Viên Thiên Âm lại là tiến vào tu luyện trong trạng thái. Cả đêm thời gian mặc dù không dài, thế nhưng cùng ngày tế bắt đầu phiên khởi màu trắng bắt lúc, Hiên Viên Thiên Âm cả người trạng thái đã khôi phục lại đỉnh. Hơn nữa trong cơ thể bị hỗn độn thú tạo thành thương thế cũng là tan biến được bật vô âm tín, lúc này nàng kia một lánh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại lần nữa khôi phục hường hào, lại cũng không có hôm qua cái loại đó tái nhợt chi sắc. Tiến vào tu luyện trạng thái trung, Hiên Viên Thiên Âm là không để ý đến chuyện bên ngoài, toàn bộ Tây Nguyệt Lâu hậu viện thành tuyệt đối thanh tĩnh nơi. Mà so sánh với chi ở đây, Tây Nguyệt Lâu ngoại, toàn bộ Dung Binh Thành lại là ở vào dư luận trung tâm lý. Mặc dù hôm qua Dung Binh Thành trung những thế lực kia trung nhân xám xịt theo Thương Ngô dãy núi đi ra, cũng không nhân nhắc tới Thương Ngô dãy núi trung rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng mà giấy lại là bao bất ở hỏa, cả đêm thời gian, Dung Binh Thành trung tất cả mọi người là biết Thương Ngô dãy núi không hồi giản ra thiên địa dị bảo, thế nhưng nghe nói nhận được này thiên địa dị bảo nhân lại là ma tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Dung Binh Thành nhân đô ổ lên. Ma tộc, hai chữ này làm cho không ít bị thiên địa dị bảo cấp sông hôn đầu nhân cũng tỉnh táo không ít. Mặc dù đang cửu tiêu đại lục thượng, ma tộc từ trước đến nay thần bí thả không lớn ở trên đại lục đi lại, nhưng là trừ chúng thần đỉnh thượng những thứ ấy kẻ mạnh các đại nhân cùng bọn họ giao qua tay ngoại, đại lục này thượng bất kể là đâu cái thế lực cũng không dám đi treo chọc bọn hắn, cho nên khi nghe thấy kia xuất thế dị bảo rơi vào ma tộc nhân trong tay, nguyên bản ở trong tối trung dục dịch một ít thế lực, cũng là dần dần an phận xuống. Dù sao mặc kệ ngày đó dị bảo thế nào quý báu, đô là không có cái mạng nhỏ của mình tới quan trọng. Dị bảo là không ai dám suy nghĩ, bất quá nhưng cũng đỡ không được mọi người lòng hiếu kỳ, mà bây giờ Dung Binh Thành nội, trừ mọi người ở thảo luận sắp đến bài vị đại bị trận chung kết, lại thêm một về ngày đó dị bảo rốt cuộc là vật gì suy đoán, bất kể là đi tới chỗ nào, cũng có thể nghe thấy mọi người kịch liệt tiếng thảo luận, càng thậm chí còn có người thiết hạ canh bạc, một là đổ kia xuất thế dị bảo là thiên địa linh quả, hai là đổ kia xuất thế dị bảo thật ra là một loại thần bí thả uy lực. Thật lớn thần khí, phàm là có thể đổ. Đều là bị bảy thượng đổ bản chung, quả thật là rất náo nhiệt. Đã mặc kệ bên ngoài đổ được thế nào kịch liệt, còn chân chính nhận được ngày đó dị bảo nhân lại là lặng lẽ trốn ở Tây Nguyệt Lâu trung tinh tâm tu luyện. Trong tu luyện Hiên Viên Thiên Âm trái lại rất thuận lợi, trải qua một buổi tối hòa một ban ngày nỗ lực, còn thật bằng vào trong cơ thể khổng lồ kia mà tinh thuần hỗn độn khí, sinh sôi phá tan tầng kia bích trướng, chính thức tiến vào tiền quân cảnh, thả còn chưa có một đường dừng lại tới tính toán. Màn đêm lại lần nữa đến. Yên tĩnh bên trong phòng trừ Hiên Viên Thiên Âm tu luyện lúc sở sinh ra một ít rất nhỏ năng lượng dao động, liền lại cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, mà lúc này giường lớn trên, khoanh chân nhắm mắt mà ngồi Hiên Viên Thiên Âm, quanh thân lại ra cực biến hóa lớn. Nguyên bản tự nàng trong cơ thể nổi lên kim quang, lúc này trong lúc mơ hồ vậy mà hàm một mặt màu xám hỗn độn khí, cũng là ở hỗn độn khí tràn ra trong cơ thể sau, Hiên Viên Thiên Âm một trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại đột nhiên xuất hiện một mặt vẻ thống khổ. Ầm. Năng lượng dao động đột nhiên xuất hiện cuồng bạo dấu hiệu, mà Hiên Viên Thiên Âm cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, nguyên bản kết ấn duy trì tu luyện hai tay cũng là bỗng nhiên như bị một cổ lực lượng vô hình cấp đạn khai bản, nàng lập tức phốc một tiếng, một ngụm lịch máu phun tới. Cũng ngay vào lúc này, bên trong phòng nhiệt độ đột nhiên lên cao, màu xám ngọn lửa trống rỗng ra, nếu như thần lòng cùng côn bằng hai người ở đây, tất nhiên sẽ khiếp sợ. Nay luôn màu xám ngọn lửa là hỗn độn chi hỏa, hỗn độn hỏa sinh với hỗn độn trùng, là một loại so với hồng liên nghiệp hỏa hòa hoa sen đen diệt thế hỏa càng bá đạo thiên địa chi hỏa, ai cũng không nghĩ ra, Hiên Viên Thiên Âm chỉ là dùng hỗn độn thanh liên hành, thậm chí ngay cả hỗn độn chi hỏa đồ cấp tu luyện ra. Tu luyện ra hỗn độn chi hỏa, đương nhiên là đối Hiên Viên Thiên Âm thực lực có không nhỏ giúp đỡ, nhưng mà hỗn độn chi hỏa chính là loại này hảo tu luyện không? Đương nhiên không phải, chỉ sợ cho dù thần long cùng côn bằng ở đây, ở biết Hiên Viên Thiên Âm tu luyện ra hỗn độn chi hỏa, hai người này cũng sẽ không cao hứng, ngược lại sẽ kinh hoàng. Hỗn độn chi hỏa cực kỳ bá đạo, nếu như không có nắm giữ năng lực của nó, đại bộ phận nhân đô sẽ trực tiếp bị nó đốt cháy vì kiếp hôi, cho nên Hiên Viên Thiên Âm tình huống lúc này có thể nói là tương đương nguy hiểm. Bởi vì một không tốt, nàng rất có thể trở thành hỗn độn hỏa dưới vật hy sinh. Hiên Viên Thiên Âm lúc này đã thân ở nước sôi lửa bỏng trùng, không chỉ là hỗn độn hỏa uy hiếp, trong cơ thể nàng cũng xuất hiện phiền phức. Hỗn độn châu đã hỗn độn hỏa xuất hiện, lúc này đang cao tốc chuyển động, mà sinh ra hỗn độn khí đã ở vào cuồng bạo trạng thái trung, như nhất cố cuồng bạo cơn lốc bản, ở trong cơ thể nàng đấu đá lung tung. Hiện tại Hiên Viên Thiên Âm là chửi mẹ nó tâm cũng có, chịu đựng trong cơ thể bị cuồng bạo năng lượng sở sông tới ra đau nhức, Hiên Viên Thiên Âm cắn chặt khớp hàm, lại lần nữa ổn định tâm thần, tính toán tương này cố cuồng bạo năng lượng cấp áp chế xuống, nhưng mà thân thể bốn phía hỗn độn hỏa lại là bắt đầu bạo phát. Trong cơ thể đau nhức hỏa hỗn độn hỏa không khống chế được hai tầng giáp công dưới, Hiên Viên Thiên Âm hai tay lại lần nữa kết ấn, phát ra hét lớn một tiếng. A! Thứ lạc! Chỉ nghe một tiếng quần áo vỡ vụn thanh âm, Hiên Viên Thiên Âm trên người quần áo lập tức bị năng lượng cường đại cấp chấn vỡ. Trắng nón mềm mại trên da thịt, nổi lên một tầng nhàn nhạt kim quang, đây là kim cương bất hủ thân tự động phụ thể, bảo vệ Hiên Viên Thiên Âm không bị hỗn độn hỏa cấp triệt để đốt thành tro bụi. Thời gian chậm rãi quá khứ, lúc này trong phòng sở hữu gia cụ đều bị hỗn độn hỏa cấp hóa thành bột phấn, mà Hiên Viên Thiên Âm cũng cả người vô ý thức bàn nằm ở trên mặt đất, bị màu xám hỗn độn hỏa cấp bọc, nếu không phải nàng trước ngực còn có phập phồng, liền nàng hiện tại này phúc bộ dáng, chỉ sợ sẽ bị người coi như là nhất cỗ thi thể. Thả còn là cụ quả thi. Vo ve ông. Nhiệt độ cao trong phòng, trong không khí truyền ra một trận rất nhỏ chấn động, lập tức một màu đen không gian vòng xoáy đột nhiên xuất hiện. Đương nhất đạo nhân ảnh trước bước ra không gian vòng xoáy sau, liền là nhận thấy được ở đây biến hóa, một đôi đỏ sấm hai tròng mắt ở trong phòng nhanh đảo qua, ở nhìn thấy kia thế trên mặt đất nhân hậu, mặt nạ dưới mặt lập tức biến đổi, giơ tay lên một đạo kình phong đánh ra, lại là đánh vào người tới phía sau không gian vòng xoáy chung. Mà đang muốn bước ra không gian vòng xoáy Vô Nhai ở còn chưa có ý thức được lúc nào, liền là bị kình phong cấp trực tiếp lại đánh trở lại, theo mà đến còn có nhà mình chủ thượng một tiếng quát lạnh. Không được ra. Vô Nhai. Tương phía sau người cấp đánh sau khi trở về, không gian vòng xoáy lập tức đóng, người tới bước nhanh tiến lên, trực tiếp đi qua cuồng bạo hỗn độn chi hỏa, tương trên mặt đất nhân ôm lấy, một đôi đỏ sẫm con ngươi hơi trầm xuống, lập tức tương trên người mình màu đen áo choàng cởi đem trong lòng nhân nhất hỏa, ôm nhân trực tiếp tan biến ở trong phòng. Tục trọng thương sau lại lần nữa rơi vào trạng thái hôn mê trung Hiên Viên Thiên Âm không thể bảo là không buồn thúc, bây giờ nàng không chỉ bị trong cơ thể cuồng bạo năng lượng sở hành hạ đến đau muốn chết ngoại, còn toàn thân như hỏa bàn. Một chữ, nóng. Hai chữ, rất nóng. Ba chữ, thật con mẹ nó nóng. À không đúng, nhiều hai chữ. Đã là bất kể nhiều kỳ tự, chữ nóng, liền còn là nóng à, nóng được nàng miệng khô lưỡi khô, nóng được nàng toàn thân là bò đầy con kiến bàn khó chịu. Cho nên ở đau xót, nhất nóng, lại nhất khó chịu hạ, Hiên Viên Thiên Âm vô ý thức bàn giật giật, tỉnh thân kia gì ngâm ra tiếng nhi. Thủy. Không thủy. Một đạo lạnh lùng trầm thấp nhưng lại chẳng biết tại sao có chút ảm câm thanh âm trả lời đạo. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhíu chặt, nhắm mắt lại lần nữa lên tiếng, có. Thủy. Hàn băng trong động, nam nhân ánh mắt lóe ra nhìn nằm ở xe trượt tuyết trên cực kỳ không an phận nữ nhân, lại kỳ dị không có đi gần bên cạnh nàng. Mà đợi nửa ngày không có đợi được Thủy tới, Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được lại lần nữa nhượng đạo, Thủy. Một lát, một tiếng than nhẹ, nam nhân nâng bộ đi tới. Đỏ sâm con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm vo thành một nắm khuôn mặt nhỏ nhắn, con ngươi chung có hồng quang chợt lóe lên. Muốn uống thủy. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày gật đầu. Nhưng mà, nam nhân chậm rãi cúi người, môi mỏng hơi câu khởi một mạt biên độ, nhẹ giọng nói, thủy không có, bất quá tiếng nói vừa dứt, mỏng manh môi trực tiếp đặt lên Hiên Viên Thiên Âm bởi vì tự thân nhiệt độ mà trở nên dị thường đỏ tươi môi. Nô! Một tiếng ưng, Hiên Viên Thiên Âm chút nào không biết mỗi nam nhân cư nhiên thừa dịp nàng ở vô ý thức thời gian, trực tiếp chiếm của nàng tiện nghi. Nay một hôn, giống như cùng ngòi nổ bản, làm cho nguyên bản lạnh lùng trầm ổn nam nhân lập tức hô hấp bị kiềm hãm, màu đỏ sậm con ngươi càng là đỏ mấy phần, hơi một tạm dừng sau, nam nhân hai tròng mắt vừa đóng, trực tiếp tiến quân thần tốc. Tiếng thở hào hển ở yên tĩnh hàn băng động vang lên, này một hôn cũng không biết hôn bao lâu, cuối cùng ở suýt nữa không khống chế được chúng, mới kham kham dừng lại. Trọng trọng phun ra một hơi, nhìn dưới thân Hiên Viên Thiên Âm, lúc này bao lấy thân thể nàng áo choàng lại là đã rời giặc hai, như vậy một màn, làm cho nguyên vốn đã dần dần lắng lại trong cơ thể sao động nam nhân, lập tức hô hấp lại lần nữa nhất trọng, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí xông thẳng bụng dưới, thật lâu đô tán không đi xuống. Lại lần nữa nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, nam nhân giơ tay lên tương áo choàng vì nàng lại lần nữa gói kỹ lưỡng, tựa an ủi mình bàn nói nhỏ, không nội, ta trước cho ngươi nhớ kỹ, sau này chậm rãi tính. Đế tôn. Cũng nhưng vào lúc này, hàn băng ngoài động truyền đến vô nhai thanh âm, nam nhân xoay người lại nhìn ra phía ngoài, đạm thanh đạo, tiến vào. Dứt lời, một đạo màu tím bóng người bước nhanh đến, sau đó dương mắt nhìn xe trượt tuyết thượng Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, đối chắp tay sau lưng đứng ở xe trượt tuyết bên cạnh nam nhân quỳ xuống sau, tương trong lòng một cái hộp ngọc, dùng hai tay đưa tới, đạo, đế tôn, vô nhai đã tương hàn băng phách mang tới. Nhận lấy vô nhai trong tay hộp ngọc, nam nhân mới gật gật đầu, đạo, gia thủ ở bên ngoài, đừng cho bất kỳ vật gì xông tới. Vô nhai gật gật đầu, nhưng lại ngữ mang do dự nói, thế nhưng đế tôn, kia hàn băng phách 10 vạn năm mới có thể ngưng tụ một, ngươi. Vô nhai, ngươi hôm nay lời rất nhiều. Nhàn nhạt thanh âm vang lên, mặc dù nghe bất ra mừng giận, thế nhưng vô nhai gương mặt thượng thần sắc lại là hơi đổi, không đợi nam nhân mở miệng lần nữa, vô nhai lập tức tự giác thu thành, cung kính nói, vô nhai này liền ra. Đãi vô nhai sau khi rời khỏi đây, nam nhân mới xoay người lại tiếp tục ngồi ở xe trượt tuyết thượng, đỏ sẫm trong tròng mắt lạnh lùng ý tẫn số thối lui, rất khó tưởng tượng như vậy đôi mắt lý, cũng lại xuất hiện một loại gọi là nhu tình cảm xúc. Thiên âm ngoan, mở miệng. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Nói hảo canh hai. Đến, các ngươi cũng ngoan, phiên túi đi. Chương 33, luyện hóa hôn đột hỏa, Hiên Viên Thiên Âm tỉnh lại. Băng màu lam hàn băng phách toàn thân tản ra rét thấu xương cảm rất mát. Tượng loại này 10 vạn năm mới ở nơi cực hàn ngưng tụ ra hàn băng phách, người bình thường như chỉ là đụng một chút, đô hội bị hàn băng phách thượng cấp tốc đông lại thành băng. Nhưng mà, như vậy hàn băng uy lực khổng lồ hàn băng phách ở nam nhân này trong tay nhưng lại như là một khối không có bất cứ thương tổn gì làm thủy tinh bản, tùy ý nam nhân tương nó đưa vào Hiên Viên Thiên Âm trong miệng. Đương hàn băng phách nhập vào người, Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy toàn thân như bị ngọn lửa đốt cháy cảm giác lập tức dừng lại. Sau đó một cỗ cảm giác mát từ trong cơ thể nội chậm rãi lan tỏa, như vậy gãi tâm nóng cảm giác hạ đột nhiên xuất hiện như thế lạnh lẽo cảm giác, giống như cùng khô hạn mấy năm cuối cùng đánh xuống mưa đến bản thân tâm khoan khoái. Ân. Một tiếng thoải mái ngâm khẽ thanh, làm cho ngồi ở xe trượt tuyết bên cạnh nam nhân toàn thân căng thẳng, nhìn Hiên Viên Thiên Âm trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng chi sắc dần dần thối lui, nam nhân mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn là như thế lô mãng, nếu là ta đến chậm một bước, ngươi nhưng biết hậu quả là cái gì? Đầu ngón tay nhẹ nhàng ở Hiên Viên Thiên Âm lãnh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn miêu tả của nàng hình dáng, cuối cùng chậm rãi dừng ở nàng rất kiều chót mũi trên nhẹ nhàng nhéo nhéo, dịu dàng lại dẫn sủng nịch trong lời nói hàm một mạt nghĩ mà sợ run rẩy. Thiên Âm, ngươi nói ta nên thế nào phạt ngươi đâu, ân. Hàn băng trong động, nam nhân khẽ khinh ngự giống như ma mị bản khiếp người tâm hồn, nhưng mà chúng ta Hiên Viên Thiên Âm lúc này thế nhưng nghe không được hắn những lời này. Hiện tại Hiên Viên Thiên Âm đang ý thức của mình trong biển giải quyết đột nhiên bị nàng tu luyện ra tới hỗn độn chi hỏa. Nguyên bản thanh minh rộng ý thức hải bây giờ nhưng là bị một mảnh hỗn độn chi hỏa cấp nhuộm đấm thành màu xám. Hiên Viên Thiên Âm đạp không nhi lập, một đôi hẹp dài con ngươi chăm chú nhìn ngay phía trước kia một đoàn lóe ra màu xám quang mang hỏa đoàn. Kia màu xám hỏa đoàn chính là hỗn độn chi hỏa mồi lửa. Chỉ cần tương mồi lửa hoàn toàn luyện hóa, như thế hỗn độn chi hỏa là được tùy ý nàng nắm trong tay. Hiên Viên Thiên Âm trong lòng xẹt qua một mạt lửa nóng. Nói bất kích động nhất định là giả, hỗn độn chi hỏa sinh với hỗn độn, có thể nói là trong thiên địa sinh ra đệ nhất đám kỳ hỏa, mặc dù là thần long long thần cuồng diễm hỏa đều là so với này hỗn độn chi hỏa kém hơn như thế một bậc. Hai tay hung hăng nắm chặt, Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm hỗn độn hỏa mùi lửa ở trong lòng nói thầm, nhất định phải thành công luyện hóa nó. Dường như lửa kia loại cũng là cảm ứng được Hiên Viên Thiên Âm quyết tâm bản, cư nhiên như khiêu khích bản hướng phía Hiên Viên Thiên Âm dẫn đầu phun ra mấy đạo do hỗn độn hỏa táng thành thất luyện. Thẳng tắp hướng phía Hiên Viên Thiên Âm mà đến. Kia mang theo làm người ta sợ hãi nhiệt độ cao hỗn độn hỏa, làm cho Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhảy nhảy, nhưng mà bởi vì dùng quá hàn băng phách nguyên nhân, Hiên Viên Thiên Âm lại là sinh ra một ít chống lại hỗn độn hỏa lực kháng thể đến. Cho nên ở hỗn độn chi hỏa đã tịch cuốn tới hậu, Hiên Viên Thiên Âm bỏ cảm giác được oi bức ngoại, cư nhiên không có bất kỳ khó chịu. Phát hiện này, làm cho cái gì cũng không biết Hiên Viên Thiên Âm lập tức mừng rỡ khởi lai, bất quá mặc dù nàng không biết vì sao này hỗn độn chi hỏa đối công kích của nàng hội yếu đi nhiều như vậy, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm nên xuất thủ thời gian, còn là sẽ ra tay. Bá. Chỉ thấy nàng dưới chân khẽ động, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng phía hỗn độn hỏa mùi lửa lược quá khứ. Đã thân thể của nàng không hiểu xuất hiện hỏa kháng thể, như thế này hỗn độn hỏa mùi lửa cũng chỉ có thể là của nàng. Kia hỗn độn hỏa mùi lửa đã là sinh ra một chút linh trí, cho nên ở nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên không nhìn hỗn độn chi hỏa nhiệt độ cao, cư nhiên hướng phía nó một đường lược đến sau, quanh thân ngọn lửa lập tức kịch liệt nhảy nhảy, sau đó bá một tiếng, quay người liền chạy. Hiện tại mới nhớ tới trốn, có thể hay không chậm chút. Nhìn thấy như lòng bàn chân lao dầu bàn liền hướng phía viễn sứ bỏ chạy hỗn độn mùi lửa, Hiên Viên Thiên Âm theo trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, dưới chân giẫm cựu thiên ngự phong bộ, thẳng tắp đuổi theo hỗn độn mùi lửa mà đi. Thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, đại nhật kim cương tre, đi. Một tiếng quát lạnh, Hiên Viên Thiên Âm tay phải thực trung nhị chỉ hướng phía trước chạy trốn hỗn độn mùi lửa chỉ đi, chỉ thấy một bó kim quang tự nàng đầu ngón tay bật ra, sau đó ở giữa không trung hóa thành một đạm kim sắc năng lượng quang cháo, mang theo vụ vụ tiếng gió, thẳng tắp hướng phía hỗn độn mùi lửa vào đầu chụp xuống. Phanh! Nhất thanh một hưởng, thu thế không kịp hỗn độn mùi lửa trực tiếp đánh vào kim cương che thượng, lại bị một cỗ ra sức cấp đụng phải bắn ngược trở lại, mà gặp phải hỗn độn mùi lửa như thế va chạm kim quang che, cũng là cấp tốc xuất hiện như mạng nhện bàn vết rách, sau đó phanh một tiếng nổ tung. Mặc dù kim cương che phá, bất quá này dừng lại đốn trong nháy mắt, cũng làm cho được Hiên Viên Thiên Âm đuổi theo. Nhìn thấy gần trong gang tấc hỗn độn mùi lửa, Hiên Viên Thiên Âm đem hạ quyết tâm, lại là trực tiếp thân thủ ôm đồn quá khứ, hẹp dài trong tròng mắt tất cả đều là hung tàn chi sắc, ôm hiểm chung cầu phú quý tâm tính, Hiên Viên Thiên Âm là hoàn toàn không quan tâm. Tư. Hỗn độn mùi lửa vừa vào tay, Hiên Viên Thiên Âm chợt cảm thấy trong lòng bàn tay truyền đến một cỗ xé tâm phổi nứt ra đau nhức, một khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trắng bệnh, nhưng mà mặc dù như thế, nàng cũng chặt cắn chặt hàm răng, từ từ bắt được trong tay kịch liệt ngọ ngậy hỗn độn mùi lửa. Ý thức hải hư không trên, Hiên Viên Thiên Âm ôm đồm ở hỗn độn mùi lửa, liền nhanh chóng khoanh chân tòa hạ, hai tay hung hăng hợp lại, trực tiếp tương hỗn độn mùi lửa chặt chẽ áp ở song trường trong. Ta cũng không tin luyện không thay đổi ngươi. Song trường hung hăng dùng một lát lực, chỉ nghe thình thịch một tiếng, hỗn độn mùi lửa trực tiếp bị Hiên Viên Thiên Âm hợp bắt tay tâm, mười ngón nhanh kết ấn, một đón một ấn quyết ngừng tụ thành hình. Vo ve, một tiếng vù vù, chói mắt kim quang từ trong cơ thể nộ phóng lên cao, Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể khí huyệt hung hăng run lên. Thiên cương phục ma kinh uy áp cũng theo bộc phát ra. Lúc này ý thức hải trung bởi vì hỗn độn hỏa mang đến màu xám sương mù bắt đầu dần dần lui tán, thay vào đó là một mảnh chói mắt kim quang hòa nồng đậm thiên địa vai ở toàn bộ ý thức hải trung vang vọng. Mà Hiên Viên Thiên Âm lúc này lại như vị tăng già nhập định bàn, không nhúc nhích ngồi xếp bằng với hư không thượng, tùy ý thời gian chậm rãi sẽ qua. Đế tôn, hôm nay đã là ngày thứ ba. Hàn băng trong động, Vô Nhai quỳ một chân trên đất, đối xe trượt tuyết thượng nam nhân hạ giọng mở miệng. Chỉ bất quá hắn buông xuống đầu hạ, không người có thể nhìn đến lúc này vẻ mặt của hắn có bao nhiêu sao kinh ngạc, mà này mặt kinh ngạc, đương nhiên là đối Hàn Băng trên giường đã ôm một nữ nhân 3 ngày 3 đêm không động quá nhà mình đế tôn. Đợi một lát không đợi đến đáp lại, Vô Nhai nhịn không được lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hướng nhà mình đế tôn, sau đó liếc mắt một cái sau, Vô Nhai trên mặt thần sắc lập tức như gặp quỷ bàn vặn vẹo không ít. Kia thần sắc dịu dàng, ánh mắt đều nhanh kháp nổi trên mặt nước tới nam nhân thật là nhà mình lạnh nhạt cuồng ngạo đế tôn không? Hoặc kiến quỷ. Đế tôn Vô Nhai nuốt nước miếng, lại lần nữa lên tiếng nhắc nhở, nếu như vị này còn không tỉnh lại, ngày mai liền là lính đánh thuê công hội bài vị đại bị trận chung kết. Ngày mai trước nàng sẽ tỉnh tới. Nam nhân ôm Hiên Viên Thiên Âm cũng không ngẩng đầu lên trả lời đạo. Vô Nhai há miệng, câu kia làm sao ngươi biết chính là bị hắn cưỡng ép nuốt trở lại trong miệng, quỳ trên mặt đất cọ sát một chút, lại lần nữa kiên trì mở miệng, đạo, đế tôn, Long Tả tôn chủ truyền đến tin tức. Hỏi ngài lúc nào hồi ma vực, Ô Nha bọn họ dường như cùng thần giới nhân có quá tiếp xúc. Tiếng nói vừa dứt, Vô Nhai lập tức cảm thấy hàn băng trong động nhiệt độ lại lần nữa thấp xuống không ít, chỉ nghe hàn băng trên giường nam nhân hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói cho Long Tả, bản đế ngày mai trở về đi. Là, chiếm được mệnh lệnh, Vô Nhai cung kính đáp một tiếng, liền cấp tốc đứng dậy, ly khai hàn băng động. Nhìn Vô Nhai ly khai bóng lưng, đỏ sẫm trong tròng mắt có hàn quang chợt lóe lên. Lập tức nam nhân tương trong lòng Hiên Viên Thiên Âm khẩn chặt, làm eo của nàng, lại lần nữa nằm xuống. Thiên Âm còn không tỉnh không? nhẹ nhàng vuốt ve như nhất con mèo nhỏ bàn nằm sấp ở chính mình ngực thượng Hiên Viên Thiên Âm, nam nhân khẽ tự nói, lập tức ở giọng nói rơi xuống sau, một xoay người tương nhân áp trong người hạ, vùi đầu vào Hiên Viên Thiên Âm gáy sử, tựa thở dài lại tựa chán nản bàn nói, ngươi như nếu không tỉnh lại, ta nhưng liền đem ngươi ném ở đây bất kể a. Nô. Một tiếng ngâm khẽ, cũng không biết là bất là của hắn nói có hiệu quả bàn, ở hắn tiếng nói vừa dứt sau. Nguyên bản hôn mê 3 ngày 3 đêm cũng không có động tĩnh gì Hiên Viên Thiên Âm lại vào thời khắc này có phản ứng. Hào trầm. Hiên Viên Thiên Âm tự ý thức hải trung rời khỏi hậu, cả người cũng dần dần khôi phục ý thức, nhưng mà nàng vừa mới khôi phục ý thức liền là cảm thấy nàng cả người thân thể như là bị quỷ áp sàng bàn trầm trọng thả động đậy không được. Hiên Viên Thiên Âm nỗ lực giật giật thân thể, lại là đột nhiên nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng rất nhỏ hút không khí thanh, đón liền là một đạo lạnh lùng trầm thấp tiếng nói ở nàng vang lên bên tai. Ngươi như lại động, tiếp được đến sẽ phát sinh chuyện gì, thì không thể trách ta. Có nam nhân thanh âm. Hiên Viên Thiên Âm động tác lập tức cứng đờ, cả người cũng lập tức thanh tỉnh lại, đương nàng đỗng nhiên mở hai mắt ra hậu, liền là nhìn thấy một đôi đỏ sẫm hai tròng mắt đang lặng lặng nhìn nàng. A, một tiếng thét chói tai thốt ra, mặc dù Hiên Viên Thiên Âm tính khí lại là bình tĩnh, ở đột nhiên tỉnh lại, phát hiện mình bị một người nam nhân áp trong người hạ hậu, đánh giá cũng sẽ bình tĩnh không đứng dậy. Con mẹ nó ngươi tự tìm cái chết. Phục Ma Đổng lập tức xuất thủ, Hiên Viên Thiên Âm không hề nghĩ ngợi chính là trực tiếp một trường đẩy ra áp ở trên người mình nam nhân, nhanh xoay người mà thôi. Thình thịch, liên tiếp tay đấm chân đá cộng thêm Phục Ma Đổng điện giật lực toàn hướng nam nhân trên người gọi mà đi. Hiên Viên Thiên Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn hắc thành đáy nồi, cũng lanh thành hàn băng, một đôi hẹp dài trong con ngươi tất cả đều là sát khí. Ngươi chính là loại này đối ân nhân cứu mạng của ngươi. Nam nhân một bên xuất thủ ngăn trở Hiên Viên Thiên Âm công kích. Một bên trong mắt mang cười nhìn trước mắt này đã triệt để phát điên nữ nhân. Ân nhân cứu mạng. Hiên Viên Thiên Âm xuất thủ động tác hơi trầm vỗ, lúc này nàng mới phát giác mình đã không ở Tây Nguyệt lâu lý bên trong gian phòng, mà là đang một tràn đầy hàn băng thiên nhiên băng trong động, còn trước mắt này mang mặt nạ nam nhân, chính là mấy ngày trước ở Thương Ngô dãy núi chung gặp phải cái kia ma tộc người trong. Nhìn cặp kia mang cười đỏ sẫm hai trong mắt, Hiên Viên Thiên Âm chẳng biết tại sao trong lòng luôn luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Thế nhưng quen thuộc về quen thuộc, dám thừa dịp nàng hôn mê lúc chiếm nàng tiện nghi, nàng quyết không thể khinh tha tên khốn kiếp này. Cổn ngươi nha đồ lưu manh, đi em gái ngươi ân nhân cứu mạng. Hiên Viên Thiên Âm mặt mày lại lần nữa lạnh lẽo, trực tiếp bạo thô miệng khai mắng, Phục Ma Bổng ngang trời đảo qua, mang theo một cỗ vụ vụ tiếng gió, hướng phía nam nhân hạ bàn liền đánh tới, lao nương hôm nay bất phế đi ngươi, ta với ngươi họ. Nhìn thấy kia mang theo cương mãnh lực đạo hòa điện giật lực Phục Ma Bổng thẳng tắp hướng về phía chính mình nơi nào đó mà đến. Nam nhân nguyên bản mang cười con ngươi cũng là nhanh co rụt lại, lập tức đầu ngón chân một điểm, nhanh chóng vọt đến bên kia. Ta đối với ngươi phụ trách được hay không? Hiên Viên Thiên Âm cổ họng nhất ngạnh, lập tức bị câu này nói cấp tức giận đến suýt nữa không một búng máu nhổ ra. Phụ trách? Phụ trách em gái ngươi à phụ trách? Hiên Viên Thiên Âm hít một hơi thật sâu, công kích động tác lập tức dừng lại, sau đó tương Phục Ma Bổng vừa thu lại, mà đang ở nam nhân cũng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, nàng lại đột nhiên tay phải niết quyết. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế lập tức tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể phóng lên cao. Hồng hoang xé trời chỉ, nhất chỉ phá trời cao. Vừa thở phào nhẹ nhõm nam nhân tại nhìn thấy nàng kia quen thuộc giấu tay sau, lập tức biến sắc, nữ nhân này là thật động sát tâm A. Đừng làm rộn, lại đánh xuống, này hàn băng động muốn sụp. Ở màu vàng thật lớn giấu tay vào đầu đè xuống lúc, nam nhân nhanh giơ tay lên vẽ ra một đạo hồng mang, kia hồng mang giống như một bảo hộ kết giới bản, tương màu vàng giấu tay lập tức cấp chắn bên ngoài. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hàn băng động lập tức kịch liệt run lên, đỉnh trên treo thật lớn trụ băng cũng ở đây kịch liệt run rẩy hạ phát ra một tiếng vỡ vụn tiếng vang, sau đó đồng thời đập xuống. Ở trụ băng nện xuống trong nháy mắt, nam nhân thân hình khẽ động, trực tiếp lược tới Hiên Viên Thiên Âm bên mình, thân thủ ở nàng bên hông bao quát, sau đó ôm nàng trực tiếp né qua này đó trụ băng. Hiên Viên Thiên Âm bị nam nhân hộ trong ngực chung, hẹp dài hai tròng mắt hơi chợt lóe, một đạo không hiểu ám quang nháy mắt tức thệ, mau được không làm bất luận kẻ nào phát hiện. Mấy chục đạo trụ băng nện xuống, phát ra liên tiếp thật lớn tiếng vang, lúc này hàn băng trong động đã là một mảnh bừa bãi. Trong góc, nam nhân bảo vệ Hiên Viên Thiên Âm, đợi đến trong động lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh sau, mới buông nàng ra, gấp giọng hỏi, không có sao chứ? Có thể có thương đến. Hiên Viên Thiên Âm liễm hạ con ngươi trung thần sắc, tựa hồ là trải qua vừa một trận phát tiết sau, trong lòng phẫn nộ đã bình tĩnh lại, thân thủ đẩy hắn ra, Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt ngước mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói. Ta cũng không phải biết ma tộc nhân lúc nào cũng sẽ loại này xá đã cứu người. Vì sao tương ta đưa đến đây? Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn khôi phục vẻ đạm mạc, nam nhân đỏ sẫm hai tròng mắt mị mị, một lát mới nói, hỗn độn chi hỏa không khống chế được, nếu như không có hàn khí ủng hộ, ngươi sẽ bị đốt đốt thành tro bụi. Mục đích của ngươi là cái gì? Nhìn Hiên Viên Thiên Âm gương mặt lạnh lùng, mặt không thay đổi hỏi chính mình có mục đích gì, nam nhân trong lòng lập tức nhất nghẹn. Mà Hiên Viên Thiên Âm lại là bất kể nam nhân này có hay không bị chính mình cấp nghẹn được nói không nên lời đến, môi đỏ mọng hơi câu khởi một mặt lạnh lùng biên độ, mở miệng lần nữa đạo, hoặc là nói, người rốt cuộc là ai? Nam nhân vẫn như cũ trầm mặc không nói. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi nhất mị, đột nhiên lanh cười ra tiếng, ta mặc kệ ngươi là ai, cũng không quản ngươi rốt cuộc có mục đích gì, ngươi lần này đã cứu ta, ta rất cảm kích, bất quá chính ta bất lưỡng lập, tiếp theo, ngươi như tái xuất hiện ở trước mặt ta, ta định sẽ không lại nương tay. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy nam thân thể người chấn động mạnh một cái, lập tức cặp kia màu đỏ sẫm trong mắt cũng là hơi ảm đạm không ít, lại vẫn không có mở miệng nói cái gì. Hiên Viên Thiên Âm thật sâu nhìn hắn một cái hậu, trực tiếp xoay người rời đi. Ngươi! Ngay Hiên Viên Thiên Âm mau muốn đi ra hàn băng động lúc, thân buổi chiều không hề răng nam nhân lại là đột nhiên ra tiếng nhi. Hiên Viên Thiên Âm bước chân một trận, nhưng cũng không có quay đầu lại, lạnh giọng hỏi, có việc nói. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm bóng lưng, nam nhân môi mỏng hơi trường trường, ngay Hiên Viên Thiên Âm mau không kiên nhận thời gian, mới chậm rãi khe nói, ngươi đổi thân nhi quần áo lại đi ra ngoài đi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói bỗng nhiên quay đầu lại nhìn hắn một cái, ở nhìn thấy nam nhân trong ánh mắt dường như tràn đầy vô tội thần sắc hậu, không biết là bị tức còn là thế nào. Hiên Viên Thiên Âm trước ngực kịch liệt phập phồng mấy cái, mới cắn răng giống ra một chữ, cẩn. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp giơ tay lên hoa khai hư không, sau đó mang theo một thân không hiểu tức giận, tan biến ở không gian vòng xoáy chung. Nhìn đã tan biến không thấy Hiên Viên Thiên Âm, nam nhân giơ tay lên lấy xuống mặt nạ trên mặt, kia như thần chỉ bản tuấn tú dung nhan thượng, tràn đầy bất đắc dĩ chi sắc. Tựa đau đầu bản xoa xoa mi tâm, nam nhân cười khổ một tiếng, đạo, này tính tình thế nào càng lúc càng lớn. Đế tôn ngoài động truyền đến vô nhai yếu yếu thanh âm. Nam nhân bất đắc dĩ thần sắc vừa thu lại, ngước mắt nhìn về phía cửa động, trầm giọng nói, tiến vào. Đế tôn vô nhai vừa tiến đến liền bị trong động một mảnh bừa bãi cấp kinh ngạc nhất nhảy, trước ở bên ngoài hắn liền nghe tới động tĩnh bên trong, nhưng là không có đế tôn mệnh lệnh, đánh chết hắn cũng không dám tiến vào. Bây giờ như thế nhất trông, vô nhai lập tức thân thể run rẩy, nữ nhân kia thật đúng là bạo lực a. Liếc mắt một cái dại ra ở vô nhai, đỏ sâm con ngươi nhìn về phía sau kia trương hàn băng sàng, đột nhiên nói, tương kia trương hàn băng sàng mang theo, sau đó tùy bản đế hồi ma vực. Vô nhai. Chương 34, thi đấu quy tắc, hư vô không gian. Núi xanh vần quanh, rừng rậm xanh um. Hiên Viên Thiên Âm theo hàn băng trong động phẫn nộ sau khi rời khỏi, lại cũng không có trực tiếp hồi dòng binh thành, mà là đi tới thương ngô rừng rậm và thương ngô dãy núi giữa kia đạo thiên nhiên dưới thác nước. Hiên Viên Thiên Âm nhất tập bạch đi đạp không tĩnh tĩnh đứng ở bích sắc mặt sông trên. Lạnh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất phái trầm tĩnh, kia khép hở trong mắt, liễm hạ sở hữu tình tự, chỉ có theo kia run rẩy trên lông mi có thể thấy được, lúc này lòng của nàng nhưng cũng không bằng trên mặt loại này nhìn yên ổn. Rất lâu, hẹp dài con ngươi chậm rãi mở, Hiên Viên Thiên Âm túi đầu nhìn về phía vẫn bị chính mình nắm trong tay màu đen áo choàng, giơ tay lên liền là muốn chiều giữa sông ném đi, lại ở tuột tay ra một khắc kia, ngũ chỉ một chảo, lại lần nữa tương áo choàng cấp trộm vào rảnh tay lý. Đôi mắt tử chành ở trong tay áo choàng thượng, kia trong mắt cảm xúc kịch liệt cuồn cuộn, trước nhân tầm mắt hận không thể tương áo choàng thượng chành ra mấy động đến bàn. Cũng không biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì, tương kia áo choàng chành nửa ngày, Hiên Viên Thiên Âm trọng trọng hừ một tiếng, tay phải nhẹ nhàng nhón lên, liền đem áo choàng cấp thu vào Hiên Viên tâm khóa lý, lập tức một ngụm ngân răng cắn được kéo kẹt vang. Có bản lĩnh liền một đời. Một đời cái gì? Không ai biết, bởi vì Hiên Viên Thiên Âm thanh âm xác thực quá thấp. Lại bởi vì động tác của nàng cũng thực quá nhanh, ở giọng nói còn chưa rơi xuống lúc, liền đã tự trên mặt sông biến mất không thấy. Dòng binh thành, Tây Nguyệt Lâu. Trong đại sảnh bầu không khí có chút nặng nề, Tây cảnh lính đánh thuê công hội phân hội hội trưởng Tô Nam Hòa phó hội trưởng Liêu nói nhị sắc mặt người hắc trầm ngồi ở thủ tọa thượng, phía dưới lần lượt ngồi vinh dự trưởng lão Vạn Thiên Nguyên, còn có Lạc Triển Thiên cha con hai người và Vĩnh Dạ, Thiên Lang, Xí Hỏa ba vị trưởng đoàn, lúc này bọn họ mọi người thần sắc đều là âm u vô cùng. Ba ngày tiền, Hiên Viên Thiên Âm trong phòng đột nhiên truyền ra năng lượng dị động, đợi đến vẫn ở bên ngoài thay Hiên Viên Thiên Âm hộ pháp Tô Nam mấy người phát hiện lúc, trong phòng trừ một mảnh bừa bãi ngoại, sớm đã không có Hiên Viên Thiên Âm bóng dáng, không chỉ Hiên Viên Thiên Âm không thấy, kể cả nàng người bên cạnh cũng cùng nhau biến mất không thấy tung tích. Không ai biết rốt cuộc là ai có thể ở Tây Nguyệt Lâu trung im hơi lặng tiếng tương nhân mang đi, càng không ai biết ở bên trong phòng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tròn ba ngày, Tô Nam phái không ít người ra đi tìm. Lại vẫn không có một điểm tin tức truyền đến. Tô hội trưởng, vẫn là không có tin tức truyền đến không? Lạc Thất Dạ thần sắc căm u, hiển nhiên Hiên Viên Thiên Âm mất tích, làm cho hắn vô cùng lo lắng. Tô Nam thở dài một hơi, lắc lắc đầu, đạo, không có. Lập tức mi tâm vừa nhíu, lại nghi ngờ đạo, ngày đó Lao Phu ba người ở bên ngoài nhận thấy được có năng lượng dao động hậu liền trước tiên vọt đi vào, thế nhưng trong phòng lại không có phát hiện bất luận kẻ nào khí tức, rốt cuộc là người nào tài năng ở Lao Phu ba người thần thức trong phạm vi, có thể tương nha đầu kia cấp im hơi lặng tiếng mang đi. Không nói Tô Nam cảm thấy giật mình, mặc dù là ngày đó cùng ở hậu viện ngoại liêu giảng hòa Vạn Thiên Nguyên đều là cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Ba người bọn họ mặc dù không dám nói thực lực của chính mình ở đại lục này trên có bao nhiêu cường, thế nhưng ít nhất Tô Nam cũng là thượng tiên cảnh kẻ mạnh, có thể có nhân ở thượng tiên cảnh kẻ mạnh cảm thức trong phạm vi tiêu thanh không tức mà đem nhân cấp mang đi, lẽ nào người nọ còn là thần cấp kẻ mạnh không thành. Mặc kệ nói như thế nào, cho dù là tương toàn bộ Trung Châu phiên qua đây, cũng muốn tương thiên âm nha đầu tìm được. Lạc Triển Thiên một quyền đập bên người trên mặt bàn, một đôi mắt hổ lý tràn đầy lửa giận. Lạc thúc đây là thế nào? Hỏa khí cư nhiên như vậy nặng. Nhưng mà đang ở Lạc Triển Thiên trầm giận tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy phòng khách ngoại lại là đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, mà này quen thuộc lạnh lạnh âm thanh, lại là làm cho trong đại sảnh mọi người thần sắc vui vẻ. Thiên Âm. Lạc Thất Dạ vụt một chút theo ghế tựa lý đứng lên, nhìn tự đứng ngoài mặt chậm rãi đi vào phòng khách nữ tử, tuấn lãng trên khuôn mặt mang theo vẻ mừng rỡ. Bước nhanh đi lên phía trước, lo lắng hỏi, ngươi về. Ngươi mấy ngày nay đi đâu? Ngày đó đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn thấy Lạc Thất Dạ trên mặt lo lắng hòa quan tâm, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang ấm áp, cười cười, nói đùa bàn nói, Lạc Đại ca một lần hỏi nhiều như vậy vấn đề, ngươi kêu ta thế nào trả lời ngươi cho phải đây? Bị Hiên Viên Thiên Âm như thế nhất trêu chọc, Lạc Thất Dạ lập tức không có ý tứ cười cười, nhưng cũng không bị quên hắn trước vấn đề, đạo, vậy từng cái chậm rãi trả lời. Ngươi cũng không biết này ba ngày bởi vì ngươi đột nhiên mất tích, đem tất cả nhưng cấp hỏng rồi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói đưa mắt nhất nhìn về phía mọi người, nếu nói là người nơi này, trừ Lạc gia phụ tử hai người, kỳ thực chính mình cùng quan hệ của bọn họ cũng không là rất thân thiết, bất quá ở nàng sau khi mất tích, bọn họ lại có thể vì mình như vậy lo lắng, nói bất cảm động, nhất định là giả. Nhượng các vị lo lắng. Hiên Viên Thiên Âm cười chiều mọi người gật gật đầu, giải thích, mấy ngày trước ta đang tu luyện chung ra một chút vấn đề. Vừa vặn bị một vị đến tìm bằng hữu của ta phát hiện, cho nên bị hắn mang đi. Nói đến bị người mang đi lúc, Hiên Viên Thiên Âm lời âm dừng một chút, mâu quang cũng là hơi chợt lóe. Bởi vì lúc đó tình huống so sánh khẩn cấp, cho nên chưa kịp thông báo đại gia một tiếng. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm vừa nói như thế, mấy người đều là thở ra một hơi, thế nhưng lại nghĩ đến Hiên Viên Thiên Âm nói nàng tu luyện xảy ra vấn đề gì, Tô Nam mi tâm vừa nhíu, quan tâm hỏi, nha đầu kia ngươi bây giờ không chuyện gì đi? Tu luyện người đều biết, đang tu luyện chung nếu như xảy ra vấn đề, chuyện này thế nhưng không to không nhỏ, một không cẩn thận, khinh giả tẩu hỏa nhập ma, nặng giả chết cũng là có a. Đương nhiên là không có vấn đề. Hiên Viên Thiên Âm cười gật gật đầu nói. Nghe nói, Tô Nam cùng vẫn quan tâm nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm Lạc Triển Thiên hai người đều là thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Nguyên cô nương, thực lực của ngươi dường như so với trước đây cường không ít, ta vẫn không mở miệng nói chuyện. Vạn Thiên Nguyên đang ngó chừng Hiên Viên Thiên Âm nhìn sau một lúc lâu, rốt cục nhịn không được trần trừ đạo. Vừa nghe Vạn Thiên Nguyên lời, trong sảnh mọi người cũng là ngẩn ra, lập tức ánh mắt đều là ở Hiên Viên Thiên Âm trên người đảo qua, trước mọi người bởi vì Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên bình an về mà xem nhẹ cái khác, bây giờ như thế cẩn thận nhất trông, trong sảnh mọi người đều là thần sắc nhất đốc. Thiên Âm nha đầu, ngươi đột phá đến tiên quân cảnh. Lạc Triển Thiên mắt hổ trừng, kinh ngạc nói. Nhìn thấy mọi người thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm nhún nhún vai, cười nói, ân, may mắn mà thôi. Ha ha ha ha. Tốt, hảo. Quả nhiên là cái rất giỏi nha đầu. Lạc Triển Thiên ở nhận được Hiên Viên Thiên Âm khẳng định sau khi trả lời, lập tức đại cười ra tiếng, bộ dáng kia liền cùng lượng bảo bối gì bàn, làm cho trong sảnh mọi người đều là bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu. Hiên Viên Thiên Âm tài năng ở thi đấu tiền đột phá, này đương nhiên là chị phải cao hứng sự tình. Bất quá Tô Nam chờ người mặc dù cao hứng, lại cũng sẽ không giống Lạc Triển Thiên như vậy cười đến cùng lượng bảo bối gì bàn, bởi vì tiên quân cảnh thực lực, ở toàn bộ Cửu Tiêu đại lục thượng, chỉ có thể tính là trung đẳng thực lực mà thôi, tịnh không coi là nhiều hiếm lạ. Tiên quân cảnh thực lực đích thực là bất hiếm lạ, bất quá điều kiện tiên quyết là ở không biết Hiên Viên Thiên Âm niên kỳ lúc, mà Lạc Triển Thiên bất đồng, hắn đối với Hiên Viên Thiên Âm niên kỳ thế nhưng cực kỳ rõ ràng, một không đến 25 tuổi tiên quân cảnh kẻ mạnh, kia đại biểu cho cái gì? Nói ra có thể hù chết nhất tảng lớn nhân. Ở Cửu Tiêu đại lục đi lên tính, thiên tuổi đô xem như là tiểu bối, mà ở trên đại lục những thứ ấy đỉnh thế lực chung nếu như xuất hiện cái ở thiên tuổi lý liền đến tiên quân cảnh tộc nhân, chỉ sợ sẽ bị chỉnh cái thế lực xem như trọng điểm bồi dưỡng nhân vật thiên tài. Cho nên lúc ban đầu ở biết được Hiên Viên Thiên Âm niên kỷ hậu, Lạc Triển Thiên từng một lần đối Ly Hỏa lính đánh thuê đoàn trung biết chân tướng nhân hạ hàn lệnh, nếu như tin tức này truyền đi, chỉ sợ toàn bộ trên đại lục thế lực đô hội náo động. Nhìn thấy Lạc Triển Thiên kia vẻ mặt sắc mặt vui mừng, Hiên Viên Thiên Âm lại là bất đắc dĩ cười, đang đợi hắn cười đủ sau, mới nhìn hướng Tô Nam hỏi, ngày mai chính là bài vị đại bị trận chung kết, không biết này trận chung kết có thể so với những thứ gì đâu. Nói đến ngày mai bài vị đại bị, trong sảnh nhân đều là thần sắc nghiêm túc, Tô Nam giơ tay lên sờ soạn một cái cằm thượng trong râu, trầm giọng nói, lần này bỏ chúng ta Tây Cảnh 16 cái lính đánh thuê đoàn ngoại, còn có cái khác tam vực lính đánh thuê đoàn, tổng cộng tham gia trận chung kết lính đánh thuê đoàn có 60. 60. Nhiều như vậy. Nghe thấy số lượng này, Hiên Viên Thiên Âm cũng là nhịn không được táp chặt lưỡi. Cuộc tranh tài ngày mai các ngươi này đó dự thi chiến đội các đô tương bị đưa đi hư vô dãy núi, ở nơi đó, so với chính là các ngươi chiến đội đoàn thể thực lực, có thể thành công ở bên trong kiên trì một tháng, thuận lợi ra tới chiến đội, mới có tư cách tham gia cuối cùng tỷ thí. Hư vô dãy núi. Này xa lạ tên làm cho Hiên Viên Thiên Âm mi tâm vừa nhíu, hỏi, cái gì là hư vô dãy núi? Mặc dù nàng vừa đến Cửu Tiêu Đại Lục không lâu, thế nhưng ở Côn Bằng Hòa Thần Long Phổ cấp hạ, cũng là đối toàn bộ Cửu Tiêu Đại Lục có nhất định hiểu rõ, bất quá này hư vô dãy núi lại là cho tới bây giờ sẽ không có nghe nói qua. Hư vô dãy núi là ở vào một mảnh hư vô bên trong không gian, đó là mấy chục vạn năm trước, chúng ta lính đánh thuê công hội tiền nhiệm hội trưởng trong lúc vô ý phát hiện. Bên cạnh Liêu nói đang nghe đến Hiên Viên Thiên Âm vấn đề hậu, cười cười vì nàng giải thích nghi hoặc đạo, kia phiến hư vô không gian cũng không biết là bao nhiêu vạn năm trước lưu lại tiểu không gian vị diện. Hẳn là trải qua một hồi đại chiến, toàn bộ vị diện đô đổ, chỉ còn lại có một tòa sơn mạch bị nứt ra ra, tiền nhiệm hội trưởng nhìn dãy núi chung còn có không ít yêu thú may mắn còn sống sót xuống, dãy núi địa thế cũng cực kỳ hiểm trở, vừa lúc có thể làm rèn luyện kỳ hạ các dòng binh sơn. Bãi, liền là thỉnh chúng thần đỉnh thượng mấy vị đại nhân liên kết tương chỗ này không gian cấp ê. Hong ấn, tịnh giữ lại. Mỗi một giới bài vị đại bỉ đều là ở bên trong tiến hành, bây giờ cách nhau mấy chục vạn năm. Kia phiến dãy núi trung yêu thú cũng sinh sôi nảy nở được nhiều hơn, dãy núi trung càng là tài nguyên phong phú, các ngươi tiến vào bên trong nhiệm vụ chính là tìm lính đánh thuê công hội tuyên bố tìm quý hiếm dược liệu hòa quặng nhiệm vụ, còn có săn giết yêu thú nội đan, tịnh đồng thời muốn phòng bị cái khác chiến đội đánh úp. Săn giết yêu thú nội đan hòa tìm dược liệu, quặng. Chỉ đơn giản như vậy. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía Tô Nam Hòa Liêu nói, tìm cái gì dược liệu hòa quặng? Săn giết loại nào đẳng cấp yêu thú? Nghe nói Tô Nam lại là cười, đạo, còn tìm cái gì dược liệu, quặng hòa săn giết loại nào đẳng cấp yêu thú, Lao Phu cũng không biết, mỗi giới tỉ thí đề mục đô là lính đánh thuê công hội tổng bộ phát ra, cho dù là Lao Phu cũng không biết ta. Ở đó phiến hư vô dãy núi công chính hứa đối cái khác dự thi chiến đội xuất thủ. Hiên Viên Thiên Âm thấy Tô Nam cũng không biết ngày mai tỉ thí đề mục, giọng nói vừa chuyển, hỏi tiếp. Tự nhiên, Tô Nam gật gật đầu, đạo, các ngươi không chỉ phải tìm mấy thứ này. Càng phải bảo vệ hảo các ngươi đã tìm được gì đó, có chút dược liệu hòa quặng thuộc về quý hiếm chủng loại, cũng không phải là mỗi chiến đội đâu có cơ hội tìm được, một khi bọn họ tìm không được, vậy sẽ đối với đã tìm được chiến đội xuất thủ. Thấy Hiên Viên Thiên Âm như mày, Tô Nam cười cười tiếp tục nói, đây cũng là vì tôi luyện mỗi lính đánh thuê đoàn sức chiến đấu, lính đánh thuê mà, tốt chính là tâm huyết, nếu như liên tâm huyết cũng không có, vậy còn cứ gọi cái gì lính đánh thuê. Đối cái khác chiến đội xuất thủ lúc nhưng có cái gì điểm mấu chốt. Hiên Viên Thiên Âm trầm mặc một cái trước mắt, đạo. Tô Nam nghe nói mí mắt nhảy nhảy, Hiên Viên Thiên Âm lời này mặc dù hỏi mịt mờ, bất quá lời kia trung sát phạt khí, lại là làm cho trong sảnh mọi người cũng có thể cảm giác được. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm lạnh lạnh lãnh đạm thần sắc, mặc dù là gặp qua không ít đại cảnh Tô Nam chờ người cũng không khỏi thầm nghĩ trong lòng, nha đầu này, tuổi không lớn lắm, tâm tính lại là cực kỳ sát phạt quả quyết, nếu như tương lai một khi lớn lên, chỉ sợ lại là một người vật ta. Khu khu thấy Hiên Viên Thiên Âm không nháy mắt nhìn thẳng chính mình, Tô Nam giả khụ hai tiếng, đạo, như thế không có gì quy định. Không có quy định không? Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt híp lại, như có điều suy nghĩ nhẹ giọng lặp lại một lần, sau đó ở Tô Nam hơi co rúm trong thần sắc, nhợt nhạt cười, đạo, hảo, ta biết. Cái kia, nha đầu ngươi biết cái gì? Tô Nam yếu yếu hỏi, tự hồ sợ Hiên Viên Thiên Âm vừa tiến hư vô không gian liền đại khai sát giới bản, nhắc nhở, nha đầu à. Nếu như không có uy hiếp được tình huống của các ngươi hạ, còn là không muốn cùng người kết làm sinh tử chi thủ, muốn biết không ít lính đánh thuê đoàn sau lưng cũng đều có thế lực khác ở chống đỡ. Nhìn thấy Tô Nam kia nhìn mình tựa như đang nhìn cái gì thích giết chóc cùng bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được khỏe miệng nhất chịu, bất đắc dĩ đạo, Tô hội trưởng ngươi nghĩ đi nơi nào, ta nói ta biết ý là chỉ ta đã hiểu rõ thi đấu quy tắc, ngươi còn thật coi ta là cái gì giết người không chớp mắt ma đầu à. Lão phu đây không phải là sợ ngươi ở hư vô trong không gian đắc tội cái gì thế lực khác ma. Ha ha ha. Nha đầu ngươi biết liền hảo. Tô Nam lúng túng cười, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm không nói gì mắt trợn trắng động tác lý, thần sắc nhất túc, lại nói, bất quá nếu người nào đối với các ngươi khởi sát tâm, như thế nha đầu ngươi cũng không cần nương tay, nhân bất vi kỷ thiên chu địa diện. Chương 35, thi đấu quy tắc thay đổi, giải thi đấu bắt đầu. Thiên Âm ngươi thực sự không có chuyện gì. Tự sảnh trước ra hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền là hồi chính mình hậu viện, mà ở hồi hậu viện dọc theo đường đi, Lạc Thất Dạ đuổi tới. Tịnh vẫn trước sau đem Hiên Viên Thiên Âm cẩn thận quan sát một vòng, ở sắp vào phòng lúc, mới lại không xác định hỏi. Nhìn thấy Lạc Thất Dạ này ánh mắt ân cần, Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ cười cười, đạo, Lạc đại ca, ta là thực sự không có chuyện gì. Đẩy cửa vào phòng hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền là phát hiện, trước bởi vì hỗn độn hỏa không khống chế được tương trong phòng thiêu hủy gia cụ đã bị người một lần nữa đổi lại mới, liên nước trà trên bàn đều là tân thêm, còn tản ra vi nóng nhiệt độ. Đối với Tây cảnh lính đánh thuê công hội như vậy chiếu cố chính mình, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng bao nhiêu vẫn có chút cảm động. Tương đảo trà ngon đệ cho Lạc Thất Dạ hậu, Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục nói, ngươi trông hình dáng của ta, thế nhưng có cái gì không ổn không? Lạc Thất Dạ nghe nói lại lần nữa tương Hiên Viên Thiên Âm quan sát một vòng, lắc đầu nói, thoạt nhìn là không chuyện gì, bất quá trước ngươi ở Thương Ngô dãy núi bị thương nặng như vậy, lẽ nào cũng khá. Được rồi, tất cả đều được rồi. Hiên Viên Thiên Âm gật đầu cười nói, Lạc đại ca ngươi đều nhanh thành mụ già một cái. Ta đây không phải là lo lắng ngươi ma. Bị nói thành rong dài mụ già, Lạc Thất Dạ bất đắc dĩ chừng Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, bất quá nghe thấy nàng là thực sự hoàn toàn khôi phục, Lạc Thất Dạ trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cục bỏ xuống, cười nói, đúng rồi, ngươi mấy ngày nay đô ở nơi nào. Chúng ta tương toàn bộ rong binh thành phạm vi 10 dặm đều là tìm một cái, cũng không tương ngươi tìm được, nhưng làm chúng ta cấp vội muốn chết, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì sao đâu. Hiên Viên Thiên Âm uống trà động tác hơi một trận, cười cười, đạo, kỳ thực ta cũng không biết bị mang đi địa phương nào, lúc đó ta tu luyện ra đường rẽ rơi vào trong hôn mê, ở ta sau khi tỉnh lại, liền là trực tiếp về, đảo là không có lưu ý đó là một địa phương nào. Rốt cuộc là ai tương ngươi mang đi? Lạc Thất Dạ tò mò đạo, Hiên Viên Thiên Âm là từ dưới giới đi lên, nhưng chưa từng nghe nói ở đây còn có cái gì khác người quen biết. Túi đầu khinh nhấp một miếng trà, xương trắng lượn lờ gian, thấy không rõ Hiên Viên trong mắt Thiên Âm thần sắc. Một lát, mới nghe được nàng nhàn nhạt nói một câu, một người bạn bình thường mà thôi, ta gặp phải không tệ, nhượng hắn đuổi cái khéo cấp cứu mà thôi. Thấy Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên đạm xuống ngữ khí, Lạc Thất Dạ trực giác nàng là không muốn nhắc lại vị bằng hữu kia, hơn nữa hắn có thể nhận thấy được, Hiên Viên Thiên Âm đang nói người bạn này lúc, ngữ khí tuy đạm, thế nhưng hắn không hiểu có thể nhận thấy được nhất cơn tức giận. Cho nên, Lạc Thất Dạ mặc dù trong lòng hiếu kỳ, bất quá nhưng cũng không có sẽ tiếp tục cái đề tài này, muốn biết. Mặc dù hắn cùng Hiên Viên Thiên Âm nhận thức thời gian không lâu, nhưng đối với tính tình của nàng còn là ít ít nhiều nhiều có chút hiểu rõ, nha đầu này bình thường khởi sướng giận đến, đó cũng không phải là nói đùa, đánh chết đánh cho tàn phế còn là hảo, chỉ sợ nha đầu này âm khởi người đến kia một tay. Tựa nghĩ đến cái gì bản, Lạc Thất Dạ thân thể run rẩy hai run rẩy, ngoan ngoan tương để tài cấp rời đi, ha ha. Thiên Âm vận khí là không lỗi, không tệ. Cái kia, ngày mai chính là bài vị đại bỉ. Ngươi mấy ngày nay lại là bị thương nặng, lại là tu luyện ra đường rẽ, hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt, Lạc đại ca liền không làm phiền ngươi, kia gì? Ta liền đi trước. Nhìn thấy Lạc Thất Dạ cùng chạy thoát thân tựa như nhanh như chớp nhi ra chính mình sân, Hiên Viên Thiên Âm không hiểu ra sao cả sờ sờ mặt, lẩm bẩm, ta có đáng sợ như vậy sao? Lạc đại ca làm chi một bộ bị quỷ truy bộ dáng? Một đêm tu sửa sau, ở chân trời vừa nổi lên màu trắng bạc lúc, Dòng binh thành mỗi phương hướng đều là xuất hiện không nhỏ năng lượng dao động, hôm nay chính là bài vị đại bị ngày, toàn bộ dòng binh thành đô theo chân trời trở nên trắng rơi vào náo nhiệt chung. Thành thị trung ương thật lớn trên quảng trường, lúc này đã đứng đầy người, thật lớn trên đài cao, lính đánh thuê công hội cao tầng các đã vững vàng ngồi ở mặt trên nhắm mắt dưỡng thần, xuống phương trong sân, đến từ tứ vực dự thi chiến đội các đã sắp xếp đứng yên, mọi người trên người đều là mang theo một cỗ bàng bạc chiến ý. Làm cho quảng trường bốn phía người quan sát đàn các cũng đều theo nhiệt huyết sôi trào lên. Hiên Viên Thiên Âm đoàn người kẹp ở này đó dự thi chiến đội trung gian, cảm thụ bọn lính đánh thuê này nhiệt huyết hòa kích tình, cũng không khỏi tâm tình dâng trào khởi lai, chiến ý là sẽ bị nhiễm, kích tình đồng dạng có thể bị nhiễm. Đương trên đài cao cái kia thật lớn đồng hồ cắt lý cắt trắng tấn số lậu hoàn sau, một tiếng trung minh tự trên đài cao vang lên, kia to lớn trầm hậu tiếng chuông lung lay truyền ra, cũng làm cho được bốn phía ồn ào náo động thanh âm cũng là vì chi nhất tĩnh. Một thân lính đánh thuê công hội chuyên dụng trường bào màu đen lão già ở tiếng chuông rơi xuống hậu, chậm rãi mở hai mắt ra, mà theo hai mắt của hắn mở đồng thời, một cỗ khổng lồ uy áp cũng tự trong cơ thể hắn phóng lên cao. Ở này luồng uy áp hạ, không ít thực lực còn thấp nhân đều là cảm thấy ngực như đột nhiên đè xuống một tảng đá lớn bàn, làm cho người ta hô hấp đô vị trí nhất trệ, trên khuôn mặt đều là xuất hiện hoặc bạch hoặc hồng màu sắc, trên trán cũng là chảy ra không ít mồ hôi lạnh. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi nhất mị, nhìn này đột nhiên đứng lên hắc bảo lão giả, ở cảm nhận được hắn uy áp khí tức sau, cũng không khỏi ở trong lòng khen, quả nhiên là lính đánh thuê công hội nhân, lão giả này nhìn vóc người nhỏ gầy, kỳ mạo xấu xí, thế nhưng này một thân thực lực, chỉ sợ đã đạt tới thượng tiên cảnh đại viên mãn trình tự. Lão giả một đôi lao mắt như ngọn đuốc, con ngươi trung thanh minh thả có trải qua thời gian luân chuyển mà lưu lại bể râu hòa sâu, riêng là ánh mắt của hắn đơn giản như vậy đã qua, liền để cho được không ít người cũng không dám cùng hắn con mắt đối diện. Một lát, chỉ nghe lão giả hạ giọng mở miệng, âm thanh như vừa kia tiếng chuông bàn, hoành xa hòa trầm hậu, có thể dung nạp trên trăm vạn nhân trên quảng trường không, cũng có thể nghe thấy lão giả thanh âm xa xa truyền ra. Lão phu tinh tử, lính đánh thuê công hội đại trưởng lão, hôm nay bài vị đại bỉ có lão phu chủ trì. Khi lão giả báo ra danh hiệu sau, nguyên bản yên tĩnh trên quảng trường lập tức ồn ào náo động lên tiếng. Thiên Lạc, lão đầu này nhi cư nhiên liền là lính đánh thuê công hội chung được khen là thiết huyết phán quan tinh tử. Này tinh tử đã vạn năm chưa từng giới bên ngoài xuất hiện quá, nghe nói hắn là lính đánh thuê công hội trung trừ hội trưởng ngoại, thần bí nhất cũng là thực lực mạnh nhất một, liên công hội phó hội trưởng đều phải yêu hắn mấy phần đâu. Không nghĩ đến hôm nay lại là tinh tử đến chủ trì này giới bài vị đại bỉ, mặc dù hư vô không gian trung tình huống chúng ta nhìn không thấy, bất quá hôm nay có thể nhìn thấy tinh tử, cũng không tính bạch bạch đến này dòng binh thành một chuyến A. Trong đám người tiếng ồn ào vang lên lúc, bên trong quảng trường vây bốn phía bị lính đánh thuê công hội cách ly nhượng lại thế lực khác xem thi đấu trên khán đài cũng là xuất hiện rối loạn, không ít thế lực trung nhân ở nhìn thấy tinh tử sau khi xuất hiện, thần sắc đều là đổi đổi, người người trong mắt đều là xẹt qua một mặt kiêng rẻ chi sắc. Những thế lực này trung nhân thế nhưng so với bên ngoài những thư ấy đoàn người biết sự tình càng nhiều, tinh tử không chỉ có thiết huyết phán quan danh hiệu, càng là ở mấy vạn năm tiền, có thiết huyết sắt thần danh hiệu, lính đánh thuê công hội hội trưởng quanh năm xuất quỷ nhập thần. Mấy vạn năm đến đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nếu không phải là có tinh tử ở lính đánh thuê công hội trấn thủ, chỉ sợ hôm nay lính đánh thuê công hội cũng sẽ không ở trên đại lục có cao như thế địa. Vị hòa uy tín. Đợi đến trong đám người thảo luận thanh âm dần dần nhỏ xuống sau, tinh tử một lãnh đạm trên khuôn mặt già nua lại là đột nhiên cười cười, nói tiếp, năm rồi bài vị đại bị quy tắc nghị đến mặc dù lão phu không nói, các vị cũng là thập phần rõ ràng, bất quá năm nay này giới bài vị đại bị. Chúng ta lính đánh thuê công hội trải qua một phen thương lượng hậu, quyết định đem so với tái quy tắc cấp sửa lại sửa. Xôn xao. Nghe được năm nay này giới bài vị đại bị cấp sửa lại mới quy tắc, trong đám người lại lần nữa buộc phát ra ồ lên thành, mà lần này liên đối phía dưới này đó dự thi chiến đội các thành viên cũng là vẻ mặt kinh nghi bất định bộ dáng. Hiên Viên Thiên Âm chân mày hơi nhất trọn, nhìn về phía trên khán đài Tô Nam Hòa cái khác tam vực trung lính đánh thuê công hội phân hội hội trưởng các cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng hậu. Liền trong lòng lần này lính đánh thuê công hội tổng bộ quyết định chỉ sợ là lâm thời thay đổi, thậm chí ngay cả tứ vực phân hội trưởng chờ người đều là không biết thực tình. Như thế có ý tứ. Mọi người đều biết từ trước bài vị đại bỉ đều là ở hư vô trong không gian nghỉ ngơi một tháng sau, sẽ tiếp tục đoàn thể thi đấu, mà nay năm lần này bài vị đại bỉ, chúng ta quyết định đem nhất tháng đổi thành tháng 3, sở hữu dự thi chiến đội ở hư vô trong không gian có 2 tháng đi tìm công sẽ vì các ngươi tuyên bố nhiệm vụ, đợi 2 tháng kỳ mãn. Các ngươi sẽ ở hư vô bên trong không gian tiến hành cuối cùng quyết chiến. Tinh tử nhìn phản ứng của mọi người, tiếp tục trầm giọng nói. Kéo dài thời hạn 3 tháng. Còn là ở hư vô trong không gian tiến hành quyết chiến. Mỗi dự thi chiến đội thành viên đều là đưa mắt nhìn nhau, dường như cũng là bị này mới thi đấu quy tắc cấp lộng được có chút mờ mịt. Đây ý là nói, ra không gian hậu thi đấu đồng đội hủy bỏ. Bọn họ liền trực tiếp ở hư vô trong không gian phân ra thắng bại không. Nhìn thấy trong mắt mọi người mờ mịt hòa nghi hoặc. Tinh tử lại lần nữa cười, đạo, các vị phỏng đoán không tệ, đoàn thể chiến thủ tiêu, các ngươi ngay hư vô bên trong không gian phân ra thắng bại là được, đương nhiên. Thi đấu nội dung cũng sẽ tùy theo tăng. Giọng nói rơi xuống rơi, tinh tử đưa mắt nhìn hướng phía dưới đột nhiên xuất hiện một đám lính đánh thuê công hội thành viên, hạ giọng phân phó nói, tương đông tây đô phân phát xuống. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy đám kia đột nhiên xuất hiện hắc y kính trang các dòng binh trong tay phụng nhất cái khay, đi hướng ngôi chiến đội trung đứng ở phía trước nhất chiến đội trưởng bên mình. Tương khay chung một cùng loại càn khôn túi gì đó giao cho mỗi chiến đội trưởng. Đương sở hữu dự thi chiến đội trưởng đô bắt được hậu, tinh tử mới ở mọi người quan sát trong tay đông tây lúc, mở miệng lần nữa đạo, đây là một chứa đồ dùng càn khôn túi, nhưng mà nó cũng không chỉ là một càn khôn túi, các ngươi tương tìm được nhiệm vụ chung gì đó bỏ vào hậu, nó liền có cái tự động ghi chép công năng, đã được trong các ngươi có một bán chiến đội ở thành công tìm được sở hữu nhiệm vụ phẩm hậu, này càn khôn túi tương mở ra hư vô không gian chung tứ tọa chủ thành. Tứ tọa chủ thành? Kia là vật gì? Không ít đã tham gia dĩ vãng bài vị đại bỉ chiến đội các đều là những mày không hiểu nhìn về phía tinh tử, hư vô không gian chung khi nào có cái gì chủ thành, còn là tứ tọa. Biết những người này trong lòng nghi hoặc, tinh tử cũng không bán cái gì cái nút, trực tiếp vì bọn họ giải thích, này tứ tọa chủ thành là chúng ta lính đánh thuê công hội tiêu phí đại lượng nhân lực hòa tài lực ở hư vô không gian chung thi công ra tới, mà chỉ có các ngươi này đó dự thi chiến đội chung có một bán chiến đội thành công mở ra càn khôn trong túi ấn ký hậu, kia tứ tọa chủ thành mới lại xuất hiện. Đương nhiên, còn lại phân nửa không thể thành công mở ra càn khôn túi chiến đội liền xem như là bị đào thải ra khỏi cục.